Công Đức Bộ chương 153 tới chương 170. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Megatron, James Earl, Loki, Newton, Jesus, Thích Già Mani, Khổng Tử, Einstein, Quỷ Cốc Tử, Phượng Hoàng, Kesa. Nửa đêm Dung Viễn tỉnh lại đi buồn vệ sinh thời điểm, còn nghe được trí não tại nó nhỏ suy xét tân danh tự, nó tiếp thu Đậu Hà Lan đề nghị, đồng dạng sử dụng nhan văn tự, bất quá nhan văn tự đặt ở Đậu Hà Lan trên người có vẻ khải, đặt ở một 70 tấc TV trên màn hình, có vẻ liền tương đối kinh sợ. Ngày hôm sau sáng sớm Dung Viễn vừa lên, liền nghe đến trí não đang cao hứng la to nói, ta tưởng đến. Ta quyết định của ta tân danh tự. Cái gì? Dung Viễn không để ý nó trực tiếp đi đánh răng rửa mặt, Đậu Hà Lan trước hảo kỳ hỏi. Ta muốn gọi Tiểu Cương. Trí não lớn tiếng tuyên bố. Phốc. Dung Viễn trực tiếp đem ngậm thủy phun tới. Khụ khụ khụ. Hắn đỡ ao nước ho khan hai tiếng, hỏi, ngươi nói cái gì? Trí não tự hào nói, Tiểu Cương, biểu thị nhân vật chính làm sao cũng đánh không chết vô địch may mắn cùng càng bại càng muốn chiến, hăng hái hướng thượng, ương ngạnh giao tranh, hơn nữa cuối cùng nhất định có thể lấy được thắng lợi người thành công vận mệnh. Ta cho rằng đây là một phi thường tốt danh tự. Nó có chút cảnh giác hỏi, ngươi vì cái gì phản ứng như vậy kịch liệt? Rất tốt. Dung Viễn trước đồng tình một câu, sau đó hỏi ngược lại, ta tưởng ngươi nhất định biết, Tiểu Cường tại Đường Văn Trung chỉ đại nào một loại sinh vật đi. Đương nhiên. Trí não lập tức nói, nó nhiều chỉ con gián, lại danh con gián, là một loại sống sót năng lực phi thường ương ngạnh sinh vật. Nó có vài ức năm tồn tại lịch sử, chỉ cần là có cơ vật cơ hồ đều có thể dùng ăn, tại chân không, cực nóng, dưới nước đẳng hoàn cảnh trung có thể sống sót thời gian vượt xa nhân loại. Đầu thân chia lìa về sau trong cơ thể thê trạng hệ thần kinh như cũ có thể khống chế vận động cùng sinh lý công năng. Mặt khác, nó sinh sản năng lực cũng xa xa vượt qua nhân loại. Một chỉ gián cái tại trong một năm có thể sinh hạ thiếu thì một vạn, nhiều thì 10 vạn hậu đại, trừ trí lực có không đủ bên ngoài, là một loại tại các phương diện đều so nhân loại càng thêm thích hợp sinh tồn sinh vật. Dung Viễn không nói gì, bà một tiếng đóng cửa lại tiếp tục rửa mặt. Đậu Hà Lan nhảy đến trước TV mặt trên bàn trà, ngửa đầu nhìn trí não, nói, nhưng ngươi biết nhân loại đối con gián cái nhìn sao? Ta biết, đồng thời ta cũng minh bạch, đây là nhân loại nội tâm bởi sinh vật khác thắng qua chính mình, mà đối tìm tại kẻ may mắn sinh ra một loại lạnh lùng, bài xích, làm thấp đi tâm lý, cũng có thể xưng là ghen tị, hoặc là bất đồng sinh vật tại cạnh tranh sinh tồn không gian khi tự nhiên sinh thành đối địch thái độ. Chúng ta muốn từ khách quan lý trí thái độ đi đối đãi vấn đề, không thể bởi vì bất mãn ghen ghét mặt khác chủng loại ưu việt địa vị mà nghĩ mọi biện pháp bài xích nó, hẳn là nhìn thẳng vào này ưu điểm. Trí não nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói xong, nhìn thấy trước mặt Đậu Hà Lan đầy mặt hắc tuyến. Trí não cẩn thận dè chừng hỏi, không phải như vậy sao? Đậu Hà Lan tiểu đầu tả hữu dùng lực lắc lắc. Dung Viễn đem chính mình thu thập chỉnh tề về sau đi ra, trực tiếp cùng trí não nói, đổi một danh tự. Phản đối. Trí não ủy khuất hét lớn, ngươi từng nói khiến ta chính mình lấy danh tự. Này cũng không đồng ý kia cũng không đồng ý, vậy ngươi vì cái gì không dứt khoát sòng phẳng ngay từ đầu liền cho ta thủ hảo đâu? Đó là bởi vì khi đó ta còn không đủ lý giải ngươi tính cách cùng não động. Dung Viễn nói, vậy được rồi. Danh tự chính ngươi thủ, cái gì cũng hành, ta sẽ không phản đối nữa. Ngươi xác định ngươi muốn gọi Tiểu Cường sao? Trên màn hình một đôi lã chả chực khóc mắt to chớp chớp, lại chớp chớp, giống như trí não đang tại tiến hành kịch liệt tâm lý đấu tranh. Qua một hồi lâu, nó chậm rì, nghĩ một đằng nói một nẻo nói, được rồi, nếu ngươi phản đối, kia danh tự liền tính. Thực ra ta cũng không phải như vậy thích con gián, chung quy chúng nó không có trí tuệ. Đương nhiên chính yếu nguyên nhân vẫn là ta đối chủ nhân của ngươi tôn trọng. Vậy ngươi đến cùng muốn gọi cái gì? Dung Viễn đánh gậy nó nói nhỏ giải thích chính mình buông tay tên này nguyên nhân, trực tiếp hỏi. Được rồi, thật sự là không có kiên nhẫn chủ nhân a. Trí não nói, truyền thuyết tại Hồng Thủy hủy diệt thế giới thời điểm, có một con thuyền cứu vãn nhân loại cùng trên đất bằng sở hữu sinh vật, làm cho bọn họ tại Đại Hồng Thủy bao phủ lục địa thời điểm có thể sống sót, tại Hồng Thủy thối lui về sau có thể sinh sản sinh tức. Chiếc thuyền này gọi Noa Phương Chu, ta tưởng gọi Noa. Hành, Noa. Dung Viễn nhẹ nhàng thở ra, nói thực ra tên này so với trước đó nó tưởng đều phải dễ dàng nhận nhiều, lúc nửa đêm Dung Viễn còn nghe được nó lại nhại nhắc đương nhiệm tổng nghị viên trưởng danh tự tới. Hắn khinh địch như vậy đáp ứng, từ nay về sau liền gọi Noa. Trí não ngược lại có điểm không quá có thể tiếp thụ, lặp lại hỏi, thật sao? Thật không thay đổi sao? Thực ra ngươi tiếp tục đề ý kiến cũng có thể nha. Ta cũng không phải như vậy kiên trì. Ngươi biết, tính danh là một người nhất sinh tượng trưng, lại như thế nào cẩn thận đều không quá. Đương nhiên. Ta không phải người, nhưng ta cũng có không dưới nhân loại theo đuổi. Ta là một có theo đuổi trí não. Cho nên, ngươi thật đáp ứng sao? Không đổi ý sao? Không cảm thấy? Ngậm miệng. Lại nói một chữ, ta về sau liền gọi ngươi lảm nhảm. Dung Viễn không thể nhịn được nữa nói. Trên màn hình dùng đơn giản đường cong cấu thành, khép mở ngoài miệng mạnh đánh ít hình chỗ sữa. Dung Viễn vươn tay, nói, Đậu Hà Lan, đi thôi. Đậu Hà Lan nhảy đến trong tay hắn hóa thành đồng hồ, cùng hắn cùng ra ngoài. Tại Dung Viễn không có nhìn thấy phía sau, trên màn hình xuất hiện một bàn tay, cầm khối khăn tay trắng diêu a diêu. Dung Viễn đồng hồ sinh học phi thường đúng giờ, cho nên hắn các trợ thủ cũng đều rõ ràng hắn lúc nào sẽ bắt đầu công tác. Đương Dung Viễn đến căng tin thời điểm, vài danh trợ thủ đều đã ngồi xuống bắt đầu ăn cơm, thấy hắn tiến vào, phần phần đứng lên cung kính chào hỏi. Dung Viễn gật gật đầu, trực tiếp lấy bữa sáng, một mình ngồi ở trên một cái bàn ăn cơm. Nghiên cứu sở hoàn cảnh phi thường phong bế, không cho phép lên mạng, không cho phép mang theo di động, không cho phép tùy ý đi ra ngoài, có thể định kỳ cùng gia nhân dùng một đài phi thường cồng kềnh cố định điện thoại liên hệ, sở hữu thông tin thủ đoạn đều sẽ bị nghe lén, có đặc thù tình huống cần ra ngoài. Tỉ như chạy chữa hoặc là vội về chịu tang thời điểm, tất yếu trước tiên xin. Nhưng tương ứng, các loại sinh hoạt hưởng thụ phương diện lại sẽ tận lực thỏa mãn sở hữu không trái với quy định yêu cầu. Tỉ như mỗi ngày ba bữa, đều là tự phục vụ, có mới mẻ nhất nguyên liệu nấu ăn, tối tỉ mỉ liệu lý, bao hàm các loại đồ ăn thức, cần mà nói còn có thể trước tiên điểm cơm, hoàn toàn miễn phí, thiên nam hải bắc đồ ăn đều có nhân có thể bằng nhanh nhất tốc độ làm ra. Bất quá lại mỹ vị đồ ăn cũng cứu lại không được các trợ thủ vỡ thành từng phiến thủy tinh tâm. Bọn họ đến nay còn không có cùng Dung Viễn chính thức nói vài lời, thậm chí ngay cả danh tự cũng không có bị kêu lên một lần, nguyên nhân rất đơn giản, này mấy trợ thủ chỉ là dự bị, hơn một tháng, bọn họ trung gian chỉ có một người thông qua Dung Viễn khảo hạch, còn lại e rất nhanh liền muốn biến thành quá khứ khi. Khảo hạch nội dung cũng không phức tạp, Dung Viễn yêu cầu bọn họ mỗi người đều có thể lợi dụng cơ bản thực nghiệm dụng cụ thành công phối chế một lần kẹo đường trung sử dụng dung dịch, cũng chính là hiện tại bị Đường Quốc chuyên gia chính thức mệnh danh dung thị RX dung môi trong tay bọn họ đều có hoàn chỉnh lưu trình, quá trình tinh tế tỉ mỉ đến giây, Dung Viễn còn tự mình làm mẫu một lần, cảm giác hắn mây bay nước chảy lưu loát sinh động tiện tay liền hoàn thành, cho nên vừa mới bắt đầu đều cho rằng phi thường đơn giản. Nhưng mà tại tự mình thực tiễn thời điểm, lại phát hiện bất cứ một điểm bé nhỏ không đáng kể sai lầm đều sẽ dẫn đến thực nghiệm cuối cùng thất bại, chẳng sợ dùng hai con mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm cả một ngày cuối cùng cũng khả năng biến thành mạc danh kỳ diệu gì đó. Nếu không phải bọn họ trung gian đến cùng còn có một người thành công, những người khác đều muốn hoài nghi Dung Viễn có phải hay không còn có cái gì mấu chốt trình tự không nói cho bọn họ. Mà khi bọn hắn thỉnh giáo vị kia người may mắn thời điểm, đối phương cũng nói không nên lời nguyên cớ đến, chỉ có thể nói là bằng cảm giác. Cảm giác ngươi đầu, nhưng mà bọn họ tự mình vây xem người may mắn chế tác quá trình, cũng không có phát hiện cùng chính mình trình tự có cái gì phân biệt, nhưng mà cuối cùng lại là hai loại kết quả, cuối cùng chỉ có thể cho rằng chính mình khả năng phạm phải sai lầm còn chưa chú ý tới. Mặc kệ thành công vẫn là thất bại, dù sau này mấy vạn dặm mới tìm được một các thiên tài vừa mới tiến nghiên cứu sở khi ngạo khí cùng nóng nảy đều bị mài đánh được sạch sẽ, thậm chí sinh ra phản hướng tác dụng, có vài nhân thủy tinh tan nát cõi lòng rất nghiêm trọng, đều bắt đầu hoài nghi nhân sinh, ngồi ở trên bàn cơm còn hai mắt vô thần tử khí trầm trầm, thiếu chút nữa đem trong thìa canh nhét vào lỗ mũi bên trong đi. Lão sư, buổi sáng tốt lành. Một so Dung Viễn còn cao một đầu cao gầy thanh niên đứng ở Dung Viễn trước mặt, giống tiểu học sinh như vậy cung kính cúc một cung, sau đó đứng lên đẩy đẩy kính mắt. Đặng Dung Viễn gật đầu ý bảo sau, hắn mới đi cầm bữa sáng. Đây chính là trợ thủ trung người may mắn, Ninh Sĩ Minh, cũng là trước mắt duy nhất một bước vào Dung Viễn tư nhân phòng thực nghiệm trợ thủ. Hắn cho rằng học vô trước sau, đạt giả vi sư, cho nên cứ việc đã 28 tuổi, nhưng từ lần đầu tiên thấy Dung Viễn, liền vẫn đem hắn xưng là lão sư. Sau bữa cơm, Ninh Sĩ Minh cùng Dung Viễn cùng nhau đến thực nghiệm lâu tầng chóp phòng thực nghiệm. Này phòng thực nghiệm xâm nhập địa hạ hơn 50 mét, chia đều chiếm hơn 1.000 mét, trừ một ít máy tiện cùng hợp kim tài liệu, dễ khiến người khác chú ý nhất chính là chiếm cứ 3/4 diện tích một sắt thép quái vật. Nó tự như một chỉ bạch tuộc chiếm cứ ở dưới đất, 12 điều xúc giác thăm thăm ghim vào mặt đất, độ cao ước có thập tam thước, có thể nhìn ra được tới là nửa thành phẩm, trước mắt chỉ cơ bản có khung xương, cũng còn không có thêm vỏ ngoài, bên trong lõa lồ các loại thiết bị cùng dây dẫn tự như nhân thể bên trong cơ nhục, mạch máu, cốt cách như vậy, phức tạp mà dữ tợn. Cứ việc tham dự này sắt thép quái vật kiến tạo quá trình, từng ngày nhìn nó từ không đến có, nhưng mỗi lần nhìn thấy thời điểm Ninh Sĩ Minh nội tâm vẫn là sẽ sinh ra hoài nghi cùng sợ hãi. Này thật là ta ngày ngày đêm đêm hợp lại đi ra thứ kia sao? Hắn không giỏi ngôn từ, cũng không rõ ràng Dung Viễn đang tại kiến tạo là cái gì, chỉ biết là này máy móc bảo mật cấp bậc tương đương cao, cảm kích tự hồ chỉ có mấy người, hắn vừa bị cho phép bước vào đến, lập tức liền tiếp đến cảnh cáo, ở trong này bất cứ chi tiết đều không cho nói ra đi một chữ. Cho nên trong khoảng thời gian này, Ninh Sĩ Minh trở nên so phía trước càng thêm trầm mặc ít lời, nếu không phải hắn mỗi ngày còn sẽ cùng Dung Viễn chào hỏi, những người khác đều muốn hoài nghi hắn phải chăng đánh mất ngôn ngữ công năng. Phòng thí nghiệm bên trong còn có mười mấy công trình người máy, đương nhiên không có trí tuệ, chỉ là đưa vào trình tự về sau liền có thể nhanh chóng hoàn thành phức tạp công tác. Dung Viễn cùng Ninh Sĩ Minh vào thời điểm, chúng nó còn tại Đinh Đinh đang trang bị các loại thiết bị. Ninh Sĩ Minh cầm dụng cụ trắc lượng các tiết điểm, kiểm nghiệm trang bị hay không có sai lầm địa phương. Dung Viễn xem kiến tạo tiến độ, cấp hai người máy sửa đổi một chút trình tự, sau đó tiến hành hắn chủ yếu công tác. Này máy móc hạch tâm nhất bộ phận trình tự chi phức tạp, không phải công trình người máy có thể hoàn thành, đem trình tự chuyển đi cũng sẽ có để lộ bí mật nguy hiểm, bởi vậy toàn bộ đều là do hắn tự tay hoàn thành. Mỗi ngày tại phòng thực nghiệm công tác thời gian chỉ có 5 giờ, sau phòng thực nghiệm sẽ đóng kín, có thể ở bên trong như cũ hoạt động chỉ có người máy. Dung Viễn buổi chiều thời gian cơ bản đều dùng đến học tập, chủ yếu học nội dung chính là y học. Trung y, Tây y, Vu y, cổ đại, hiện đại, Nguyệt Đế Thành. Còn có công đức thương thành bên trong hiệu quả trị liệu mộng ảo các loại hối đoái dược phẩm. Buổi tối Dung Viễn vừa trở về, liền nghe đến mụn một ngày noa hô, chủ nhân, xem ta tân hình tượng. Người không thích nhan biểu tình đúng không? Ta đổi bộ dáng, nhìn qua thế nào? Có phải hay không soái ngốc? Dung Viễn làm tốt thương mắt chuẩn bị xem qua, hắn vốn cảm giác này tính cách đặc biệt không đáng tin trí não làm ra cái gì hình tượng đến đều có khả năng, nhưng lại ngoài ý muốn phát hiện tân hình tượng cũng không phải như vậy khó lấy nhận. Màu vàng đỏ đường cong phát thảo ra cự trận bối cảnh, một dùng đơn giản đường cong phát thảo ra đến tiểu nhân đứng ở trong màn hình dương, nó tay phải trình bát tự hình nâng ở cằm phía trước 45 góc trắc lập, gặp Dung Viễn nhìn qua, còn chớp một lát mắt trái, từ trong ánh mắt biêu thiểm một đạo ánh sáng. Quỷ phủ thần công bút vẽ, chỉ dùng đơn giản mấy cái tuyến, khiến cho người ta cảm giác hắn phi thường soái, cũng phi thường. Phong tao. Dung Viễn, hắn thở dài, nói, được rồi, tùy ngươi thích. Tổng so với hắn lại đem cái kia danh nhân lộng lên bình luận điện ảnh lại nhảy lẩm bẩm tốt hơn nhiều. A Cáp. Ta liền biết. Noa ở trên màn hình cao hứng bính một chút, bà búng tay kêu vang, vốn đang mặc danh cảm giác ảo diệu bối cảnh bỗng nhiên đổi thành một đống kim bích huy hoàng hào trạch. Nó đỉnh đầu kim quang, thân phi hoa y, cầm trên tay một căn trang đầu đại kim cương quyền trượng, áo choàng dương lên ngồi ở điểm đầy bảo thạch tinh thuần trên ghế ngồi, trong tay bưng một ly hồng tửu, lắc đầu nói, sách sách sách, chủ nhân của ta, của ngươi xã giao chướng ngại chứng đã nghiêm trọng đến khiến ngươi không thể nhận nhà mình tivi trên màn hình xuất hiện chân nhân tình cảnh sao? Ta dám cam đoan, tại vừa rồi lúc này, trên thế giới 90% giống được linh trưởng loại sinh vật đều sẽ lựa chọn hoàng mỹ hoàng kim tỷ lệ mỹ nữ, còn lại 9.999999 uy người đều sẽ lựa chọn hoàng mỹ hoàng kim tỷ lệ soái nam. Tranh nhân vật hoạt hình. Người không làm sao? Nói xong, nó còn lắc đầu, một bộ thập phần tiếc nuối lại đồng tình bộ dáng. Đậu Hà Lan cũng thập phần đồng tình nhìn nó. Dung Viễn đáp lại, là đi qua đem nó một phen từ trên tường lôi xuống đến, nhét vào trữ vật túi bên trong chui vào miệng túi, đem Noa kinh hoảng thất thố tiếng kêu đều nhốt tại bên trong. Đậu Hà Lan cũng từng bị cất vào đi qua, bất quá không phải loại này trừng phạt tính chất, nó có thể chứng minh, trữ vật túi bên trong mặc kệ trang bao nhiêu thứ, lẫn nhau đều sẽ không trực tiếp tiếp xúc, chỉ có tối như mực một mảnh, không có trọng lực, không có trên dưới trái phải, không có thanh âm cùng ánh sáng. Nói thật, Đậu Hà Lan cũng hiểu được luôn mồm kêu chủ nhân lại khuyết thiếu cơ bản tôn trọng Noa đích xác hẳn là thụ điểm giáo huấn, bất quá nó còn có một sự kiện lo lắng. Noa phụ trách công tác làm thế nào? Đậu Hà Lan hỏi. Dung Viễn vô tình nói, thế giới này thiếu ai đều sẽ không đình chuyển, thiên võng tạm dừng vận chuyển một lát cũng không thành vấn đề. Muốn có khẩn cấp tình huống, người trước dùng quang não xử lý. Biết. Đậu Hà Lan không hề có dị nghị đáp ứng nói, nó vừa buông ra một ngày sự vụ, một lần nữa tiếp nhận không còn gì đơn giản hơn. Dung Viễn từ trong tủ chứa đồ cầm ra hai ống nghiệm, một bên trong màu đỏ đậm sệt chất lỏng, một cái khác bên trong chất lỏng là nửa trong suốt màu vàng nhạt. Hắn nói, đáng ghét gia hỏa không có, chúng ta bắt đầu đi. Vâng. Đậu Hà Lan tha ra một khối cùng nó thân cao không sai biệt lắm trưởng slide phóng hảo, Dung Viễn đem hai loại chất lỏng phân biệt hướng lên trên tích một giọt, xem hai người dần dần dung hợp, hắn lấy ra người kiến chiến phục xuyên lên, đối Đậu Hà Lan gật gật đầu, nói, có chuyện bảo ta. Hảo. Đậu Hà Lan điểm điểm tiểu đầu, thần sắc chăm chú mà nhu thuận. Dung Viễn nghĩ đến, nó giống như luôn luôn cũng không có đối với hắn yêu cầu nói qua không. Đối lập với Noa ầm ĩ, thổi phồng, tự kỷ, Đậu Hà Lan khả ái trình độ nháy mắt lại bay lên gấp đôi. Dung Viễn yên lặng đầu của nó, khó được nhu hòa nói, Đậu Hà Lan, có thời gian mà nói ngẫm lại chính ngươi có cái gì thích gì đó, nghĩ xong nói cho ta biết. Đậu Hà Lan mắt to không chớp, có vẻ ngốc manh ngốc manh. Dung Viễn đã khởi động chiến y biến nhỏ, nháy mắt từ Đậu Hà Lan trong tầm nhìn tiêu thất. Nghiên cứu sở người đều cho rằng địa hạ cái kia sắt thép quái thú chính là Dung Viễn hiện tại nghiên cứu trọng điểm, nhưng thực ra không phải. hắn nghiên cứu thứ kia chỉ là một máy móc, mini phiên bản cùng loại sản phẩm hắn sớm liền từ công đức thương thành bên trong hối đoái, sách hỏng hai về sau, liền đem này ngoạn ý sở hữu cấu tạo đều làm rành mạch. Lý luận tri thức phương diện, bởi vì Nguyệt Đệ Thành sớm đã có sở nghiên cứu, bởi vậy tại đọc tương quan tư liệu về sau hắn cơ bản đã hoàn toàn lý giải trong đó nguyên lý. Kia chỉ quái thú hôm nay còn chỉ có một tàn khu, duy nhất nguyên nhân chính là Dung Viễn vẫn ở áp chế kiến tạo tiến độ, tránh cho nhân này kiến tạo tốc độ quá nhanh thế cho nên quá mức kinh thế hải tục. Cho dù Dung Viễn tại kỹ thuật trao đổi trong quá trình đã dùng sự thật chứng minh chính mình năng lực, nhưng Đường Quốc cao tầng đối với hắn hay không thật có thể làm ra như vậy gì đó lại vẫn tỏ vẻ hoài nghi. Bất quá nhân này ý nghĩa trọng đại, cho nên Dung Viễn như cũ chiếm được toàn lực duy trì phối hợp. Có thể được đến như vậy nghiên cứu sở, cũng là xuất phát từ hắn đang tại tiến hành này hạng mục duyên cớ. Mặc kệ nói như thế nào, nhất định phải tại sang năm tháng một phía trước hoàn thành. Nói cách khác hắn hiện tại nhiều nhất còn có 2 tháng thời gian. Dựa theo Dung Viễn kế hoạch tiến độ, hắn vừa vặn có thể đuổi tại kia ngày 3 ngày trước hoàn thành. Cùng lúc đó, hắn đã triển khai tân nghiên cứu hạng mục, bởi vì này không giống máy móc sản phẩm như vậy có thể trực tiếp phục chế, cho nên muốn có vẻ khó khăn rất nhiều, hắn đem đại bộ phận rảnh rỗi thời gian đều hoa ở mặt trên. Biến tiểu về sau thế giới như cũ như là hoàn toàn bất đồng hòa phong, bất quá Dung Viễn hiện tại đã theo thói quen, không lại sợ hãi than mạc danh. Cùng phía trước duy nhất khác biệt là, lần đầu tiên biến tiểu sau kia phản phất đầy trời khắp nơi mãn trùng đã hoàn toàn nhìn không thấy. Không có tận mắt nhìn đến thời điểm hoàn hảo, kia chỉ là một tồn tại ở trong đầu khái niệm, tận mắt nhìn đến kia rậm rạp dày đặc sinh vật liền vây quanh chính mình bình thường sinh hoạt địa phương, tin tưởng không có nhân còn có thể nhẫn nại đi xuống. Từ khi đó này Dung Viễn liền theo thương thành bên trong hối đoái một loại khu trục phù, chỉ là hai ngón tay rộng một nho nhỏ màu vàng tờ giấy, mặt trên dùng đỏ tươi chu sa vẽ kỳ quái ký hiệu, chỉ cần đem nó dán tại phòng bất cứ một góc, liền có thể khu từng cái định phạm vi bên trong sở hữu ký sinh trùng, vi sinh vật, chuột con gián đặng né tránh tại góc âm u bên trong tiểu động vật cùng côn trùng, một khi kéo xuống đến liền sẽ mất đi tất cả tác dụng. Dung Viễn rất xác định đây là trên địa cầu tuyệt đối không có tồn tại một loại kỳ diệu lực lượng, cho nên nếu như bị trừ hắn bên ngoài bất luận kẻ nào trực tiếp tiếp xúc đến đều sẽ tạo thành tử vong, bởi vậy hắn không có khả năng đem nó dán đến mạng thế giới, liền tính tại chính mình phòng ngủ cũng muốn đem thích đáng thu hảo. Đây cũng là Dung Viễn từ thi đua hoàng về nước về sau liền biến thành siêu cấp trạch một tộc nguyên nhân. Hắn cảm giác hắn thật sự không thể đối mặt cái kia ngay cả hô hấp đều không vui sướng thế giới, bởi vì hắn nhịn không được suy nghĩ chính mình hô hấp trong không khí có bao nhiêu ký sinh trùng. Biến tiểu về sau thế giới phương hướng liền không như vậy minh xác, Dung Viễn nhìn chung quanh, xa xa mơ hồ hồng quang khiến hắn tìm đến chính mình nên đi địa phương. Ở trong này hắn không cần cố kỵ bất luận kẻ nào cái nhìn, chỉ để ý toàn lực đi tới liền hảo. Cơ hồ là trong phút chốc hắn liền xuất hiện ở hồng quang phát ra địa phương, tìm mục tiêu của chính mình. Nguyên bản chỉ là nhỏ một giọt máu, hiện tại xem ra mà như là màu đỏ ao hồ, bên trong đang tiến hành thảm thiết chém giết thôn phệ. Một ít vung tự như bánh mì quyển tiểu xúc giác, hình dạng quy tắc thật giống như tác phẩm nghệ thuật như vậy tiểu viên cầu lặng yên tới gần so nó thể tích lớn vài lần viên cầu, mềm nhẹ theo đối phương dắt lên thủ, chẳng được bao lâu, đại viên cầu mặt ngoài phản phất lông tơ một tầng màng mỏng tự hồ bị axit hòa tan như vậy sụp đổ đi xuống, tiểu viên cầu một chút hướng bên trong chen. Đây là thế giới bệnh bất trị bài danh thủ vị HIV virus, cũng là Dung Viễn chuẩn bị phá được kế tiếp đầu đề. Vẫn chờ đến đại viên cầu, cũng chính là tuyến dịch liêm. Pha tế bào trận địa luân hãm hơn phân nửa về sau, Dung Viễn cấp đậu Hà Lan phát ra tín hiệu. Đậu Hà Lan lập tức lấy ra sớm liền chuẩn bị tốt một chi ống tiêm, nhắm ngay trên slide tích nhất tiểu tích chất lỏng. Từ trên trời giáng xuống cự hình thủy đoàn dung nhập đến màu đỏ ao hồ trung, hất lên. Đối Dung Viễn đến nói, mấy người cao sóng to, sớm liền thối lui đến xa xa Dung Viễn chờ bọt sóng bắt đầu chảy trở về thời điểm đi qua, nhìn thấy một bộ kỳ dị cảnh tượng. Đống lớn phản phất ngân sắc tiểu ngư như vậy gì đó đem HIV virus đoàn đoàn vây quanh, ngư đầu chui vào đi, đuôi cá nhẹ nhàng lắc lư, bất quá một lát virus liền bị phân giải thành rải rác phần tử đoàn, mất đi sở hữu sức sống. Này mấy tiểu ngư không phân địch ta đồng dạng chui vào tuyến dịch liêm. Pha tế bào, hoàn hảo tế bào chỉ chốc lát sau liền đem bọn nó lại chen đi ra ngoài, đôi chút lây nhiễm kia một bộ phận phân chia lìa, virus hốt hoảng trốn thoát, tế bào tắc lưu lại một khối vết sẹo thông thả tự lành, lây nhiễm nghiêm trọng tế bào, tắc tao ngộ cùng virus như vậy bị phân giải vận mệnh. Không qua bao lâu, sở hữu virus tất cả đều tiêu thất, ngân sắc tiểu ngư tại tuyến dịch liêm. Pha tế bào chung quanh chậm rãi du động, thường thường đi thăm dò một chút có thể hay không phát huy tác dụng. Đồng dạng cảnh tượng Dung Viễn đã nhìn thấy rất nhiều lần, hắn còn biết, nếu tìm không thấy tân HIV virus, chúng nó sẽ ở cứu đến 3 đến 5 giờ nội bị toàn bộ hòa tan. Dung Viễn thò tay bắt lấy một con cá nhỏ, thì thào lẩm bẩm, để cho ta tới xem. Người đến cùng là cái gì? Hắn khởi động chiến y, đem chính mình trở nên càng tiểu. Càng tiểu. Mãi cho đến có thể rõ ràng thấy ngân sắc tiểu ngư phức tạp dường như cao thanh máy tính tuyến đường bản như vậy phần tử kết cấu. May mắn là, nơi này sở hữu nguyên tử, hắn đều nhận thức, ở trên địa cầu cũng đều tồn tại. Không may, trong đó có một loại, ở trên địa cầu hàm lượng phi thường thưa thớt. Lại bị phóng ra đến về sau, noa ngoan ngoãn, thái độ kính cẩn nghe theo rất nhiều. Nó cúi đầu, vừa mở miệng liền phi thường thành khẩn nói xin lỗi, tôn kính chủ nhân, ta sai lầm, trong khoảng thời gian này, ta thầm thầm tỉnh lại chính mình sai lầm, hơn nữa viết một phần 10 vạn tự kiểm điểm thư, thỉnh ngài thu xếp công việc vừa nghe. Thông qua chuyện này, ta cảm giác sâu sắc chính mình còn tồn tại rất nhiều sai lầm, ta không tưởng vì chính mình tìm bất cứ lấy cớ, ta chỉ muốn nói, ta đã hạ quyết tâm, sau này tuyệt không tái phạm cùng loại sai lầm, ta vì này tiền theo như lời nói trí lấy thầm thầm xin lỗi, ta. Dung Viễn băng lạnh ánh mắt khiến nó ngượng ngùng trụ miệng, nó vụng trộm nhìn thoáng qua Dung Viễn biểu tình, lắp bắp nói, ta còn là Indra, ngài có thời gian lại nhìn đi. Nếu ngài nguyện ý mà nói. Bất tri bất giác, nó lại bắt đầu dùng kính ngữ. Trên thực tế Dung Viễn rõ ràng, nó xem dùng là máy ghi hình mà không phải trên màn hình vẽ ra ánh mắt, nói chuyện trừ phi trình tự sai lầm bằng không cũng không khả năng xuất hiện lắp bắp tình huống, sở hữu này hết thảy, chỉ là trí não mô phỏng đi ra ngoài hiện cảm xúc mà thôi. Xem Dung Viễn không hề xúc động, nó từ phía sau rút ra một xấp giấy đồng dạng là vẽ ra, nhỏ giọng nói, vì tỏ vẻ xin lỗi, ta còn thừa dịp trong khoảng thời gian này cấp Bạch Kỳ là một phần kế hoạch thư, ngài muốn không nên nhìn xem. Kế hoạch thư. Dung Viễn rốt cuộc cho nó một phản ứng. Vâng. Noa như là sợ bị cự tuyệt như vậy, ngự tốc rất nhanh nói, ta phát hiện Bạch Kỳ trung một tiểu bộ phận nhân tại xử lý sự vụ thường phi thường xuẩn. Khụ, năng lực còn có rất lớn tăng lên không gian. Lấy Hà Miêu Miêu vi lệ, sinh mệnh lệnh nàng kiến tạo một động vật cứu trợ trạm, gần 2 tháng thời gian còn chỉ có một sơ hình, đại bộ phận thời gian nàng đều tại lãng phí tiền dầu cùng hô hấp ô tô khí thải. Ở trong thành thị chạy tới chạy lui. Vì tại một tờ giấy chất bản thượng cái ba con dấu nàng tại 7 ngành trung gian qua lại chạy mười mấy tranh, bởi vì nàng đối làm việc ngành cùng cần mang theo tài liệu đều không rõ ràng, ngốc được. Khụ, đều do 20 ngành cái kia nữ nhân, mang theo chứng minh thư lại nói muốn khai ngã tư đường chứng minh, mở chứng minh về sau lại nói đi học. Loại sự tình này, lần đầu tiên chạm bích về sau liền nên biết phải biết rõ ràng sở hữu lưu trình cùng điều kiện về sau lại bắt đầu, trách người khác làm gì. Dung Viễn đánh gậy nó oán giận nói. Ha ha, ta liền thích chủ nhân ngươi loại này trước từ chính mình trên người tìm nguyên nhân thái độ. Noa cười hai tiếng, bỗng nhiên cảm giác không đúng, lại cung kính nói, bất quá trên đời này không phải tất cả mọi người giống chủ nhân ngài như vậy anh minh thần võ. Ta cho rằng, nàng trong quá trình này lãng phí đại lượng thời gian cùng tinh lực, như cũ không được này pháp. Nhưng sở hữu lưu trình ta đều biết a, ta cảm giác, ta có thể cho nàng chế định một phần đơn giản kế hoạch thư, ít nhất nói cho nàng muốn chuẩn bị thứ gì, đến địa phương nào, tìm người nào mới có thể nhanh nhất đem chuyện này làm tốt, như vậy tài năng không chậm trễ chủ nhân ngài đại sự. Đương nhiên. Nhìn Dung Viễn sắc mặt nó lại vội vàng nói, nếu chủ nhân mục đích là vì bồi dưỡng có thể dùng nhân thủ, coi như ta cái gì cũng chưa nói qua. Cho bọn họ đi. Dung Viễn là không có thời gian quản mấy thứ này, Noa có thể chủ động nghĩ đến cũng hoàn thành, vậy thì lại hảo bất quá. Tuy rằng còn đối Noa có chút bất mãn, nhưng hắn vẫn là khích lệ nói, chuyện này ngươi làm thực hảo, Noa. Noa lập tức mi phi sắc vũ kêu lên, cảm ơn chủ nhân. Ta nhất định sẽ tiếp tục cố gắng chủ nhân. Đừng như vậy hô. Dung Viễn cao mày nói, da gà đều phải đi ra. Hảo chủ nhân. Không, hảo đồng bọn. Càng ghê tởm. Ngươi nói, tầng hầm ngầm bên trong cái kia, đến cùng là thứ gì? Chim tâm dũng hợp y nằm ở trên giường, thủ điếm tại sau đầu, phản phất thì thầm như vậy thấp giọng nói. Ninh Sĩ Minh một bên thay quần áo vừa nói, chúng ta ký bảo mật hiệp nghị. Ta biết, nhưng là theo chúng ta hai, nói cũng không quan hệ đi. Chim tâm dũng nằm nghiêng xem Ninh Sĩ Minh, nói, ngươi tiến phòng thực nghiệm so với ta sớm, có nghe tiên sinh nói qua cái gì sao? Không có. Ninh Sĩ Minh khô cằn nói. Ngay từ đầu cùng Ninh Sĩ Minh cùng nhau phân vào các trợ thủ bởi vì chậm chạp không thể đạt tới khảo hạch yêu cầu, đã bị hủy bỏ tư cách đưa trở về. Chim Tâm Dũng là nhóm thứ hai thực nghiệm viên trung sớm nhất hợp với RX Dung Môi, chỉ dùng 5 ngày liền đạt được tiến vào địa hạ phòng thực nghiệm tư cách, nói lên so Ninh Sĩ Minh tốc độ còn muốn mau. Ninh Sĩ Minh rất rõ ràng, dược tề phối chế thành công trọng yếu nhất chính là cực hạn chính xác, cẩn thận tỉ mỉ thái độ cùng cao độ tập trung lực chú ý, toàn bộ phối chế quá trình đại khái cần 8 giờ, trong đó chỉ cần có một điểm sơ sẩy liền sẽ dẫn đến thất bại. Chim Tâm Dũng là thành công, nhưng hắn tính cách nhìn qua cùng thực nghiệm yêu cầu lại không rất phù hợp. Chim Tâm Dũng lại nằm trở về, nhìn trần nhà phỏng đoán, ta cảm giác. Khả năng là cái gì vũ khí? Mặc kệ là cái gì, làm xong về sau chúng ta sẽ biết đến. Ninh Sĩ Minh nói. Có lẽ sẽ không, thứ đó sắp kiến thành, hạch tâm nhất bộ phận đều là Dung tiên sinh cùng người máy hoàn thành. Ở trước đó, chúng ta khả năng liền sẽ bị thỉnh ra phòng thực nghiệm. Nói chẳng lẽ ngươi liền một điểm lòng hiếu kỳ cũng không có sao? Chim Tâm Dũng khí thế bức nhân hỏi. Ninh Sĩ Minh trầm mặt. Tính, vốn nghĩ tại đây quỷ địa phương có thể nói được với nói cũng chỉ có ngươi, không nghĩ tới là Hữu Nút. Ta đi. Chim Tâm Dũng từ trên giường nhảy dựng lên, vỗ vỗ quần áo rời đi. Nghe được sau lưng môn bị người dùng lực quăng lên, Ninh Sĩ Minh từ trong túi lấy ra một tờ giấy ghi chép, từ ống đựng bút trung rút ra một chi bút chì ở mặt trên lã tả vạch qua, dần dần, mấy hành con số biểu hiện đi ra. Hắn nhìn chằm chằm này mấy con số nhìn một lát, từ ngăn kéo tầng chót cầm ra một notebook, lật đến trung gian trống rỗng một tờ, đem hàng con số này nhận nhận chân chân đằng chép xuống. Hắn không biết này mấy con số đại biểu cho cái gì hàm nghĩa, nhưng hắn thấy được Dung Viễn viết xuống này mấy con số khi ngưng trọng biểu tình, dự cảm đến này tầm quan trọng, bởi vậy rời đi phòng thực nghiệm thời điểm mạo hiểm kéo xuống phía dưới trống rỗng một tờ giấy ghi chép. Viết xong này mấy con số về sau, hắn đem giấy ghi chép kẹp tại trang trung gian, hướng phía trước lật lật, phía trước mỗi một trang trên trang giấy đều vẽ rải rác máy móc kết cấu đồ. Hắn có nhìn qua là không quên năng lực, xem qua một lần hình ảnh, cho dù qua thời gian rất lâu vẫn là có thể một bút không thay đổi vẽ ra. Nhìn nhìn thời gian, hắn đem notebook hợp nhau đến nhét vào quần áo trong túi, kéo lên khóa kéo, cái gì cũng không mang liền đi đi ra ngoài. Vi Kiệt đang tựa vào viện nghiên cứu đại lâu ngoại trên lan can hút thuốc, nhìn thấy Ninh Sĩ Minh đi ra, phất tay chào hỏi, "Tiểu Ninh, đi ra ngoài tản bộ." "Ừ, có chút muộn, tùy tiện đi một chút." Ninh Sĩ Minh đáp. "Đi thôi, đừng đi dạo quá dài thời gian. Nghe nói hôm nay buổi tối sẽ đổ mưa." Vi Kiệt dặn dò nói. "Ta biết." Ninh Sĩ Minh gật gật đầu, thong dong đi ra ngoài. "Đã ly khai?" "Vâng," hắn đi bộ tiến lên 2 km, sau đó từ trong bụi rậm chuyển ra một chiếc xe máy, đổ đầy xăng, rất sạch sẽ, còn gia trang máy hướng dẫn, xem ra vẫn có người chờ tiếp ứng hắn. Hiện tại người đã tại 10 km bên ngoài, bất quá còn không có cùng người khác tiếp xúc. Noa nói, TV màn hình phân cách ra 8-9 tiểu phương khối, bên trong là bất đồng giám thị hình ảnh. Sau đó nó đem trong đó một hình ảnh phóng đại, chính là đã rời đi nghiên cứu sở Ninh Sĩ Minh. "Ừ, không sai biệt lắm là thời điểm thông tri người khác." Dung Viễn cầm trong tay một xấp giấy ghi chép, ngón tay tại trang bên cạnh vuốt ve, "Bác thông Vi Kiệt điện thoại, Vi thượng tá, có chuyện không quá thích hợp, ta tưởng ngươi hẳn là lại đây xem xem." Gác điện thoại về sau, Noa nhịn không được hỏi, "Ta không rõ, người như thế nào biết Ninh Sĩ Minh có vấn đề đâu?" "Hắn là trải qua tầng tầng xét duyệt mới có thể tiến vào, hơn nữa ta tra xét hắn sở hữu bối cảnh tư liệu, không có phát hiện bất cứ vấn đề, quan não cái kia cấp thấp tiểu gia hỏa không có khả năng được đến so với ta càng tường tận nội dung, ta đều bài tra không ra đến nó khẳng định liền càng không được." "Vì cái gì?" Ngậm miệng. Dung Viễn cảm giác từ này cơ hồ sắp trở thành hắn cửa miệng, hắn xem trên màn hình giám thị hình ảnh, Vi Kiệt còn có một phút đồng hồ liền có thể đến bọn họ ngoại, hắn nói, "Nhớ kỹ." "Ta minh bạch." Ngậm miệng, bảo trì im lặng, đem chính mình ngụy trang thành một đài chân chính máy tính. "Không thành vấn đề, ta có thể làm đến suy si." Noa nói đem trên màn hình theo dõi hình ảnh tất cả đều đóng lại, lại bỗng nhiên từ trong bóng đêm nhô đầu ra, nhướng mì nháy mắt nói thật, "Dung Viễn, ta cảm giác ngươi cùng trên địa cầu những người khác đều không giống nhau, rất không giống nhau. Ngươi có được so với bọn họ đều thần kỳ lực lượng, đúng hay không?" Vừa nói xong nó liền đem đầu rụt về đi, môn cũng tại cùng thời gian bị gõ vang. Lại nhìn thấy Kim Nam, Dung Viễn tâm tình rất không sai, mặc kệ là vì hắn từng liều tính mạng bảo hộ chính mình, vẫn là vì hắn từng mang cho chính mình siêu nhiều công đức trị, hoặc là vì hắn cùng Kim Dương quan hệ. "Đã lâu không gặp, thương thế của ngươi đều hảo sao?" Dung Viễn khó được có một lần chủ động chào hỏi. "Cảm ơn, đã không có việc gì." Kim Nam cầm ra giấy chứng nhận cho hắn nhìn thoáng qua, nói, "Ta là trị an tổng cục Kim Nam, lần này Ninh Sĩ Minh phản bội sự kiện chủ yếu do ta đến phụ trách điều tra. Nghe nói là ngươi trước hết phát hiện vấn đề. Có thể theo ta nói một chút quá trình sao?" "Không thành vấn đề." Dung Viễn thỉnh hắn ngồi xuống, sau đó cầm ra kia đạp đã dùng chân không túi trang lên đến giấy ghi chép đưa cho hắn, nói, "Ta phát hiện này bị người động qua, phóng vị trí cùng góc độ không giống nhau. Sau đó vì để ngừa vạn nhất, ta dùng bút chì đồ một chút, ấn ký tương đối mơ hồ, như vậy ở mặt trên hẳn là còn có viết ấn ký càng rõ ràng nhất trương, bị người cầm đi." Kim Nam tiếp nhận giấy ghi chép nhìn nhìn, hỏi, "Ta có thể hỏi một chút, mặt trên cùng vốn viết cái gì sao?" Dung Viễn do dự một chút. Kim Nam hiểu ý, cầm ra một văn kiện túi nói, "Ta biết các ngươi có bảo mật điều lệ, đây là của ta trao quyền văn kiện." Dung Viễn đem trên văn kiện nội dung nhìn kỹ một lần sau hoàn cấp hắn, sau đó cầm ra một tờ giấy đặt lên bàn, nói, "Đây chính là ta nguyên bản viết xuống đến này nọ." Kim Nam nhìn nhìn, hỏi, "Rất trọng yếu?" Dung Viễn nói, "Cũng không phải rất khó phá giải, ta vốn cũng không có nghĩ tới muốn làm thành mật mã. Lấy đi giấy ghi chép nhân cho dù ngay từ đầu không hiểu, tại đệ nhất tổ dãy số xuất hiện về sau cũng liền nên minh bạch. Đồng thời, bọn họ cũng sẽ biết chúng ta đang tại làm máy móc là cái gì, kia tờ giấy chính là chứng cớ. Kim Nam nói, ta hiểu được. Có thể theo ta nói một chút ngươi đối Ninh Sĩ Minh cái nhìn sao? Tại Kim Nam hướng Dung Viễn lý giải tình huống thời điểm, nghiên cứu sở tất cả mọi người tại bị thẩm vấn, bất quá đối đãi bọn họ liền không có như vậy khách khí, mọi người tư nhân vật phẩm đều bị chi tiết kiểm tra một lần. Xuất phát từ hảo kỳ hoặc là nói là tò mò, Chim Tâm Dũng ký rất nhiều về địa hạ kia vài máy móc sản phẩm miêu tả cùng suy đoán, cũng bị trở thành nguy hiểm phần tử cách ly lên lặp lại thẩm tra. Cùng lúc đó, đối Ninh Sĩ Minh đuổi bắt cũng tại khẩn cấp tiến hành trong. Sư. Một đạo lóa mắt ánh sáng từ trên trời giáng xuống, một tóc vàng mắt xanh tiểu cô nương đang nằm sấp tại trên cửa sổ, nhìn thấy kia đạo ánh sáng, nàng chỉ thiên không cao hứng hô, KR nữ hài cho rằng lưu tinh vạch qua thiên không, kéo thật dài hỏa diễm rơi vào trong biển. Oanh. Đi theo cự đại sóng biển cùng hơi nước, lưu tinh chìm vào đáy biển. Benesneng chính hư khúc giá thuyền hàng hành, bỗng nhiên thân thuyền lung lay một chút, động cơ chi giác giác kêu đình chỉ vận chuyển. Quát theo Benesneng dùng lực vỗ một chút bánh lái, xoay người đi kiểm tra sao thế này. Hắn vừa đạp lên bông tàu, một chỉ mảnh dài mềm mại nhục chất trôi liền quyển tại hắn trên thắt lưng. Benesneng sửng sốt, sau đó thân thể hắn bay lên trời, hắn a a kêu to bay lên đến, trơ mắt nhìn chính mình thuyền ly được càng ngày càng xa, còn có một con quái vật từ trong biển bò đến hắn trên thuyền. Quái vật trong miệng nói nhỏ, nếu có nhân có thể nghe hiểu hắn phát ra cái loại này thấp giọng ba, có thể nghe được nó nói là vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì sẽ rớt đến trên tinh cầu này đến? Này dơ bẩn, lạc hậu, ngu xuẩn tinh cầu. Thiên Nga, ta giống như trúng độc, bọn họ hải trung đều là cái gì? Không khí cũng cho ta cảm giác không thoải mái, ta chán ghét nơi này. Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét. Như thế nào mới có thể rời đi đâu? Phi thuyền tại xuyên Việt trùng động thời điểm bị phá hủy, ta rất hoài nghi tinh cầu này có hay không có thể tiến hành vũ trụ hàng hành phi thuyền. Tốt nhất hắn có. Thiên A, vì cái gì ta sẽ như vậy xui xẻo? Nó thật vất vả mới đem thân thể mình hoàn toàn kéo đến trên bong tàu, khiến thuyền ăn nước tuyến đều hạ xuống 2 cm. Nó ghé vào trên thuyền nghỉ ngơi một lát, sau đó nâng lên một bàn tay, ở trên cổ ấn một chút, nhất thời như lưu thủy bán trạng thái dịch vật chất bao khỏa toàn thân, một lát sau, nó biến thành Benesneng bộ dáng đứng ở nơi đó. Hoặc là, nó thoạt nhìn liền cùng Benesneng giống nhau như đúc. Nhưng thuyền ăn nước tuyến không có bay lên một mờ mờ. Benesneng ngốc ngốc đứng ở bên đường, tại hắn bên cạnh còn đứng rất nhiều người, có tại gọi điện thoại, có đang nhìn báo chí, còn có tại cùng bên cạnh nhân nói chuyện phím. Hắn nhìn qua ánh mắt có chút dại ra, nhưng trên thực tế chung quanh hết thảy đều ấn ở hắn trong mắt, ở trong đầu nhanh chóng phân tích lý giải. Một tóc dài xõa tung mặt cùng tất đại y nữ nhân thò tay, một chiếc taxi tại nàng phía trước dừng lại, đem nữ nhân mang đi. Benesneng thân thể vẫn không nhúc nhích, chỉ có đầu cùng nàng chuyển nửa vòng. Một mang tai nghe cả người tựa như trang lò xo như vậy động không ngừng nam nhân thò tay, một chiếc taxi ở trước mặt hắn dừng lại, đem hắn cũng mang đi. Như thế 2-3 lần về sau, Benesneng cảm giác chính mình đã triệt để minh bạch trên tinh cầu này nhân xuất hành phương thức. Chỉ cần thân duỗi tay, sẽ có một loại nguyên thủy, thấp động lực, hội bài phóng làm người ta khó chịu khí thải khu động công cụ đem bọn họ đưa đến bất cứ địa phương. Hắn cũng thò tay. Một chiếc màu vàng chiếc xe dừng ở trước mặt hắn, hắn học phía trước mấy người bộ dáng thò tay cầm lấy một chỗ lõm kéo. Chi? Chỉnh chiếc xe tựa hồ đã bị kéo được chết đi một chút, vốn chân vô công rồi nghề chờ tân hành khách lên xe tài xế kinh ngạc quay đầu nhìn qua. May mà cửa xe vẫn là bị an toàn kéo ra, chính là có điểm ngoài. Benesneng liền tính không có tinh cầu này thường thức cũng biết đây là không bình thường. Hắn thò tay đỡ lấy cửa xe tránh cho nó rớt xuống, sau đó hướng về phía tài xế lộ ra một âm trầm tươi cười. Tài xế không kìm lòng được rùng mình, lại nhìn kỹ xem, lại không có cái gì dị thường, cảm giác khả năng là chính mình ảo giác, vì thế không kiên nhẫn xung kéo cửa xe đứng nửa ngày trời nam nhân nói, ngươi đang đợi cái gì? Lên xe, huynh đệ. Benesneng vẫn là nghe không hiểu hắn đang nói cái gì, bất quá không quan hệ, đối phương thân thể ngôn ngữ đã đầy đủ biểu đạt hắn tố cầu, Benesneng cúi đầu hướng phía sau xe tòa bên trong chui. Oanh. Oanh. Oanh. Cửa xe bị chen được oanh oanh rung động. Tài xế nhìn hắn lấy một phổ thông cường tráng dáng người chen nửa ngày mới chen vào sau xe tòa, sau đó khi hắn rốt cuộc chen vào đến thời điểm, hắn tin tường cảm giác được toàn bộ thân xe đều lõm xuống một mảng lớn, đầu xe giống như nhếch lên đến như vậy, tự hồ ngồi ở sau tòa không phải một người, mà là chen 4 phiêu phì thể tráng mập mạp, cốp xe còn nhồi vào thạch đầu. May mắn là, vị này tài xế tâm tư cực kỳ đơn giản, hắn tuy rằng cảm giác kỳ quái, nhưng lại không thích nghĩ nhiều. Hắn lắc đầu, quay người lại ấn xuống máy tính tiền, oán giận một câu, hỏa kế, người đêm nay đến cùng uống bao nhiêu? 1 tấn. Người muốn đi chỗ nào? Benesnen biết này mấy nguyên thủy trên sinh vật loại này phương tiện giao thông về sau đều sẽ nói một câu, không hiểu loại này ngôn ngữ hắn dựa vào chính mình thông minh đại não có thể suy đoán, bọn họ nói là địa chỉ, không có loại này, phía trước này nhân loại cũng không biết nên đem chính mình đưa đến địa phương nào đi. Bởi vậy hắn bắt chước tiền một hành khách phát âm nói, nhà ga. Dung Viễn, ta cảm giác có chuyện ngươi có lẽ hẳn là biết. Chuyện này đặc biệt có ý tứ, ta tin chắc ta ở trên địa cầu không có gặp qua như vậy sinh vật. Nha, tuy rằng ta từ sinh ra bắt đầu liền vẫn bị nhốt tại này phòng nhỏ bên trong, bất quá mắt của ta trải rộng toàn thế giới. Cho nên lời nói của ta tuyệt đối là quyền uy chứng thực. Noa lại nhại nói, bất quá Dung Viễn không có để ý nó, hắn đang nhìn trên màn hình cố ý phóng đại, loại bỏ, rõ ràng hóa xử lý về sau một tấm ảnh chụp. Một chiếc loại nhỏ thuyền đánh cá trên mép thuyền, một chỉ quái dị sinh vật ghé vào mặt trên. Nó từ trên ngoại hình xem có điểm giống bạch tuộc, một vừa to vừa tròn đầu, đoạn cơ hồ nhìn không thấy thân thể, 7-8 chỉ xúc giác, trong đó có 2 chỉ vừa thon vừa dài, còn lại tương đối tráng kiện một ít. Bất đồng là, người này trên đầu mang một xanh biển mũ giáp, trên người cùng xúc giác bên trên cũng mang vài thứ, giống quần áo cùng trang sức phẩm linh tinh. Cảnh này khiến nó so với một chỉ bạch tuộc, càng nhiều một ít trí tuệ sinh mệnh tượng trưng. Trừ này tấm ảnh chụp còn có cái gì? Dung Viễn hỏi. Nga, kia nhưng liền nhiều. Noa đại nhân không gì không biết, người này từ xuất hiện đến lúc này giờ phút này nhất cử nhất động đều dừng ở ta trong mắt đâu. Ta với ngươi nói. Ngậm miệng. Được rồi, ngươi là lão bản. Noa ngượng ngùng ngậm miệng, im lặng dựa theo thời gian trình tự truyền phát ghi hình cùng ảnh chụp. Noa nói không sai, tên kia A Liên Lai khách sát thật nhất cử nhất động cũng không có tránh được nó ánh mắt. Tự nó từ địa cầu trên không rơi xuống bắt đầu, liền có vệ tinh chụp xuống này hỏa cầu hạ lạc toàn bộ quá trình. Nó rơi vào trong biển, hất lên không nhỏ một trận sóng biển, cướp thuyền, sau đó biến thành bị hắn ném vào trong biển ngư dân bộ dáng. Đợi đã. Dung Viễn khiến Noa đem ghi hình tạm dừng phóng đại, nhìn kỹ xem, không xác định nói, đó là nghĩ thái y sao? Dung Viễn nghĩ thái y là một loại quan học nghĩ thái trang bị, tại sử dụng thời điểm cũng sẽ có loại này tự như nửa trong suốt thể lưu vật chất bao khỏa toàn thân, sau đó liền có thể thông qua vặn vẹo tia sáng ảnh hưởng nhân thị giác. Từ trên ghi hình xem, rất hiển nhiên này chỉ bạch tuộc dùng công năng giống nhau gì đó. Thoạt nhìn giống. Nhưng nếu không thể trực tiếp kiểm tra đo lường, chúng ta cũng vô pháp xác định đó là đồng dạng này nọ. Đậu Hà Lan cẩn thận nói. Nghĩ thái y đó là cái gì? Quan não nhịn không được xen vào nói, chẳng lẽ Dung Viễn ngươi có cùng hắn như vậy trang bị sao? Nga nga, ta đều hảo kỳ chết. Tuy rằng biết không hẳn là, nhưng ta còn là nhịn không được muốn hỏi một câu, ngài vì cái gì có nhiều như vậy? Bao gồm ta ở bên trong. Vượt qua địa cầu khoa học kỹ thuật trang bị đâu? Chẳng lẽ ngài trên thực tế cũng là ngoại tinh lai khách sao? Đó là ngài đồng tộc sao? Ngậm miệng. Không cần hỏi nhiều, ta còn không có quyết định nói cho ngươi này nọ. Chờ ngươi cần biết đến thời điểm, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi. Hoặc là ta khiến ngươi thật đến thể nghiệm một chút tử là cái gì cảm giác. Dung Viễn lạnh lùng hỏi. Noa vội vàng nói, không không không, này vẫn là tính. Ta được rồi. Không có vấn đề lạp. Khiến chúng ta tiếp tục hài hòa hữu hảo xem ghi hình đi. Sau đó bọn họ nhìn thấy cái kia râu quai nón nam nhân tại trên thuyền mân mê một lát, đánh bậy đánh bạ đem thuyền phát động, đột nhiên động lên thuyền dọa hắn nhảy dựng, bất quá sau hắn vẫn là liền như vậy siêu siêu vẹo vẹo đem thuyền lái về bến tàu, hơn nữa bởi vì không hiểu được đình thuyền mà vẫn xông lên bờ cá thiếu chút nữa nghiền qua mấy cái du khách. Hắn lên bờ, không có mục đích đi rất lâu, đánh một chiếc taxi đến nhà ga, bởi vì không có vé xe bị công tác nhân viên nghi ngờ. Đem nhà ga camera theo dõi cùng phụ cận di động ghi âm kết hợp lên, có thể hoàn chỉnh hoàn nguyên lúc ấy tình cảnh. Tiên sinh, của ngươi phiếu đâu? Công tác nhân viên vương tay nói. Benesnen mờ mịt nhìn hắn, đẩy ra hắn muốn đi, sau đó lại bị công tác nhân viên ngăn lại. Tiên sinh, ngươi có thể trước đem vé xe cho ta sao? Ta cần kiểm tra ngươi vé xe. Benesnen ánh mắt trừng được đại đại không chút nháy mắt, suy nghĩ một lát, nói, nhà ga. Vâng, vâng, ta biết đây là nhà ga. Cho ta của ngươi phiếu. Công tác nhân không kiên nhẫn nói, trong ánh mắt toát ra đối với này gia hỏa chỉ số thông minh hoài nghi. Benesnen nghe ngóng chung quanh nhân mà nói, ngốc lặp lại nói, ta phải đi. Của ngươi phiếu. Bảo trọng, mụ mụ. Lữ đồ khoái trá. Ta sẽ tưởng ngươi. Ngươi đến cùng có cái gì tật xấu? Công tác nhân viên nhíu mày hỏi, sau đó thò tay đi kéo hắn, nói, xin lỗi, tiên sinh, ta tưởng ngươi cần đi làm máu kiểm tra. Ngươi có gia nhân có thể liên hệ sao? Benesnen lui về phía sau một bước lớn tránh đi tay hắn, cảnh giác nhìn hắn động tác. Vị này công tác nhân viên tiếp tục tới gần hắn, xa xa một vị khác cảnh sát nhìn bọn họ bên này tựa hồ có chút dị động, vừa đi lại đây một bên thò tay đến sau lưng lấy thương, lớn tiếng hỏi, sao thế này? Trí mạng vũ khí, nguy hiểm. Hộ giáp. Đã hư hao. Tự vệ tính vũ khí. Mất đi. Benesnen vắt chân liền chạy. Mặt sau cảnh sát rút thương hô lớn, dừng lại. Bằng không ta liền nổ súng. Benesnen có tai như điếc, như cụ hướng tới xuất khẩu liều mạng chạy, tốc độ mau đến mức không giống nhân loại, hơn nữa hoàn toàn không có tiếng bước chân. Một nam nhân ngăn ở hắn phía trước, hắn huy dưới cánh tay, nam nhân liền kêu thảm bay ra đi, vẫn đụng vào mấy chục mét ngoài trên tường. Phanh! Phanh! Cảnh sát không chút do dự nổ súng, Benesnen thân thể dừng một lát, bỗng nhiên nhảy dựng, nhảy ra hơn 10 mét xa, đánh vỡ trên tường một cửa sổ đào tẩu. Nhảy ra tường, Benesnen lập tức tránh đi nhân loại tầm mắt, đổi tân bộ dáng từ góc hẻo lánh đi ra, kinh hoảng chạy trốn mọi người không có phát hiện nàng cùng phía trước cái kia nam nhân liên hệ. Nhà ga trong đại sảnh, máy ghi hình chuyển, tập trung dưới đất một điểm chất lỏng, sau đó kéo gần, phóng đại. Dưới đất là một đoàn nhỏ lam ung ung máu. Không phải nghĩ thái y, chỉ có thể công năng tương tự, nghĩ thái y sẽ không đem máu lưu lại. Dung Viễn phân tích nói. Noa vừa định hỏi cái gì, sau đó lập tức lại nghĩ đến vừa rồi cảnh cáo, ngậm miệng xem như không nghe thấy. Bảo trì giám thị, Noa, cả ngày 24 giờ không cần gián đoạn. Ta muốn biết hắn đều đi đâu, làm cái gì, có cái gì năng lực, trí tuệ đến tình trạng gì. Dung Viễn nhìn trên màn hình cái kia dung nhập đến người thường trung ngoại tinh nhân, nói, ta muốn biết hắn sở hữu hết thảy. Tại ta đi tìm hắn phía trước. Người muốn đi tìm hắn, tự mình đi. Vì cái gì? Noa hét lớn, nếu ngươi tưởng, ta tùy tiện phát một tấm ảnh chụp đến đường quốc tình báo ngành linh tinh đơn vị, hoặc là ngươi liền làm bộ như là chính mình phát hiện, gọi đường quốc chính phủ phái người đi qua đem hắn bắt lại tặng cho ngươi chẳng phải chính là được rồi. Vì cái gì muốn đi mạo hiểm? Người này rất nguy hiểm. Như thế nào? Lo lắng ta sao? Dung Viễn trêu tức hỏi. Đương nhiên. Noa lập tức nói, tuy rằng ngươi là keo kiệt, bạo lực, lạnh lùng chủ nhân. Xin lỗi, ta giống như đem nội tâm độc thoại cấp nói ra. Mặc kệ nói như thế nào, ngươi là của ta duy nhất chủ nhân, cũng là duy nhất có thể theo ta trao đổi nhân. Hắn nhìn thoáng qua tiểu bất điểm đậu Hà Lan, sửa miệng nói, được rồi, còn có một. Cho nên ta đương nhiên không hy vọng ngươi gặp chuyện không may. Ngươi là gầy yếu người địa cầu, mà người này đâu? Ta vừa tính toán hắn thể trọng, ngươi biết bao nhiêu sao? 889 kg. Hắn tùy tiện huy một chút thủ lực lượng có bao nhiêu cường ngươi lý giải sao? Tương đương tốc độ đạt tới 60.000 mét mỗi giờ xe tải ngay mặt va chạm cường độ. Không cần đi tự mình đối mặt hắn, như vậy nguy hiểm sự giao cho người khác hảo. Hắn đem chính mình ích kỷ biểu hiện vô cùng nhường nhuyễn không chút nào che giấu, nhưng Dung Viễn trên mặt lạnh lùng lại tiêu giảm chút. Hắn khẽ cười nói, không cần lo lắng, người chỉ biết là năng lực của hắn, lại không biết của ta. Hơn nữa ta sẽ không hiện tại đi tìm nó, ta muốn nhiều làm điểm chuẩn bị. Ít nhất này hạng mục hoàn thành về sau lại nói. Đến thời điểm đó, có lẽ ta có thể chân chính. Đến mặt sau hắn thanh âm càng ngày càng nhỏ, dần dần nghe không rõ. Bất quá Noa nhìn qua cũng không để ý này, hắn bất mãn nói thầm, ngươi này hạng mục không phải còn có vài ngày liền hoàn thành sao? Ta còn là cảm giác hẳn là phái người đi. Tỷ như nói cái kia Kim Nam, ngươi biết, hắn phía trước cùng địch nhân tại ngoại ô một hồi bắn nhau, dứt khoát tựa như siêu nhân tại thế. Ta cảm giác hắn là có thể thuận lợi giúp ngươi đem này chỉ bạch tuộc bắt về. Bắt về làm cái gì? Dung Viễn hỏi. Ta không biết, tùy ngươi thích lâu. Đương chuột bạch, có lẽ. Noa thuận miệng nói. Ta không cần chuột bạch, Noa. Người này giá trị không chỉ ở này. Dung Viễn thấp giọng nói, ta muốn từ hắn trên người làm rõ, địa cầu bên ngoài vũ trụ sinh vật đều là cái dạng gì, tinh cầu này hay không sẽ bị hắn mang đến nguy hiểm, hắn còn có thể khi ta đi vũ trụ giấy thông hành. Có lẽ. Vũ trụ. Oh, Migo. Noa ngạc nhiên cái gì nói, ta tôn kính chủ nhân, ta còn nghĩ đến ngươi là tại yêu quốc yêu dân, nguyên lai ngươi còn tưởng đi ngoại tinh cầu sao? Thứ ta nói thẳng, theo ta lý giải, địa cầu khoa học kỹ thuật còn giống như không thể cho ngươi đi trừ một khỏa tiểu vệ tinh bên ngoài địa phương khác. Địa cầu không được, nhưng ta có thể. Dung Viễn vô tình nói, ta sẽ đi. Ta nhất định sẽ đi, sẽ không mất quá dài thời gian. Kia làm ơn tất khiến ta đồng hành. Noa khó được đứng đắn nói, sau đó lập tức liền nguyên hình tất lộ nói thật, tinh cầu này thật là rất muộn, ngay cả có thể nói chuyện trí năng máy móc cũng không có. Đương nhiên cùng chủ nhân ngài trao đổi ta không có bất cứ ý kiến, bất quá mọi người đều là cần bằng hữu, ở thế giới này ta ngay cả đồng loại cũng không có, cảm giác hảo cô đơn. Như vậy đi xuống sẽ được trầm cảm. Ngươi cảm giác máy móc không có tâm lý chướng ngại. Sai. 10 phần sai. Ta là máy móc, nhưng là ta có căn bản không dưới nhân loại nhiều sầu thiện tâm linh. Dung Viễn đem nó mà nói tất cả đều trở thành bối cảnh âm, căn bản không có phản ứng. Hắn nhìn trong màn hình giống U Linh như vậy cô đơn lưu lãng ngoại tinh nhân, ánh mắt lộ ra tự như nhìn con mồi thần tình. Nghiên cứu sở nội tứ quý nhiệt độ ổn định, cơ hồ không cảm giác mùa đông cùng mùa hè. Đương Dung Viễn đứng ở trên sân thượng, hít vào phổi trong không khí đều mang theo lăng liệt hàn ý thời điểm, mới rõ ràng cảm giác được mùa đông tồn tại. Ngày hôm qua vừa xuống qua một hồi tiểu tuyết, nếu là tại nội thành, địa mấy tuyết biên phía dưới liền bị như nước chảy không ngừng chiếc xe đám đông cấp nuốt hết vô tung vô ảnh, chỉ có ở như vậy không có bóng người sơn gian cấm khu trung, mới có thể xem đến trắng xóa một mảnh ngân trang tố khỏa chi cảnh, quan sát mặt đất, trừ cực ít một ít dấu chân bên ngoài, đều là như vậy sạch sẽ thuần trắng tuyết. Cáp ra một ngụm bạch khí, nhìn nó tại gió lạnh trung dần dần bị thổi tan, Dung Viễn nội tâm đã lâu hất lên gần sóng, có chút không nói rõ chờ mong. Hắn biết thông qua noa theo dõi có thể càng rõ ràng xác thực nhìn thấy kết quả, nhưng lúc này, hắn thầm nghĩ im lặng cảm thụ kia một khắc đến. Phía sau truyền đến chân đạp tại trên tuyết địa giác chi thanh âm, đồng dạng hít sâu một ngụm, sau đó nói, đêm hôm khuya khoắt, như thế nào chạy đến loại địa phương này đến thổi gió lạnh. Dung Viễn hỏi ngược lại, vậy ngươi lại vì cái gì lại đây? Kim Nam thở dài ra một hơi, hỏi, chính là hiện tại sao? Dung Viễn nói, máy móc vận hành về sau, kiểm tra đo lường đi ra liền tại này giai đoạn. Kim Nam trầm mặt rất lâu, sau đó nói, ta hiện tại không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của mình, vừa hy vọng ngươi có thể thành công, lại hy vọng của ngươi kiểm tra đo lường kết quả là sai. Rất dễ dàng lý giải. Nếu ta là sai, sau này sẽ có rất nhiều thương vong không thể tránh cho, nếu ta là đúng, lập tức liền sẽ xuất hiện rất nhiều thương vong. Dung Viễn lãnh đạm nói, chúng ta áp dụng rất nhiều dự phòng thi thố. Kim Nam nhìn cùng hắn giống nhau phương hướng nói, cùng này nói hắn là tại phản bác Dung Viễn thương vong thuyết pháp, không bằng nói hắn tại bản thân an ủi, sau đó hắn rất nhanh thở dài, nói, nhưng khẳng định vẫn là sẽ có rất nhiều người bị hại, đúng không? Chúng ta cũng không phải thần, không có khả năng cứu vãn mọi người. Dung Viễn chuyển dời đề tài, hỏi, nghe nói Ninh Sĩ Minh đã bị các ngươi bắt được. Vâng, nhưng hắn tại chuyển dời thời điểm tự sát. Nói lên chuyện này, Kim Nam lại là một trận đánh bại cảm, hắn nói, còn có, kia tờ giấy tuy rằng tìm trở về, nhưng chúng ta tại hắn di động thường phát hiện hắn trước tiên chụp xuống ảnh chụp. Hắn khả năng đã đem này tấm ảnh chụp gửi đi cho bất luận kẻ nào, chúng ta không biết có bao nhiêu nhân được biết bí mật này. Công khai chẳng phải chính là được rồi. Dung Viễn nhẹ bẩn nói. Kim Nam cười khổ nói, ngươi nói được ngược lại đơn giản, sự tình nào có dễ dàng như vậy. Mặt trên vốn đối với này có rất nhiều suy xét, giống ngươi như vậy đơn thuần làm nghiên cứu nhân đại khái sẽ không minh bạch. Ta như thế nào không rõ? Nếu ta không rõ, ta liền sẽ không khiến Ninh Sĩ Minh lấy đến cái kia tin tức sau đó đem nó đưa đi. Dung Viễn thầm nghĩ. Tại Kim Nam nhận tri trung, hắn vẫn cho rằng Dung Viễn là một thuần túy nghiên cứu khoa học công tác giả, nghiên cứu chưa giải nạn đề, sáng tạo không có chi vật, phá giải thế gian huyền bí, đây là hắn sở hữu đam mê. Đối với phức tạp nhân tâm, đối với càng thêm phức tạp chính trị, hắn cũng không có tâm tư đi lý giải. Như vậy thuần túy, có đôi khi sẽ khiến nhân dở khóc dở cười, nhưng cũng để người có thể phi thường yên tâm mà đi tín nhiệm. Chân chính khoa học gia có lẽ là như thế này, nhưng Dung Viễn không phải. Này chỉ là hắn khổ tâm xây dựng đi ra một loại hình tượng. Từ hơn một năm trước đến hiện tại, hắn chém đứt sở hữu không cần thiết liên hệ, tiến vào nghiên cứu cho nên sau càng là cơ hội đoạn tuyệt sở hữu nhân tế quan hệ, chỉ đối Kim Nam hơi có thanh nhãn, tất cả mọi người tin tưởng đây là bởi vì Kim Nam từng liều chết đã cứu hắn nguyên nhân. Dung Viễn thành công xóa bỏ đại bộ phận nhân đối với hắn phía trước ảnh hưởng, tại bọn họ trong đầu thành lập lên một tân hình tượng, khiến nghiên cứu sở cùng Đường Quốc cao tầng tất cả mọi người tin tưởng, hắn trầm mặc ít lời, không giỏi ngôn từ, không giỏi nhân tế trao đổi, cao ngạo ngạo thế, mục vô dưới trần, đối chỉ số thông minh so với hắn thấp nhân khuyết thiếu trò chuyện dục. Nói cách khác, chính là cùng tất cả mọi người không lời nói, quái gở đến nhịn không được để người lo lắng, nếu hắn chưa cùng tính cách như vậy bốc đồng chỉ số thông minh mà nói, loại này nhân nên như thế nào tại đây tàn khốc thế giới trung sinh tồn đi xuống. Được rồi, thực ra này mấy ấn tượng trên cơ bản đều là Dung Viễn chân thật hình dung, hắn chỉ là đem càng thêm phóng đại một ít. Không ai biết, nếu Dung Viễn nguyện ý, hắn có thể dễ dàng lấy lòng bất luận kẻ nào. Dù cho không có trí não không chỗ không ở theo dõi phụ trợ, hắn cũng có thể liếc nhìn liền có thể nhìn ra đại bộ phận nhân muốn cái gì, thích cái gì, đáng ghét cái gì, hắn chỉ là không muốn đi làm mà thôi. Dung Viễn sở dĩ sẽ cố ý lưu lại sơ hở, khiến Ninh Sĩ Minh trộm đi giấy ghi chép cũng ý thức được trong đó tầm quan trọng mà đào vong, là vì hiện tại kết quả. Đương bí mật không lại là bí mật thời điểm, không thể che lấp, chỉ có thể nghĩ biện pháp ích lợi lớn nhất hóa. Đường Quốc đối nghiên cứu sở nghi mật bảo hộ khiến Dung Viễn đối với tự thân an toàn yên tâm, cũng khiến hắn sinh ra tầng lo lắng. Địa phương tầng hầm cái kia cự vô bá nghiên cứu thành công thời điểm, bọn họ hay không sẽ vì bảo thủ bí mật này mà mặc kệ mặt khác quốc gia vô số người tao ngộ ách nan. Làm như vậy có lẽ phù hợp Đường Quốc lợi ích, nhưng không phù hợp Dung Viễn lợi ích. Hắn cùng quốc gia hợp tác ước nguyện ban đầu là vì quốc gia khổng lồ lực ảnh hưởng có thể giúp chính mình đạt được càng nhiều công đức trị. Cho nên hắn muốn khiến một gián điệp đi đến chính mình bên cạnh, muốn cho hắn đạt được tuyệt mật tin tức, muốn cho tin tức rải rác đi ra ngoài, như vậy Đường Quốc mới sẽ không đem che che lấp lấp, mới có nhiều nhất nhân có thể được cứu vớt. Hai người các hoài tâm tư, trầm mặc sau một lúc, Kim Nam nói, mặt khác, ta còn muốn với ngươi cáo biệt. Bên này sự đã, chúng ta tiếp đến tân nhiệm vụ. Kia, chúc ngươi bình an thuận lợi. Dung Viễn nói. Hắn nói chuyện thời điểm tổng cho người ta một loại không chút để ý giống tại có lệ cảm giác, nhưng Kim Nam có thể nghe được ra trong đó mịt mờ chân thành, hắn cười dưới, nói mượn ngươi các ngôn. Vừa dứt lời, Kim Nam nheo mắt, bỗng nhiên có loại tim đập nhanh cảm giác. Dưới chân tựa hồ nhẹ nhàng nhảy một chút. Hắn chứng thực dường như nhìn về phía Dung Viễn, lại hoảng sợ nhìn thấy xa xa ngọn cây đỉnh đôi tuyết phân phân rơi xuống, mặt đất giống hô hấp như vậy hơi hơi phập phồng, dưới chân cảm giác được rõ ràng đung đưa. Dung Viễn nhìn về phía phương xa, hắn không thấy mình cái kia địa phương, trước mắt lại tựa hồ hiện ra cái loại này tiếng khóc khắp nơi, trôi dạt khắp nơi thảm tượng. À, hi hi ta yêu ngươi. Hi hi. Lộ Thiên Vũ đài dưới, vô số nữ hài khàn cả giọng hô to, vung gậy huỳnh quang tụ thành một mảnh thôi sáng tinh hải, chung quanh tạo âm hưởng đem trên đài cái kia nhảy nhót ngôi sao hơi hơi thở tiếng ca truyền khắp khắp nơi, có người theo hắn cùng nhau ngâm nga, còn có người lệ nóng doanh trồng, đều không biết chính mình đang khóc cái gì. Hôm nay đại khái là Nguyên Hải thị dân tối hạnh phúc một ngày, này tọa lạc tại cao hơn mặt biển vùng núi mang tiểu thành thị Đường Quốc đại đa số nhân khả năng cũng không có nghe nói qua, nhưng hôm nay, một toàn quốc nổi danh đại hình tổng nghệ live show cư nhiên lựa chọn tại bọn họ thành thị tổ chức, phần đông ngôi sao phân phân lên đài, trong đó vừa có Ngô Hi như vậy hồng biến Á Châu tân sinh đại ngôi sao, cũng có rất nhiều kinh điển lão bài ngôi sao, các tuổi trẻ người đều nhất định có thể từ giữa tìm đến chính mình quen thuộc cũng yêu thích qua danh tự, chế tác chi tinh xảo xa hoa cũng xa không phải dĩ vãng có thể so bì. Đặc biệt live show tại vùng hoang vu cử hành, vé vào cửa rẻ tiền có thể xem nhẹ bất kể, liền tính không mua phiếu, cũng có thể tại xa xa xem. Một ngày này, không riêng gì Nguyên Hải thị, ngay cả quanh thân mấy cái tỉnh thị nghe nói tin tức rất nhiều người đều dìu dài dắt trẻ cả nhà xúc động đến xem tiết mục. Nguyên Hải thị quan viên các lãnh đạo cũng thập phần thiện giải nhân ý, vô luận là cái gì ngành đều hết thảy nghĩ, làm cho bọn họ có thể hưởng thụ trận này sau qua năm đều càng náo nhiệt càng long trọng thao thiết thịnh yến. Có chút nguyên bản không tính toán tham gia nhân bởi vì thu đến miễn phí đưa tặng phiếu, nghĩ đến nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền cũng đi. Chỉ là bọn hắn không biết, tại bọn họ phân phân rời đi về sau, từng chiếc xe tải lái vào Nguyên Hải thị rỗng tuếch phố hẻm, thành trấn, nông thôn, vô số mặc màu xanh quân trang binh lính từng nhà tìm tòi, một khi phát hiện còn ngưng lại ở trong nhà nhân viên, liền lấy các loại lý do đem nhân mang đi. Nằm ở trên đỉnh phòng nhìn màu xanh quân tạp một lần nữa lái đi, Đình Tráng Ba lúc này mới dám đem đầu vương ra đến, hắn xem chung quanh, đã không có nhân. Lúc này mới một cước một đem dấu ở bên cạnh mấy người đều đá lên đến, lên lên. Đều khởi công. Mập mạp Lê Đức Cương che mông nói, đại ca, người nói kia vài làm binh vì cái gì đem người đều làm đi. Này. Này hay không là không quá đúng a, ai biết bọn họ đều suy nghĩ cái gì. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, này phát tài đại hảo cơ hội, người muốn hay không cùng ta làm. Đình Tráng Ba lớn tiếng hỏi. Lê Đức Cương vẫn là có chút lo lắng, bất quá hắn cũng không dám cùng Đình Tráng Ba đối nghịch. Ngập ngừng gật đầu nói, ta chỉ là nói. Được rồi, bớt sàm ngôn đi. Đinh Tráng Ba không kiên nhẫn ngắt lời hắn, hiện tại toàn bộ thành trung đều là không môn, tưởng sắm nhà ai, cứ dựa theo chúng ta kế hoạch hảo, đem kia mấy cái điểm tất cả đều đạp một lần. Địa phương đều nhớ kỹ sao? Nhớ kỹ. Mấy người hưng phấn mà cùng kêu lên đáp. Đi thôi. Đinh Tráng Ba hài lòng gật gật đầu, dẫn đầu đi xuống lâu, mặt sau nhân một đám nhanh chóng đuổi kịp. Chỉ có Lê Đức Cương quay đầu nhìn thoáng qua quân tạp phương hướng ly khai, trong lòng mau mau. Ngô Hi đi vào giảng đơn hậu trường, lập tức liền có một đống nhân vây lên đến, có người cho hắn phủ thêm thật dày áo lông, có người hướng hắn trong tay nhét một túi chườm nóng, người đại diện Lưu Tiệp nắm Ngô Hi lạnh lão ngón tay, đau lòng nói, bọn họ này cũng quá đạp hư người, chúng ta hi hi hiện tại cái gì thân giới, cư nhiên còn muốn lớn mùa đông dưới không 15 độ tại Lộ Thiên Vũ đài biểu diễn. Xem, này thủ đều đóng thành cái dạng gì. Ngô Hi lắc đầu ôn hòa nói, Lưu tỷ, đừng nói. Mọi người đều như vậy biểu diễn. Lưu Tiệp ngậm miệng, nhưng ánh mắt như cũ oán hận, mấy cái trợ lý vội vàng đem Ngô Hi khỏa thành bánh tông, một nữ hài vội vàng bận rộn xốc lên hắn áo khoác hướng bên trong thiếp hai phiến giữ ấm thiếp, Ngô Hi do mọi người ép buộc, trong miệng khuyên nhủ, không vội, ta cũng không rất lãnh. Các ngươi ăn cơm không? Ăn, đều ăn. Chúng ta không cần ngươi bận tâm, quản hảo chính ngươi đi. Lưu Tiệp tức giận nói. Ngô Hi ngoan ngoãn ngậm miệng, vài phút sau, hắn liền bị nhét vào thổi được ấm áp dễ chịu phòng nghỉ bên trong, trên đầu mang lông xù nhĩ bộ, trong tay bưng ca cao nóng, dưới chân đạp lên thực một ấm chân khí. Lưu Tiệp một bên tiếp đón hóa trang sư cho hắn tháo trang sức, một bên oán giận Tiết Mục tổ chức phương cũng không biết đem kinh phí đều tham ô đến nơi nào, cho bọn họ chuẩn bị phòng nghỉ cư nhiên là lâm thời đáp giản đơn bản phòng, một chút cũng không phòng lạnh, nửa giây không ra gió mát phiến đều có thể đem nhân đông chết. Đang nói, một người bỗng nhiên kéo ra môn, mang vào đến một trận hàn khí. Người này thật sự là bị Lưu Tiệp oán giận tổ chức phương, Lưu Tiệp vội vàng ngậm miệng, trong thần sắc lộ ra vài phần không được tự nhiên, Ngô Hi đạp lên dép lê đứng lên cười nói, Vu chủ nhiệm, có chuyện gì sao? Vu chủ nhiệm nhìn qua rất nôn nóng, tự hồ cũng không có nghe được phía trước Lưu Tiệp nói gì đó, hắn nhíu mày xem Ngô Hi hiện tại trang điểm, vội vã nói, trước đừng tháo trang sức, đợi một hồi khả năng còn cần ngươi lên sân. Còn lên sân? Không phải nói hảo liền một tiết mục sao? Lưu Tiệp giành trước hỏi. Chúng ta cũng nói cụ thể an bài còn muốn xem tình huống. Vu chủ nhiệm không kiên nhẫn khoát tay, nói, lòng không tốt này một toàn bộ buổi tối đều đừng nghĩ rảnh rỗi, tóm lại các ngươi trước chuẩn bị sẵn sàng, muốn có cần ta sẽ trước tiên đến thông tri. Lưu Tiệp còn muốn tranh cãi, bị Ngô Hi một phen kéo, soái khí cao lớn nam nhân xung nàng lắc lắc đầu, nhu hòa cười đáp, ta không thành vấn đề, Vu chủ nhiệm. Cho ta 10 phút chuẩn bị là được. Vu chủ nhiệm băng lãnh sắc mặt dịu đi, vội vàng gật gật đầu nói, là tốt rồi. Nhìn Vu chủ nhiệm liên câu công đạo cũng không có liền trực tiếp rời đi, ngay cả cửa đều chưa cho bọn họ đóng lại, Lưu Tiệp tức giận đến nước mắt đều nhanh xuống dưới. Nàng đẩu thanh âm nói, chủ nhiệm. Cái gì phá chủ nhiệm? Liền văn tuyên bộ một chạy chân, gọi ngươi sửa lại lịch phát hành, gọi ngươi mùa đông khắc nghiệt biểu diễn tiết mục, còn tiết mục lâm thời nói ra liền ra. Hắn cho rằng hắn là ai? Rất khi dễ người. Ngô Hi cầm tay nàng, ôn nhu trấn an nói, Lưu tỷ, không có quan hệ. Ngươi cũng biết này kỳ tiết mục đầu nhập rất lớn, mặt trên phi thường chú ý, hơn nữa tay to mặt lớn rất nhiều. Ta có thể ở bên trong xuất trướng hai lần, đây là chuyện tốt. Lưu Tiệp nghe hắn như vậy vừa nói, đau lòng đến mức nước mắt thật đều rớt xuống, muốn mắng lại luyến tiếc, cuối cùng bất đắc dĩ nói, liền ngươi hảo tính tình. Ngô Hi cười cười, trong thần sắc lại có vài phần sầu lo. Hắn tổng cảm giác, lần này sự giống như không chỉ là mấy cái quan viên muốn lộng chiến tích, là thật có cái gì không quá thích hợp. Đinh Tráng Ba cậy ra một két an toàn, nhìn bên trong từng sắp màu đỏ lão nhân đầu mặt mày hớn hở, mấy cái đồng lõa phía sau tiếp trước hướng trong bao tắc, Ngô Hi một lần nữa hóa trang, một bên khiến hóa trang sư cho hắn lộng tóc, một bên thấp giọng luyện tập kế tiếp khúc mục, Kim Nam cùng Dung Viễn im lặng không nói gì, bê thị trọng yếu nhất một thư phòng bên trong, một lão nhân ngồi ở tia sáng hôn ấm trước bàn, chờ điện thoại vang lên, Vu chủ nhiệm ánh mắt sầu lo nhìn dưới đài đã lộ ra mệt mỏi. Người xem, cân nhắc trong tay tờ chương trình có phải hay không muốn làm ra điều chỉnh, từng đội chiến sĩ đi lên quân tạp, đồng thời cũng đem cuối cùng một đám không muốn rời đi gia nhân cường hành kéo lên xe, nước giếng bỗng nhiên ùng ục sủi bọt, nhốt tại trong hàng rào phì trư bỗng nhiên nhảy dựng lên quái keo đâm ngã hàng rào, quần chim bay lên, quả đen cơ hồ đem thiên không nhuộm thành màu đen, thân ở dị địa mấy cái dị quốc nhân xem thời gian, cơ hồ là không hẹn mà cùng nhìn về. Phía trong tay một tấm ảnh chụp. Hàng đầu tiên con số, vĩ độ Bắc 36. 5. Kinh độ Đông 105. 7. 1 tháng 3 ngày, cấp độ động đất 8. 5. Rạng sáng, 2 điểm thập tam phân 57 giây. Tại đây nhất định ghi vào sử sách thời gian bên trong, đường quốc nội địa nguyên hải ngoại ô nội ầm ầm một tiếng vang lớn, hai tòa đại sơn ngang nhiên va chạm cùng một chỗ, lăng thạch tuyết lở rơi xuống, mặt đất nứt ra vô số đạo thâm thâm nhợt nhạt khe rãnh, một tiểu thị trấn tự như ngồi ở trên ván trượt như vậy tà tà hướng xuống dốc sử đi vòng quanh. Chính như Dung Viễn chôn sâu địa hạ mấy ghi địa chấn trước tiên hai tuần sở kiểm tra đo lường đến như vậy, tại đây thời gian, này địa điểm, đường quốc năm gần đây lớn nhất một hồi địa chấn phát sinh. Cấp độ động đất 8. 5. Tâm động đất cường độ 12 cấp, lan đến phạm vi phía trước sở không có, thậm chí xa tại 2.000 km bên ngoài duyên hải thành thị đều cảm giác được loại này đung đưa. Tác giả lần này não động không ai đoán được đâu. Các ngươi làm sao cũng cho rằng Tiểu Viễn hội tạo cơ giáp loại này sẽ không khác biệt thương tổn vũ khí. PS, năm gần đây động đất viết đi ra sở không tốt, bởi vậy mượn Trung Quốc trên lịch sử 1920 năm 12-16 hải tại chỗ chấn số liệu. Nguyên bản tưởng đem kinh độ và vĩ độ sửa một chút, sau này tưởng mặc kệ như thế nào sửa đều sẽ ánh xạ trên địa cầu nơi nào đó, bởi vậy nguyên dạng chọn dùng. Nếu có hải nguyên huyện thân chớ trách chớ trách. Ngươi nhận thức ta sao? Tự như bị thượng đế tỉ mỉ đắp nặng nam nhân tháo xuống kính mắt, mang theo ôn nhu tươi cười thấp giọng hỏi. Nằm ở trên giường bệnh tiểu cô nương lộ ra một suy yếu mà sáng lạng tươi cười, nói, ân, ta biết, ngươi là đại minh tinh Ngô Hi. Ta rất thích ngươi sướng ca. Kìa. Chờ ngươi bệnh hảo, ta mời ngươi tới tham gia của ta live show thế nào? Ngô Hi hỏi. Thật sao? T. Tiểu cô nương kinh hỉ hỏi. Thật, ta cũng sẽ không lừa ngươi như vậy khả ái tiểu muội muội. Liền là không biết ngươi có nguyện ý hay không đến. Ngô Hi chớp chớp mắt nói. Tiểu cô nương hưng phấn mà dùng lực gật đầu nói, nguyện ý nguyện ý, ta nguyện ý. Ngô Hi đem mang đến trưởng nhĩ thỏ con rối đưa cho nàng, nhìn tiểu cô nương ôm con rối thập phần quý trọng bộ dáng, ôn nhu sờ sờ nàng đầu, hai người tựa vào cùng nhau vỗ tấm ảnh chụp, lại cổ vũ nàng vài câu, Ngô Hi mới cười rời đi. Vừa ra khỏi cửa, hắn liền đẩy ra vẫn đem màn ảnh đối với hắn mặt quay chụp phóng viên, những cơn giận đối bên cạnh người đại diện nói, Lưu tỷ, chúng ta cần nói chuyện. Tránh đi đám người, Ngô Hi đem bên cạnh trợ lý đều sai đi, ánh mắt lộ ra rõ ràng không tán đồng, hạ giọng nói, Lưu tỷ, kia hài tử mới 5 tuổi, nàng còn không biết nàng cha mẹ tại địa chấn trung đều qua đời. Ta đến xem nàng, ta là chân tâm tưởng cho nàng mang đến một điểm khoái hoạt, mà không phải lấy đảm đương tuyên truyền tài liệu. Đợi nàng lớn lên hiểu chuyện về sau nếu nhìn thấy này video, người khiến nàng nghĩ như thế nào? Lưu Tiệp nhíu mày nói, hi hi, người thích giúp nhân, đây là chuyện tốt, chẳng sợ ngươi lại đem lịch phát hành đẩy về sau 2 tuần cũng được, đạo diễn bên kia ta sẽ an bài. Nhưng ngươi khi ngươi tình yêu sứ giả, ta chuẩn bị của ta tuyên truyền nội dung, này không mâu thuẫn. Địa chấn về sau bao nhiêu ngôi sao đều lập tức ly khai, ngươi lựa chọn lưu lại ok, không thành vấn đề, ta không phản đối. Ngươi mỗi ngày đều giúp bận rộn cứu trợ an ủi người bị thương, liên hình tượng đều không muốn còn ngồi xổm trên mặt đất ăn cơm, cũng được. Ta có thể xử lý. Nhưng ta không thể khiến trong kịch tổ người khác cảm giác ngươi tại đùa giỡn đại bài, không thể khiến người xem cảm giác ngươi chỉ là tại ra vẻ. Ta đem này mấy đều chụp xuống đến, ta muốn khiến tất cả mọi người biết ngươi làm cái gì, này tại về sau sẽ cho ngươi hình tượng mang đến bao nhiêu lớn tăng lên ngươi biết không? Ta biết, ta không phải vì vài thứ kia mới làm việc này. Ta không phản đối ngươi tuyên truyền, nhưng ít ra. Ta cảm giác cần phải có chút điểm mấu chốt. Ngô Hi biểu tình khó chịu nói. Vừa rồi trong lều trại thực ra hắn vài lần đều tưởng đem cái kia đem màn ảnh cơ hồ đâm đến ánh mắt trước mặt phóng viên đuổi ra đi. Vài thứ kia. Lưu Tiệp tim cổ họng nói là vài thứ kia cho ngươi ăn cho ngươi mặc cho ngươi hiện tại địa vị cùng thanh danh. Vài thứ kia ngươi không để ý ta để ý, hi hi, ngươi muốn thật không hài lòng của ta thực hiện, ngươi có thể đổi một người đại diện. Nhưng nếu ngươi muốn khiến ta làm của ngươi người đại diện cho ta phó tiền lương, kia đây chính là của ta thực hiện. Ta không để ý trong quá trình này sẽ thương hại ai yếu ớt tâm linh. Ta duy nhất muốn suy xét chính là của ngươi ích lợi, cho nên của ngươi người đại diện là ta mà không phải người khác, ngươi hiểu sao? Lưu Tiệp rảo bước nhanh tự thở phì phì đi, Ngô Hi đầy mặt buồn rầu gãi tóc. Hắn không quá minh bạch vì cái gì hắn có thể khinh địch như vậy tại ngắn ngủi vài năm bên trong lấy được người khác một đời đều không đạt được thành tựu, hỏa biến toàn bộ đường quốc, nhưng hắn đối với chính mình hiện tại thanh danh thực ra là có chút phức tạp. Hắn cũng biết, thành danh về sau, kia và dựa vào hắn thành danh thu lợi nhân, hy sinh rất nhiều đến giúp hắn thành danh nhân, thực ra đều cải biến rất nhiều. Đã không phải hắn ban đầu nhận thức bộ dáng. Lê Đức Cương nằm ở trên giường bệnh, ánh mắt trống rỗng nhìn trần nhà, trong tay siết một nhiễm huyết đồng hồ, cả người đều tại co rút giường như run rẩy. Tại hắn bên cạnh phóng một khay ăn, bên trong bánh mì cùng thủy như cũ không có động qua, hắn không ăn không uống đã thời gian rất lâu, chỉ là hiện tại mọi người vội vàng cứu viện, không có vị nào thầy thuốc có thời gian đến trị liệu hắn tai nạn sau sinh ra ứng kích chướng ngại chứng. Địa chấn phát sinh thời điểm, Lê Đức Cương cùng hắn ăn trộm đội nhóm vừa lúc liền ở Lý Tâm Động đất phi thường gần vị trí. Hắn may mắn sống sót, nhưng những người khác đều chết. Đinh Tráng Ba liền chết ở trước mặt hắn, hắn từng ý đồ đem nửa người chôn ở sụp đổ phòng ở bên trong Đinh Tráng Ba cấp đào ra, nhưng mà còn chưa đứng vững, mặt đất liền một trận kịch liệt đung đưa, một đạo tối như mực vết nứt trống rỗng xuất hiện, đem keo thảm Đinh Tráng Ba cấp trực tiếp nuốt đi xuống. Lê Đức Cương sợ tới mức hốt hoảng chạy trốn, mãi cho đến không cẩn thận ngã sắp xuống va ở trên tảng đá ngất đi. Hiện tại nhớ lại đến, hắn còn có thể sống thật là kỳ tích, nhưng hắn tình nguyện chính mình cũng cùng một khối chết. Vì cái gì bọn họ đều chết? Vì cái gì ta còn sống? Vì cái gì cố tình là ta này kém cỏi nhất gia hỏa sống sót? Hắn đối chết đi những người đó tràn ngập cường liệt áy náy cùng hối hận, giống như hắn còn sống chính là một loại sai lầm. Thân ở trong đó nhân, càng nhiều cảm nhận được là máu tươi, tử vong, mất đi, kêu rên, thống khổ. Rồi sau đó thế nhân lại hồi tưởng thời điểm, lại đem thời kỳ này xưng là thượng đế cùng ma quỷ tại hôn môi. Một nguyệt 3 ngày, vĩ độ bắc 36. 5. Kinh độ Đông 105. 7. Đường quốc Nguyên Hải phát sinh 8. 5. Cấp động đất. Một nguyệt 8 ngày, vĩ độ Bắc 38. 8. Kinh độ Đông 43. 5. Kỳ kỳ sĩ quốc Á Tây Tháp phát sinh 7. 7. Cấp động đất. Một nguyệt 16 ngày, vĩ độ Bắc 34. 4. Kinh độ Đông 135. 2. Bính quốc Thần Bản phát sinh 7. 9. Cấp động đất. Một nguyệt 23 ngày, vĩ độ Nam 32, Tây Kinh 76. 6. Biết Hòa quốc Duyên Hải phát sinh 9. Không cấp động đất. Đi theo địa chấn, từng tử vong núi lửa một lần nữa phun trào, đất đá trôi cùng sơn thể tụt dốc liên tiếp xuất hiện, mặt đất cái khe chung quanh nở hoa, địa chấn năng lượng xuyên việt đại dương, tại duyên hải khu vực mấy lần hất lên cự đại sóng thần, tạo thành tài sản tổn thất vô số. Từ một tháng bắt đầu liên tục 3 tháng trung, trừ 4 lần động đất bên ngoài, các nơi còn liên tiếp bạo phát bất đồng quy mô tiểu địa chấn. Tự như địa cầu ngủ say quá dài thời gian rốt cuộc quyết định thả lỏng gân cốt, lại giống như ma quỷ quang lâm này khỏa màu lam tinh cầu. Nhưng mà có một điểm lại như là bị thượng đế phù hộ như vậy. Bất luận lớn nhỏ, địa chấn phát sinh phía trước, địa phương chính phủ tự hồ đều sớm đã có sở chuẩn bị, trước tiên 1-2 tuần liền tiến hành qua địa chấn sơ tán diễn luyện, trước tiên đem địa chấn khu vực trung tâm dân chúng chuyển dời, bằng nhanh nhất tốc độ chuẩn bị cứu viện, địa chấn phát sinh ngắn ngủi 1-2 giờ nội liền có thể hướng tai khu chuyển vận đại lượng viện trợ vật tư. Sự hậu thống kê, này mấy tại địa chấn tai họa mô phỏng trung ít nhất cũng sẽ tạo thành mấy ngàn trên vạn nhân tử vong, địa chấn cuối cùng đều tiếng sấm to mưa tí tách. Tuy rằng thụ thương nhân rất nhiều, nhưng tử vong nhân số so với dự tính con số còn không đến 1%. Sau đó không lâu, Đường Quốc Phát Minh có thể trước tiên mấy ngày dự trắc địa chấn lời đồn đã lặng yên truyền khắp thế giới, rất nhiều người đều kiên trì cho rằng nếu có như vậy Phát Minh hẳn là cùng toàn thế giới không ràng buộc cộng hưởng. Đường Quốc tin tức người phát ngôn thái độ là không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ nói chúng ta tại đây nhất lĩnh vực lấy được đáng mừng một điểm đột phá, nhưng tương lai còn có con đường rất dài phải đi. Dung Viễn này Phát Minh giả danh tự, không có gặp chư vu bất cứ truyền thông báo chí. Trên thế giới chỉ có cực ít mấy cái cơ mật cơ cấu trung, có thể nhìn thấy phong có hắn tính danh cùng ảnh chụp tuyệt mật hồ sơ túi. Màu đỏ thẫm vải nhung chiếc hộp bên trong, kim sắc huy hiệu ở dưới ngọn đèn lòe lòe phát sáng, đỏ trắng giao nhau giải lụa điệp ngay ngắn chỉnh tề, nó bị người tràn ngập kính sợ phủng tiến vào, mà đưa ngoại nhân toàn bộ rời đi sau, Dung Viễn chỉ nhìn một cái, liền đem nắp đậy khép lại theo sau ném vào trong tủ. Vi Kiệt giải thích nói, vì bảo hộ hắn an toàn, cho nên không thể công khai hắn cái này phát minh, khiến hắn đạt được ứng có vinh dự. Chỉ có thể lấy này huy hiệu chứng minh hắn làm như thế nào cống hiến. Nhưng hắn danh tự cùng hắn mấy di địa chấn đều ghi lại tại bí mật hồ sơ trung, đẳng một ngày kia văn kiện giải mã, toàn thế giới đều sẽ biết hắn công tích. Đối mặt có chút thấp thỏm Vi Kiệt, Dung Viễn không tỏ rõ ý kiến mỉm cười, không có nghi ngờ Đường Quốc quyết định. Từng hắn rất để ý các loại giải thưởng, bởi vì chỉ có đạt được kia vài danh hiệu người khác mới sẽ đồng ý hắn thực lực. Mà hiện tại, chứng minh mấy di địa chấn này chính xác dự trắc năng lực sau, hắn đã không cần mấy thứ này đến vì hắn mũ miệng gia tăng một điểm bé nhỏ không đáng kể sáng rọi. Hôm nay Dung Viễn nghiên cứu tài chính đã không có thượng hạn, chỉ cần có yêu cầu liền sẽ lập tức ý kiến phúc đáp, hắn bất cứ yêu cầu đều sẽ bị thỏa mãn, mặc kệ hắn tiếp theo hạng nghiên cứu so với phía trước thành quả vượt qua bao nhiêu chuyên nghiệp chênh lệch, cũng có người không hề có đáng nghi lập tức chấp hành. Bất quá với hắn mà nói, trọng yếu nhất không phải này mấy hư danh cũng không phải quyền lực, mà là bộ tài hắn trên cổ hơn 2 năm gông xiềng, rốt cuộc có thể giải khai. Lực phá hoại lớn nhất địa chấn đều đã qua đi, hôm nay các nơi đang bận rộn trùng kiến cùng vãn hồi tổn thất. Kế tiếp thời gian bên trong còn có một ít quy mô nhỏ địa chấn, này lực phá hoại đã không đáng lo, cho dù không có trước tiên dự trắc, cũng sẽ không tạo thành bao nhiêu lớn thương vong. Công đức bộ trung tăng trưởng quy mô cũng dần dần vững vàng xuống dưới, không lại giống phía trước như vậy mỗi ngày bùng nổ thức gia tăng rất nhiều công đức trị, Dung Viễn lúc này mới từ thực nghiệm trung rút ra thời gian đến xem hắn đến cùng đạt được bao nhiêu công đức trị. Kết quả là lần này tập thể phát tác địa chấn cho hắn mang đến gần 3 ức công đức trị, thêm bình thường tích lũy xuống đến, hắn hiện tại tổng cộng có 3 ức 9.500 vạn công đức. Mà hắn phụ công đức là 1 ức 4.820 vạn. Dung Viễn nhìn con số này trầm mặc rất lâu, sau đó cười nói, Đậu Hà Lan, ta phía trước có phải hay không nói qua, muốn tại 20 năm bên trong đem sở hữu phụ công đức toàn bộ triệt tiêu. Đậu Hà Lan ký ức là sẽ không theo thời gian biến mất, cho nên nó mím môi, rất nhanh nói, vâng. Ta nhớ rõ khi đó ngươi còn nói cho ta biết, này rất khó khăn. Dung Viễn nhớ đến từ trước, tươi cười càng sâu. Vâng. Đậu Hà Lan nói, khi đó ta cho rằng, chia đều mỗi ngày tích lũy ít nhất 2.5 vạn công đức thập phần khó khăn. Sau đó bọn họ bắt đầu tìm tòi toàn thị truy nã phạm tích lũy để nhất bút tiền, cũng khiến quả đen xuất hiện ở cảnh sát trong tầm mắt, mang đến không thiếu phiền toái. Sau lại thành lập Thiên Võng. Thân Duyên Kiều thành lập về sau, thực ra Dung Viễn mỗi ngày đạt được công đức trị liền không chỉ 2.5 vạn, chỉ là cái loại này bùng nổ là tạm thời tính. Sáng tỏ đài sáng tỏ thực phẩm an toàn vấn đề khiến rất nhiều người kinh hồn tán đảm, cũng khiến càng nhiều người nhìn thấy trong đó lợi ích, tùy theo mà đến tuyệt bút gửi tiền khiến hắn thành lập Cộng Tế Châu, sau này chuyển hóa thành hiện tại Bạch Kỳ. Quả đen thân phận này khởi khởi phục phục, hiện tại biến thành du tẩu ở trong bóng đêm Hắc Kỳ. Mà hắn bản nhân, trải qua giết người, bắn nhau, lên mặt trăng, dự thi, đoạt giải, trích quan, phát minh kẹo đường, lại phát minh máy ghi địa chấn, ngắn ngủi 2 năm, hôm nay đã là Đường Quốc số 1 nhà phát minh. 2 năm 5 tháng 23 thiên, hắn gặp rất nhiều người, trải qua rất nhiều sự, đi tới hiện tại độ cao, lúc trước cái kia bị chỉ là 10 công đức trị bức bách hoảng loạn bất an thiếu niên phản phất là đời trước sự, quá khứ trải qua đủ loại cũng như là chôn sâu tại trong trí nhớ. Hắn rất ít hồi tưởng quá khứ, cũng không đem ánh mắt đặt ở phía sau, hôm nay qua đi, nhân sinh của hắn lại sẽ nghênh đón một lần tân biến hóa, hắn chỉ có chờ mong, không hề có sợ hãi. Dung Viễn cuối cùng đem đầu ngón tay dừng ở công đức bộ trang thượng, nhẹ giọng nói, hối đoái 1.4820 vạn công đức, triệt tiêu sở hữu phụ công đức. Nhàn nhạt bạch quang từ công đức bộ thượng phát ra, màu đen hỏa diễm vọt lên, trang thượng văn tự vặn vẹo, biến hóa, hình thành tân nội dung. Quy tắc 19, khế ước giả bị khấu trừ công đức trị về sau nếu bù lại khuyết điểm, khả dựa theo bù lại trình độ trả lại tương ứng tỷ lệ phần trăm công đức trị. Quy tắc 20, công đức thương thành hối đoái vật nếu hành thiện thu hoạch công đức trị 100% thuộc về khế ước giả, nhược làm ác khấu trừ khế ước giả ngang nhau công đức trị, hối đoái vật không thể đơn độc có được công đức trị. Quy tắc 21, khế ước giả theo thương thành bên trong sở hối đoái sinh mệnh vật như tử vong, bất kể nguyên do, gấp 10 lần khấu trừ khế ước giả công đức trị. Quy tắc 22, chính công đức đạt tới 1 vạn trên đây 10 vạn trở xuống làm việc thiện giả, được phong danh hiệu thích làm vui người khác, 10 vạn trên đây 100 vạn trở xuống, danh hiệu thi nhân bố đức, 100 vạn trên đây 1 ức trở xuống, danh hiệu công đức vô lượng, sinh mệnh giá trị gấp bội này công đức trị. Khế ước giả cho viện trợ, vô luận lớn nhỏ, công đức trị đều gấp 2 tính toán. Quy tắc 23, khế ước giả cứu lại danh hiệu làm việc thiện giả trí mạng nguy cơ, có thể đạt được tương ứng 1, 10, 100, 1.000, 1.000 không điểm hành thiện trị, làm việc thiện trị nhưng ở công đức thương thành mở ra rút thưởng, thăng cấp, chiết khấu, để phụ đẳng đặc thù công năng. Quy tắc 24, khế ước giả như giải trừ khế ước, công đức bộ đem thu hồi sở hữu hối đoái vật cùng khế ước giả mượn dùng hối đoái vật đạt được sở hữu ích lợi, khế ước giả khả giữ lại trở xuống tam dạng vật phẩm, 1, ký ức, 2, 10 năm thọ mệnh, 3, khế ước giả tự hành học tập cùng lĩnh ngộ năng lực. Quy tắc 25, khế ước giả như muốn hối đoái vượt qua sở tại thế giới khoa học kỹ thuật trình độ kỹ thuật tư liệu, này giá đem cùng thế giới nhân khẩu tổng số 9 tương quan. Quy tắc 26, công đức thương thành bên trong thương phẩm lấy khế ước giả bản nhân nhận tri khái niệm làm cơ sở, không tồn tại khế ước giả không thể lý giải thương phẩm, hỏa diễm rút đi, mang theo do chưa tán đi nhiệt độ, một chuỗi tân quy tắc hiện ra đến. Dung Viễn đã rất lâu không có nhìn thấy có tân quy tắc xuất hiện, hắn cho rằng đó là bởi vì hắn không có đạt tới xuất phát điều kiện, thực ra không phải, mà là có chút quy tắc lấy phụ công đức khế ước giả thân phận không thể nhìn thấy. Này mấy tân quy tắc, có chút hắn sớm đã đoán được, tỷ như thứ 19, thứ 20, đệ 22, đệ 23. Có chút hắn vừa biết được, không khỏi nhiều nghiền ngẫm một chút. Tỷ như thứ 21 điều, hắn trước mắt hối đoái sinh mệnh vật trung khí linh đậu Hà Lan có thể tính một, quan não hẳn là không tính, noa cũng không biết tại công đức bộ khái niệm trung có tính hay không sinh mệnh thể, tóm lại hắn còn không có gặp phải qua bọn họ tử vong tình huống. Về phần khác, Dung Viễn hướng phía sau lật lật, không ra dự kiến phát hiện công đức thương thành bên trong hơn rất nhiều tân hối đoái vật, từ amip nguyên trùng đến viễn cổ khủng long, phàm là hắn có thể nghĩ đến động thực vật, cầm điểu, côn trùng, vi sinh vật đời đã, tại thương thành bên trong đều có bán ra, đương nhiên cũng bao gồm nhân loại, tinh linh, người lùn, cự long, quỷ hút máu, micro nhân hòa bạch tuộc ngoại tinh nhân. Dung Viễn lại nhìn xem, thương phẩm trung bán ra nhân loại, nổi tiếng có Tây Thi, Điêu Thuyền, Hán Vũ Đế, Hạng Võ, Gia Cát Lượng đời đã, không nổi danh cũng có Trương Tam Lý Tứ Chi Lưu, thậm chí chỉ tồn tại ảo tưởng tác phẩm trung tiểu thuyết truyện tranh nhân vật cũng là cái gì cần có đều có, nhìn một loạt như Hoàng Dung, Lâm Đại Ngọc, Sherlock ở Home, Popga ở Ye ở Ace, Setsoma, Bồn và For Dragon linh tinh có chút hắn thích nhân vật, có chút hắn chỉ là nghe nói danh từ xuất hiện ở. Thương thành bên trong trang thượng, Dung Viễn chán ghét nhíu nhíu mày, trực tiếp đem này mấy nội dung lật ngược qua. Phim truyền hình cùng tiểu thuyết anime tổng có thể đem nhân vật hình tượng hướng vô hạn hoàng mỹ phương hướng đắp nặng, tại quan kháng thời điểm có khi khó tránh khỏi sẽ sinh ra a, nếu người này có thể thật sống ở ta bên cạnh liền hảo ý nghĩ như vậy, Dung Viễn cũng không ngoại lệ. Nhưng hắn sẽ không hối đoái giống như thật mà là giả hàng nhái đến thỏa mãn chính mình cần, cũng sẽ không cho phép chỉ là hối đoái vật tả hữu chính mình cảm tình, trở thành chính mình ràng buộc. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến thứ 26 điều nội dung, công đức thương thành bên trong thương phẩm lấy khế ước giả bản nhân nhận tri khái niệm làm cơ sở. Nói cách khác, hắn không có xem qua cũng không có nghe nói qua tiểu thuyết nhân vật, liền sẽ không xuất hiện ở thương thành bên trong. Như vậy đổi phương hướng, không tồn tại ở hắn nhận tri hoặc trong tưởng tượng khoa học kỹ thuật sản phẩm, mà pháp đạo cụ linh tinh, thương thành bên trong tự nhiên cũng không có. Thương thành bên trong vật phẩm nhiều được phong phú, không ai có thể đem bọn nó hoàn toàn xem xét một lần, nếu không phải này quy tắc minh xác chỉ ra, có lẽ hắn vĩnh viễn đều tưởng không đến. Nghĩ như vậy, hắn có thể sinh ra ở thời đại này có bao nhiêu may mắn. Thời đại này, không riêng Internet tồn tại khiến hắn thu hoạch công đức chuyện này trở nên thập phần dễ dàng, càng trọng yếu hơn là đây là một tin tức đại bạo tạc thời đại, mọi người tùy ý phát tán chính mình sức tưởng tượng, sáng tạo ra các loại kỳ diệu khó tả tư duy sản phẩm. Nay mấy đại bộ phận tưởng tượng sản phẩm trong hiện thực khả năng vĩnh viễn không thể thực hiện, nhưng là tại công đức bộ trung, khi nó bị nghĩ đến thời điểm, nó liền sinh ra. Tại hắn phía trước, tại mấy trăm năm trước, mấy ngàn năm trước, có lẽ càng lâu dài phía trước, trở thành công đức bộ khế ước giả nhân so sánh dưới cỡ nào bi kịch. Bọn họ không nắm một tòa bảo sơn, lại bởi vì cằn cỗi tri thức, bị giao thông hoặc là pháp lệnh hạn chế tin tức trao đổi, dẫn đến bọn họ chỉ có thể nhìn đến bảo sơn mặt trên cùng kia một tầng bạc thổ. Nếu tại 2000 năm trước có một vị khế ước giả, hắn dù cho có mấy ngàn vạn công đức trị, cũng không khả năng cho mình hối đoái một bàn trứng trưng cà chua, đơn giản là hắn cũng không biết trên thế giới còn có vật như vậy, lại càng không cần nói trí não cùng phi cơ. Như vậy trái lại, hôm nay hắn tự cho là chính mình biết gì đó đã đủ nhiều, là vì hắn đối lập là kiến thức hữu hạn cổ nhân. Mà này vũ trụ trung, không có khả năng không có sao nhân loại lịch sử càng dài lâu, sức tưởng tượng càng phong phú, kiến thức càng rộng lớn sinh vật. Tại kỳ dạng tồn tại trong mắt, hắn hiện tại, có phải hay không đồng dạng cũng là đáng giá đồng tình ánh mắt thiển cận người. Cho nên, hắn đi qua địa phương càng nhiều, hắn học được gì đó càng nhiều, công đức bộ tài năng vì hắn phát huy càng lớn tác dụng. Kỹ thuật tư liệu là dung viễn cái thứ hai nhìn gì đó, tuy rằng từ thứ 25 điều quy tắc trong được thứ này hẳn là sẽ không tiện nghi, nhưng là dung viễn cũng không nghĩ đến nó sẽ như vậy quý. Một giá trị 3.000 công đức gia dụng máy trị liệu, nó tư liệu giá trị 2.000.000 công đức. Dung viễn tình nguyện chính mình hối đoái một đài máy trị liệu đến dở ra nghiên cứu. Cái khác thương phẩm tư liệu chỉ biết càng quý. Kỳ thật cũng không khó lý giải, tư liệu tuy rằng không bằng thương phẩm như vậy có thể trực tiếp ứng dụng, nhưng khế ước giả tọa ủng vô số tài nguyên, chỉ cần có kỹ thuật tư liệu, sinh sản ra vô số thương phẩm đến không phải việc khó, dễ dàng liền có thể thay đổi cả một thế giới khoa học kỹ thuật trình độ. Cho nên tư liệu đương nhiên so thương phẩm càng quý, chỉ là quý được như vậy thái quá. Chỉ có thể nói hiện tại thế giới nhân khẩu là tài quá nhiều một chút. May mà tùy tiện môn, nạp giới, trùng động chế tạo cơ đẳng tân thương phẩm xuất hiện hơi chút an ủi một chút dung viễn ít nhiều có chút thất vọng tâm tình. Hắn hiện tại không phải mỗi ngày cần đeo túi sách đi đến trường học sinh, trữ vật túi cũng không lại phương tiện mang theo. Dung viễn lập tức hối đoái một viên nạp giới, đem sở hữu trọng yếu tài sản đều cất vào đi, trữ vật túi bởi vì không gian không thể trùng điệp nguyên nhân không bỏ vào được, bị hắn trực tiếp tiêu hủy. Bất quá hắn để ý nhất, vẫn là tu luyện công pháp. Từ cơ bản nhất Vịnh Xuân, Thái Cực, Hình Ý, đến tiểu thuyết bên trong Độc Cô Cửu Kiếm, Cửu Dương Chân Kinh, Tiểu Lý Phi Đao Linh Tinh, còn có nghe nói tu luyện đến tối cao trình độ các loại tu chân khẩu quyết, thao túng tự nhiên nguyên tố ma pháp toàn giải sổ tay, còn có đem thân thể rèn luyện đến mức tận cùng đấu khí áo nghĩa đợi đã. Hắn còn có hơn 2 ức công đức, có thể hối đoái tu luyện công pháp vô số kể, nhưng Dung Viễn do dự rất lâu, lại chậm chạp không có quyết định. Dung Viễn, người tại băn khoăn cái gì? Đậu Hà Lan nhịn không được hỏi. Từ kiệm nhập xa dễ, từ xa nhập kiệm khó. Dung Viễn nói. Ta không rõ. Dung Viễn nói, ta không thể cự tuyệt lực lượng càng mạnh, Đậu Hà Lan, ta hy vọng có một ngày, không cần đồ du hành vũ trụ, không cần phi cơ, chỉ dựa vào cho ta mượn tự thân, liền có thể ở trong vũ trụ tự do ngao du. Đậu Hà Lan phất tay liệt ra rậm rạp dày đặc mãn trang hối đoái, nói, này mấy đều có thể giúp ngươi làm đến. Ta biết. Dung Viễn như cũ do dự, hắn nói, loại lực lượng này khiến ta hướng tới, cũng cho ta cảm giác sợ hãi. Sợ hãi cái gì? Đậu Hà Lan trong mắt toát ra dấu chấm hỏi, rất khả ái hỏi. Dung Viễn không có nhìn về phía nó, trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, nếu có một ngày, ta không thể không giải trừ khế ước. Vậy nên làm sao được đâu? Đậu Hà Lan ngây ngẩn cả người, giải trừ khế ước, cũng liền ý nghĩa giữa bọn họ quan hệ đoạn tuyệt, qua thời gian rất lâu, nó mới khô khốc hỏi, vì cái gì? Muốn giải trừ khế ước đâu? Công đức bộ khiến ngươi đáng ghét sao? Ta khiến ngươi đáng ghét sao? Cũng không phải như vậy. Dung Viễn thở dài, đem nó thác đến lòng bàn tay nói, chỉ là có đôi khi, có lẽ sinh hoạt sẽ khiến cho ngươi buông tay nào đó thứ trọng yếu, ta không thể không suy xét sở hữu khả năng tính. Không cần. Đậu Hà Lan tiểu thủ chặt chẽ bắt lấy nó ngón cái đầu ngón tay, lần đầu tiên như vậy cường liệt biểu đạt chính mình cảm tình, nó có chút hoảng loạn nói, ta không cần rời đi, không cần mất đi với ngươi ký ức. Không cần giải trừ khế ước. Nhưng nếu có một ngày, là công đức bộ muốn rời đi ta đâu? Đậu Hà Lan dương cái miệng nhỏ nhắn, lắp bắp nói, nhưng là công đức bộ sẽ không. Người lý giải nó sở hữu hết thảy sao? Người biết nó như thế nào sinh ra sao? Người biết nó vì cái gì sẽ dừng ở trên viên tinh cầu này, nó lại từng có được qua bao nhiêu khế ước giả sao? Dung Viễn liên tiếp hỏi, hắn một đám vấn đề khiến Đậu Hà Lan sắc mặt càng ngày càng trắng bệch, tiểu thủ dần dần mất đi khí lực rũ xuống, hơi ngẩng đầu dại ra nhìn thập phần đáng thương. Dung Viễn tiếp nói, nếu có như vậy một ngày, kia sở hữu này hết thảy đều sẽ biến mất. Mà ta biết, từng có được qua lực lượng càng cường đại, một khi mất đi mang đến thống khổ cũng sẽ càng kịch liệt. Cái loại này chênh lệch, cũng có lẽ sẽ khiến ta không thể thừa nhận. Hắn ánh mắt theo Thương Thành Trang Thượng lướt qua, nhẹ giọng nói, cho nên ta không thể quyết định, ta có nên hay không học tập này mặt trên gì đó. Có lẽ có một ngày, hắn có thể từ mổ khỏa ngoại tinh cầu bên trên được đến tu luyện phương pháp, nói vậy công đức bộ là không thể đem hắn lực lượng cướp đi. Nhìn như cũ suy sụp thậm chí thấp thỏm lo âu đậu Hà Lan, hắn thò tay xoa xoa nó tiểu đầu, đổi nhẹ nhàng điểm ngữ điệu nói, ta chỉ là nói mà thôi, tương lai không hẳn sẽ thật sự có như vậy một ngày. Nếu có thể, ta tự nhiên hy vọng ngươi cùng công đức bộ vĩnh viễn đều tại ta bên cạnh. Ta sẽ. Đậu Hà Lan trảo hắn đầu ngón tay, nhẹ giọng nói, ta nhất định sẽ. Ân, ta biết. Dung Viễn ánh mắt thập phần mềm mại. Đậu Hà Lan nghĩ, lại nói, thực ra, muốn tu luyện mà nói không nhất định phải hối đoái kia vài công pháp, ngươi có thể hối đoái Thương Thành bên trong một khác dạng này nọ, chỉ là quá trình muốn khó khăn hơn nhiều, ta cũng không biết cuối cùng hay không sẽ có thành quả. Là cái gì? Dung Viễn hỏi, bỗng nhiên nghe được phòng khách bên trong cửa sổ phát ra dị thường thanh âm, hắn quay đầu nhìn thoáng qua, Đậu Hà Lan đã biến thành đồng hồ chờ ở hắn lòng bàn tay. Dung Viễn đi vào phòng khách, nhìn thấy kéo ra cửa sổ trung, một người phản phất từ trong không khí thò chân đi ra, sau đó là một cánh tay, đầu, tiếp là một khác cánh tay cùng chân. Hắn trảo cửa sổ từ trong không khí nhảy vào đến, rơi xuống đất thời điểm không có phát ra nửa điểm thanh âm. Từ cửa sổ trung bước vào đến này nhân không nói gì, hắn xoay người đóng lại cửa sổ, lặng lặng đứng ở bên cửa sổ. Hai tay buông ở bên cạnh, có thể coi chi vi đại chúng mặt trên mặt không có một tia tình cảm dao động. Dung Viễn ngồi vào trên sofa, hỏi thí nghiệm kết quả như thế nào? Đại chúng mặt dùng toàn vô âm điều phập phòng thanh âm nói, thí nghiệm không khác thường, đạt tới mong muốn tiêu chuẩn. Dung Viễn lại đối trí não nói, Noa, cho ta hồi phóng hắn thí nghiệm quá trình. Noa một lời chưa phát, TV trên màn hình bắt đầu xuất hiện các loại theo dõi hình ảnh, đều là đại chúng mặt tại tản bộ, mua đồ, cấp khất cái trong bình thả hai viên tiền xu. Cuối cùng còn thuận tay bắt một thò tay vào hắn túi tiểu thâu. Toàn bộ trao đổi quá trình, có vẻ như vậy tự nhiên, phổ thông, không có bất cứ gì thường, hiển nhiên cùng hắn trao đổi nhân cũng không có nhận thấy được cái gì khác thường chỗ. Dung Viễn gật gật đầu, thập phần hài lòng, đối đại chúng mặt nói, I-668X, mô phỏng ta, ngày mai bắt đầu tại nghiên cứu sở thí nghiệm. Vâng. I-668X lên tiếng trả lời đồng thời, Noa liền cho hắn truyền tống Dung Viễn tư liệu bao. Từ này I-6681X xuất hiện, Noa nói nhảm bệnh trạng chiếm được phi thường rõ rệt cải thiện, bởi vì nó có thể tùy thời tùy chỗ dùng sóng vô tuyến điện cùng I-6681X trao đổi cảm tưởng, mà này im lặng người máy tuy rằng rất ít đáp lại cũng chưa bao giờ sẽ ngại nó phiền. I-6681X tải xuống tư liệu bao sau rất nhanh phân tích, trong miệng nói, bề ngoài đã ghi lại. Hành vi hình thức đã ghi lại. Cảm tình hình thức đã ghi lại. Dáng đi phân tích đã ghi lại. Âm tần âm sắc đã ghi lại. Theo nó lời nói, nó ngũ quan cũng hơi điều chỉnh, một lát sau, một trừ quần áo bên ngoài cùng Dung Viễn giống nhau như đúc nhân đứng thẳng ở bên cửa sổ, ngay cả ánh mắt đều là không có sai biệt lạnh lùng xa cách. Nó đứng một lát, sau đó cất bước, đi đến Dung Viễn trước mặt, dùng cùng hắn giống nhau như đúc tư thế ngồi xuống. Lặp lại một chút mỗi ngày công tác. Dung Viễn mệnh lệnh nói. Vâng. I-6681X dùng cùng Dung Viễn giống nhau thanh âm nói, âm điệu trung cũng mang theo tự nhiên cảm tình âm sắc biến hóa. 6 điểm rời giường, 6 điểm 30 đến 7 điểm tại sân thể dục chạy bộ, 7 điểm hồi ký túc xá, tắm vòi sen vòi phun mở ra 15 phút, bồn cầu xả nước một lần, 7 điểm 30 tại căng tin ăn bữa sáng, 8 giờ chí 11 giờ tại phòng thực nghiệm làm thí nghiệm, 11 giờ 5 phần tại căng tin ăn cơm trưa, 11 giờ 30 đến 12 điểm tại ký túc xá ngụy trang giấc ngủ, bồn cầu xả nước một lần, 12 điểm đến 16 điểm 20 tại phòng thực nghiệm làm thí nghiệm, 16 điểm 30 tại căng tin ăn bữa tối, 17 điểm đến 22 điểm thông qua internet video học tập. 22 điểm 5 phần khởi tắm vòi sen vòi phun mở ra 15 phút, bồn cầu xả nước một lần, 23 điểm tắt đèn ngụy trang giấc ngủ. Rất tốt, hiện tại liền bắt đầu đi. Dung Viễn nói. Vâng. I-6681X đứng lên, nó không cần đồng hồ cũng biết hiện tại thời gian là bao nhiêu, bởi vậy nó trực tiếp đóng phòng khách bên trong đăng, đi vào phòng ngủ, kéo ra chăn nằm ở trên giường, hai tay giao điệp đặt ở trước bụng, sau đó nhắm mắt lại. Dung Viễn ngồi ở trong bóng đêm, thật lâu sau, hắn đi đến phía trước cửa sổ. Kéo ra cửa sổ, hai tháng gió rét buốt thấu xương địa quyển tiến vào, bức màn ở trong gió hộc hộc rung động, thổi được nhân toàn thân rét lạnh, nhưng hắn nắm chặt khung cửa sổ, trong lòng lại tại nóng lên. Nghiên cứu sở chỉ là hắn một ván cầu, hắn chưa từng có nghĩ tới muốn ở địa phương này đãi rất lâu. Tuy rằng hắn không biết thế giới này tối công nghệ cao trình độ đều phát triển tới trình độ nào, nhưng Tiêu Tiêu bên cạnh cái kia diêm sách khiến hắn xác nhận đến, trí năng người máy này khỏa khoa học kỹ thuật thụ, không thể nghi ngờ đã bị Tiêu Tiêu cất cao rất nhiều. Hắn không muốn đem nhiều như vậy thời gian tiêu phí tại nghiên cứu như thế nào chế tạo ra đồng dạng trí năng người máy thượng, nguyên nhân rất đơn giản. tốn thời gian tốn sức lực, còn không có thể mang đến trực tiếp công đức bổ ích. Vì thế Dung Viễn trực tiếp từ công đức thương thành bên trong hối đoái một trí năng trình độ không sai biệt lắm nghĩ thái người máy AI 6681X, khiến nó đi lên ẩn hình vũ toa đến phố phường trung đi thí nghiệm. Sự thật chứng minh, người thường cùng nó tiếp xúc sau quả nhiên không có phát sinh tử vong sự kiện, có lẽ lúc này bởi vì bọn họ làm phi khế ước giả không có sử dụng nó, cũng có lẽ là vì AI 6681X cũng không thuộc về siêu việt bản thế giới khoa học kỹ thuật trình độ thương phẩm. Nói ngắn lại, đối Dung Viễn đến nói chỉ có kết quả là trọng yếu nhất, chính là này người máy có thể thay thế hắn tiếp tục lưu lại nghiên cứu sở làm thí nghiệm. Cho tới nay, hắn tại nghiên cứu sở biểu hiện được tính cách cực kỳ quái gở lạnh lùng, nhân tế quan hệ phi thường đơn thuần, hành vi hình thức cực kỳ cố định thậm chí tại trí não phụ trợ dưới sao đồng hồ còn muốn chính xác, vì chính là như vậy một ngày. Hắn đã trên lớn nhất trình độ hạ thấp mô phỏng độ khó cùng bị phát hiện xác suất, và nhất có đột phát sự kiện, cũng có trí não noa phụ trợ, hắn còn có thể tại viễn trình tiến hành thao túng. Hơn nữa AI 6681X bản thân trí năng cũng không thấp, đương nhiên so với noa còn kém chi khá xa, nhưng cũng có thể chính mình tính toán ra ứng đối sách lược. Giờ này khắc này, Dung Viễn mới chính thức cảm giác được cái gì là biển rộng bằng ngư dược, trời cao mặt chim bay. Chỉ cần noa tại nghiên cứu sở nội có thể thành công mô phỏng hắn bản nhân, từ nay về sau, mặc kệ hắn biến mất vài ngày vẫn là mấy tháng, không có nhân hội truy vấn hắn đi địa phương nào, hoài nghi hắn đến cùng làm chuyện gì. Hắn không lại cần vì cố kỵ phản hồi thời gian mà không thể ở trong vũ trụ hàng hành đến quá xa tinh cầu, có thể chân chính đi hướng bất cứ hắn muốn đi địa phương. Khi hắn tưởng trở lại Dung Viễn thân phận này thời điểm, chỉ cần lại ở trong này đem AI 6681X đổi về đến là được. Dung Viễn cũng không lo lắng noa cùng AI 6681X sẽ phản bội hắn hoặc là thay thế được hắn, tuy rằng này mấy máy móc sản phẩm không có đem nhân loại xem như một loại đặc thù, cần bảo hộ sinh vật, nhưng đối chủ nhân trung thành là viết tại chúng nó nguyên trình tự bên trong. Quả nhiên, ngày hôm sau AI 6681X, hoặc là nói noa tên gọi tắt tiểu A, nó tại nghiên cứu sở hoạt động cả một ngày, không có bất luận kẻ nào phát hiện nó cũng không phải chân chính Dung Viễn. Một phương diện là tiểu A mô phỏng độ cao tương tự, một phương diện khác cũng là bởi vì nơi này không có một chân chính quen thuộc, phát ra từ nội tâm quan tâm Dung Viễn nhân. Đổi thành là Kim Dương, có lẽ cái nhìn đầu tiên liền sẽ phát hiện nó chỉ là một giả hóa. Lại đợi hai ngày không có phát hiện dị thường về sau, Dung Viễn đem một tờ danh sách giao cho tiểu A, này mặt trên là nhằm vào trước mắt trên thế giới thập tam chủng bệnh bất trị dược tề công thức phân tử, tỉ như HIV virus, bệnh bạch cầu, bệnh chó dại, vài loại bệnh ung thư đợi đã. Dung Viễn theo thương thành bên trong hối đoái dược tề về sau biến tiểu được ra này công thức phân tử, còn lại chính là cùng lúc trước chế tạo kẹo đường như vậy, phản hướng thôi diễn này chế tạo quá trình, sau đó thông qua lặp lại thực nghiệm nghiên cứu đem biến thành hiện thực. Loại này rườm rà mà lâu dài công tác bất luận kẻ nào đều có thể hoàn thành, trí năng người máy lấy này siêu việt nhân loại giải toán tốc độ cùng chính xác tính chỉ biết so nhân loại làm được càng tốt. Cho nên Dung Viễn không tính toán lại tự mình đến một lần, mà đem còn lại công tác tất cả đều giao cho tiểu A cùng nghiên cứu sở bên trong mặt khác các trợ thủ. Có thể nói, này mấy trợ thủ hiện tại mới bắt đầu muốn chân chính phát huy tác dụng, phía trước trên cơ bản đều là bị Dung Viễn chỉ huy các loại đã tương du. Gần nhất các nghiên cứu viên đều cảm giác, đại bốt giống như so với trước đó muốn hơi chẳng phải đáng sợ một chút a, hơn nữa bắt đầu cho bọn họ phân phối chính thức công tác có hay không, rốt cuộc phát hiện bọn họ không phải đến hỗn ăn chờ chết có hay không, thật cảm động a sao đây. Cho nên trên thực tế, tại đây nghiên cứu sở bên trong, người máy tiểu A bất tri bất giác trung liền thành lập so Dung Viễn càng hài hòa nhân tế quan hệ. Ngày thứ ba ban đêm, Dung Viễn đi lên vũ toa, ly khai này phong bế ẩn tính lồng giam. Ba róc phong cách giáo đường tiền, bậc thang sạch sẽ được cơ hồ không dính một hạt bụi. Một lão nhân ngồi ở trên bậc thang, sái một phen hạt, rất nhiều bồ câu trắng cô cô keo bay đến hắn bên cạnh, mổ dưới đất hạt, còn có lớn mật bồ câu trực tiếp bay đến hắn trên người, hướng hắn trong tay trát đi. Cách đó không xa trên ghế đá, nằm một lưu lãng hắn, hắn mặc rách rưới đại y, đem mấy tấm báo chí che trên người, hô hô ngủ say. Một chỉ mập mạp bồ câu dừng ở hắn trên người, không biết vì cái gì lại lập tức kêu sợ hãi bay ra. Lưu lãng hắn gãi gãi mặt, tiếp tục ngủ được bất tỉnh nhân sự. Chính là tên kia sao? Vâng. Hỗn được đủ kém. Giáo đường trên không, Dung Viễn ngồi ở vũ toa bên trong, một khối phóng đại trong video chính là cái kia lưu lãng hắn. Hắn nhìn một lát, phản phất tự nhủ nói, không có ngoại lực ngoài tự bảo chi lực, tùy tiện đi ngoại tinh cầu tự hồ không phải hảo chủ ý, cho dù tòa ủng vô số công đức, hắn cũng muốn suy xét có lẽ bởi vì nào đó tình huống hắn cùng đậu Hà Lan tách ra, thế cho nên gặp được tình hình nguy hiểm thời điểm không thể đúng lúc hối đoái tình huống. Vì một thực ra cũng không cần lựa chọn vấn đề do dự nhiều ngày như vậy, dứt khoát không giống như là hắn làm người. Dung Viễn làm quyết định, hỏi Đậu Hà Lan nói, ngươi lần trước nói thứ đó, là cái gì? Đậu Hà Lan minh bạch hắn hỏi là cái gì, điều ra một thương phẩm hình ảnh, nói, chính là này khối, trong truyền thuyết thạch đầu. Thương phẩm danh tự, liền gọi trong truyền thuyết thạch đầu, nhìn qua càng như là một khối ma đến mức như tiểu đao thạch phiến, bề ngoài phi thường phổ thông, có màu xanh sẫm thạch đầu văn lộ, nhất định muốn nói có cái gì đặc biệt mà nói, đại khái chính là nó màu xanh sẫm cùng vôi sắc xen lẫn cùng một chỗ, mơ hồ cấu thành một giống như thật mà là giả xoắn ốc kết cấu. Nhưng này khối nhìn qua phổ thông thạch đầu lại là thương thành bên trong có duy nhất tính đặc thù vật phẩm, hơn nữa không có đánh lên giá. Lúc trước đậu Hà Lan cũng là một không thể chuyển nhượng, không thể vứt bỏ, không thể lặp lại hối đoái đặc thù vật phẩm, giá bất quá 1.500.000 công đức mà thôi. Dung Viễn hỏi, này tảng đá giá trị bao nhiêu? Đậu Hà Lan nói, toàn bộ. Dung Viễn nhìn qua, nó tiếp nói, bất luận khế ước giả công đức bao nhiêu, nó giá đều là toàn bộ công đức trị. Thú vị. Dung Viễn bật cười, hỏi, kia này khối đặc thù thạch đầu tác dụng là cái gì? Truyền thuyết, này tảng đá trung ẩn chứa vũ trụ gian mọi đạo lý, có được nó nhân, có thể từ giữa lĩnh ngộ ra tinh thần diễn biến, tự nhiên sinh tử, thời không gian biến hóa đẳng thế gian sở hữu quy tắc, không có gì không thể tri chi sự, không có gì không thể siêu việt chi vật. Hơn nữa, bởi vì vô luận bao nhiêu đều là khế ước giả tự hành lĩnh ngộ nội dung, bởi vậy cho dù giải trừ khế ước, cũng không thể bị công đức bộ thu hồi. Đậu Hà Lan nói, nghe đi lên giống như rất mỹ diệu, nhưng nói vậy sẽ không rất đơn giản. Dung Viễn hỏi, vâng. Đậu Hà Lan nói, trí tuệ sinh mệnh có đủ nó đối ngộ tính yêu cầu xác suất là 1/1000, nếu lực lĩnh ngộ kém một chút, này đối với ngươi mà nói liền sẽ chỉ là một khối phổ thông thạch đầu, có lẽ một đời đều không thể từ giữa được đến bất cứ thu hoạch. Hơn nữa hối đoái đề cao trí lực, đối gia tăng lĩnh ngộ năng lực không có bất cứ giúp. Vạn ức. Địa cầu nhân loại, tổng số cũng bất quá là 70 ức mà thôi. Ngô, suy xét đến mắt thường nhìn không thấy micron nhân, có lẽ con số này còn có thể hướng lên trên điều chỉnh vài lần, nhưng tổng số tuyệt sẽ không đạt tới vạn ức nhiều. Dung Viễn cười nói, ta thích có tính khiêu chiến gì đó, Đậu Hà Lan, hối đoái. Xác định. Đậu Hà Lan lúc này ngược lại do dự, Dung Viễn hiện tại có 2 ức 5.000 hơn 700 vạn công đức, mà này đại bộ phận đều là lần trước giải địa chấn đến khổng lồ ích lợi, lần sau lại tích cóp đến nhiều như vậy số lượng, không biết phải chờ tới lúc nào. Công đức thương thành bên trong, tuy rằng cũng có tiện nghi tu luyện công pháp, nhưng chân chính hảo một ít, công đức yêu cầu đều là một ức khởi bước. Ta không phải mù quáng tự tin, chẳng qua, không nếm thử một chút chung quy lòng có không cam tâm. Dung Viễn nhìn ra nó lo lắng, vô tình nói, ta hiện tại thời gian còn có rất nhiều, nhiều đến đầy đủ ta phạm sai lầm về sau còn có thể toàn bộ đẩy ngã lần nữa đến. Nếu ta thật không có kia phân thiên phú, ta cũng có cơ hội tích cóp đủ công đức hối đoái bình thường công pháp. Không cần lo lắng, Đậu Hà Lan. Đậu Hà Lan thoải mái, có chút ngượng ngùng mím môi cười cười, điểm kích xác nhận, hoàn thành hối đoái. Một khối tiểu tiểu thạch đầu dừng ở Dung Viễn lòng bàn tay, hắn nhẹ nắm nó, đi theo hơi hơi ý lạnh, thạch đầu không có bất cứ phản ứng, thật giống như trong tay hắn chỉ là một khối từ bờ sông nhặt được phổ thông thạch đầu. Đã rất lâu, Dung Viễn cảm giác chính mình giống như nghe được mơ hồ nhạc thanh, khi hắn cẩn thận đi nghe thời điểm, lại bắt giữ không đến bất cứ thứ gì, thậm chí nói không rõ vừa rồi thanh âm có phải hay không chính mình ảo giác. Hắn phục hồi tinh thần, nhìn thấy Đậu Hà Lan có chút lo lắng nhìn hắn, tinh tế lông mi hơi hơi nhíu lại, một bộ lo lắng hắn sẽ cảm thấy thất vọng bộ dáng. Vì thế Dung Viễn lại cười cười, nói, chúng ta đi xuống, hội hội vị kia khách nhân đi. Vì liên lạc phương tiện, Đậu Hà Lan nhu thuận biến thành ẩn hình tai nghe. Dung Viễn đem nó đội, lại lấy ra vạn năng máy phiên dịch mặt nạ đội, khởi động nghĩ thái y, biến thành một phổ thông thanh niên bề ngoài, khống chế được vũ toa chậm rãi hạ xuống, từ giáo đường góc hẻo lánh đi ra, trực tiếp hướng đi như cũ nằm ở trên ghế đá Lưu Lãng Hán. Lưu Lãng Hán trong lúc ngủ mơ bỗng nhiên rùng mình, trong miệng lẩm bẩm một câu ai cũng nghe không hiểu mà nói. Bạch tục ngoại tinh nhân thật sự có thẹn với hắn ngoại tinh nhân lai lịch, trong khoảng thời gian này thật hỗn được thê thảm. Chạy ra nhà ga về sau, hắn vẫn không có gặp được thời đến vận chuyển thời điểm, thật vất vả mới miễn cưỡng nắm giữ một ít người địa cầu cơ bản dùng từ, nhưng muốn ăn cái gì không có tiền, muốn trụ túc không có chứng minh thư, đi ở trên đường đều bởi vì nhìn không thấy hình thể vấn đề không cẩn thận chen đến người khác, dùng khí lực hơi chút lớn một chút liền sẽ khiến yếu ớt người địa cầu nhận đến thương nặng. Sau đó thường thường tại hắn dẫn phát hỗn loạn 3-5 phút nội, phụ cận cảnh sát liền sẽ giơ cảnh côn hô to chạy tới, bạch tục ngoại tinh nhân kinh hoảng bị bắt phân biệt ra bản thân chân thật thân phận, bao giờ cũng tại hốt hoảng chạy trốn trung. Thật vất vả, hắn mới phát hiện trên địa cầu có một loại nhân bao giờ cũng bị mọi người bỏ qua, không có nhân hỏi bọn hắn danh tự cũng không ai tra bọn họ chứng kiện, có đôi khi còn sẽ đụng tới nhân cho bọn họ đưa ăn đưa uống, người như thế chính là đầu đường cuối ngõ tùy ý có thể thấy được Lưu Lãng Hán. Bạch tục ngoại tinh nhân biến thành một Lưu Lãng Hán bề ngoài, quả nhiên vượt qua một đoạn thập phần an ổn ngày, trừ đại đa số thời gian đều phải đói bụng bên ngoài, hắn đối với này thân phận hài lòng cực. Mà hôm nay, hắn đặc biệt may mắn, cư nhiên gặp phải có người nguyện ý mời khách khiến hắn rộng mở da bụng ăn uống. Bụt bụt bụt bụt. Bạch tục ngoại tinh nhân cầm qua một mới mẻ ra lô hóc dao, a ô một ngụm liền cắn mất mặt trên 1/3, sau đó quay hàm mấp máy hai phát, lại ăn hai khẩu một hóc dao liền tiêu thất. Hắn đem đóng gói giấy túi hướng mặt đất ném, Từ lưu động trên toa ăn lại cầm kế tiếp, như vậy dùng không đến 10 giây liền đem này hot dog giải quyết. Dưới đất đã ném 20-30 đống gói túi, nhìn qua hắn còn ăn được còn chưa thỏa mãn. Bán hot dog trưởng mặt thanh niên dương miệng, dại ra nhìn hắn, nhìn qua giống như đã mất đi tự hỏi năng lực. Dung Viễn vắt chân ngồi ở một bên nghỉ ngơi trên ghế, một tay cầm một quyển sách, bên cạnh phóng một ly nhiệt cà phê, nhìn qua giống như không phải ngồi ở đầu đường mà là ngồi ở đàn dương cầm thanh chậm rãi chảy xuôi cao cấp quán cà phê bên trong. Hắn ánh mắt dừng ở trong sách, nhưng Bạch Tuộc ngoại tinh nhân nhất cử nhất động hắn đều rõ ràng thấu đáo. Căn cứ hắn trong khoảng thời gian này quan sát, này chỉ Bạch Tuộc ngoại tinh nhân ngoài ý muốn thuộc về tứ chi phát đạt đầu não đơn giản loại hình, có điểm ngốc, nhưng lại không phải tên vô lại. Vừa mới bắt đầu nhìn qua giống thị mạng người như thảo giới lãnh khốc sát thủ, nhưng tại hắn nhận thức đến chính mình không thêm khắc chế khí lực sẽ cho nhân loại tạo thành như thế nào thương tổn về sau, hắn hành động liền có vẻ cẩn thận rất nhiều, hơn nữa bắt đầu tận lực tránh đi đám người, gặp được đuổi bắt thời điểm cũng cố gắng không đi động thủ. Nếu không phải phát hiện hắn là gia hỏa như vậy, Dung Viễn cũng sẽ không nhanh như vậy liền đến thấy hắn. Thật sự là bởi vì, hắn cảm giác chính mình muốn tiếp tục quan sát đi xuống, người này nói không chừng có thể đem chính mình cắp đói chết ở chỗ này. Rốt cuộc, trên sạp cuối cùng một hot dog cũng biến mất tại lưu lãng hắn trong miệng, hắn nóng trong tìm tòi một lần, không có phát hiện còn có dư thừa đồ ăn, tiếc nuối lại thỏa mãn thở dài, sau đó sờ sờ bụng, cười tủm tỉm dùng sức sẹo quả hạch ngữ đối Dung Viễn nói, cảm ơn, ta ăn no lạp. Dung Viễn ba một tiếng khép lại thư, đặt xuống còn dư một nửa cà phê gốm trắng ly, cấp như cũ dạy ra quán chủ trả tiền. Bạch Tuộc ngoại tinh nhân khoa trương lượng cơm ăn đã gợi ra không ít người vây xem, hắn mang theo này thấy thế nào đều cảm giác ngốc hồ hồ gia hỏa rời đi. Thời tiết rất lạnh, quảng trường chung quanh cơ hồ nhìn không thấy bóng người, trên mặt hồ còn kết một tầng mỏng manh băng, ẩm ướt âm lãnh thủy khí khiến cho không ai nguyện ý chờ ở chung quanh. So với phong bế phòng tối, Dung Viễn tại đàm thoại thời điểm càng thích như vậy trống trải hoàn cảnh. Hắn quay đầu xem, bên cạnh là vì hắn nói một câu đi thôi liền không hề có hoài nghi đi theo phía sau vẫn đi tới ngoại tinh nhân, lúc này hắn đang nghiêng đầu, nhìn chằm chằm trên ngọn cây một con xe sẽ xem, nhìn, mạnh duỗi tay đem xe sẽ bắt lấy liền nhét vào miệng. Dung Viễn không nói gì hỏi, người không phải ăn no sao? Nga! Ta quên! Bạch Tuộc ngoại tinh nhân ngượng ngùng bung ra trong tay xe sẻ, đương tiểu điểu quịch lăng phi khai thời điểm, hắn vẫn là nhìn không được lưu luyến không rời ngóng nhìn nó bóng dáng liếm liếm môi. Dung Viễn quyết định tiến vào chính đề, hắn khẽ vuốt dưới trên mặt phiên dịch mặt nạ, đối Bạch Tuộc ngoại tinh nhân nói, ngươi là như thế nào đến tinh cầu này đến? Ai, ta thật sự là xui xẻo thấu. Bạch Tuộc ngoại tinh nhân than thở nói, phi thuyền trước đụng vào một đám quỷ phệ trùng, phòng hộ tầng cùng thăm dò hệ thống đều bị chúng nó phá hủy, sau lại một đầu đụng lên cao nguy hiểm cấp tia vũ trụ, mơ mơ hồ hồ không biết như thế nào liền rơi xuống tinh cầu này đến. May mắn đây là một nghi cư tinh, muốn hay không cẩn thận rơi xuống hàng tinh thượng, ta nhất định phải chết. Ai? Hắn bỗng nhiên cảm giác có cái gì không đúng, suy nghĩ một lát mới mạnh phát hiện vấn đề, vừa Dung Viễn câu hỏi thời điểm nói căn bản không phải trên viên tinh cầu này dân bản xứ ngôn ngữ, mà là chúng nó tinh cầu bên trên thông dụng ngữ. A, ngươi là... Bạch Tuộc ngoại tinh nhân chỉ Dung Viễn lớn tiếng kêu lên, lắp bắp sững sốt một lát sau, hắn cao hứng bật lên đến, mặt đất đều cùng nhau chấn hai phát, hắn vòng quanh đầu lưỡi nói, ngươi cũng là Pichu tinh nhân. Dung Viễn không có thừa nhận cũng không có phủ nhận, mà là nói, ta tại xuyên việt trùng động thời điểm ra ngoài ý muốn, mạc danh kỳ diệu liền đến nơi này. Ngươi có từ tinh cầu này đến Pichu tinh lộ tuyến đồ sao? Có. Bất quá, ta hiện tại không có. Bạch Tuộc ngoại tinh nhân đang ở tại đồng hương gặp đồng hương hai mắt nước mắt lưng tròng cảm động trung, hữu vấn tất đáp nói, nhìn qua còn rất tưởng đến ôm, nhưng Dung Viễn bình tĩnh khiến hắn nhất khang nhiệt tình không chỗ huy sái. Sao thế này? Dung Viễn không có bận tâm hắn cảm tình ý tứ, càng chú ý lộ tuyến đồ hướng đi. Tinh đồ ở trên phi thuyền đâu? Bạch Tuộc ngoại tinh nhân thành thật thật nói, ta rơi xuống thời điểm, phi thuyền điệu hải trung. Thông dụng tên gọi tinh đồ. Dung Viễn gật gật đầu. Bạch Tuộc ngoại tinh nhân lúc trước rơi xuống kinh độ và vĩ độ hắn có chính xác ghi lại, nước biển chảy về phía cùng tốc độ cũng đều có thể căn cứ số liệu kiến mô, không khó thôi diễn ra phi thuyền điểm rơi đến. Chỉ là như thế nào sử dụng, khả năng còn muốn mượn dùng này ngốc ngoại tinh nhân giúp. Hắn nói, ta sẽ nghĩ biện pháp đem nó vớt lên đến. Chẳng qua ngươi như thế nào đem chính mình làm thành này phúc bộ dáng. Bao lâu thời gian chưa ăn no cơm? Nói lên này Bạch Tuộc ngoại tinh nhân hai mắt đều là lệ, hắn ủy khuất nói, không thể trách ta. Trên viên tinh cầu này dân bản xứ cũng quá đáng sợ, lại bạo lực lại keo kiệt, tại chúng ta nơi đó rõ ràng gặp được có khó khăn người đều sẽ trực tiếp giúp, nơi này nhân mặc kệ làm gì đều quản ta muốn thông dụng tiền tệ. Như cực kỳ còn như vậy kiêu ngạo, không cẩn thận liền đánh chết, đều là phiền toái. Đúng, ta phía trước đều chưa nhìn ra đến ngươi không phải tinh cầu dân bản xứ, ngươi ngụy trang được như vậy hảo, nhất định ở trong này bị nhốt thời gian rất lâu đi. Nhìn hắn tràn ngập đồng tình ngập nước tiểu nhãn thần, Dung Viễn trừng mắt nhìn hắn một cái. Hừ lạnh một tiếng nói, ngươi cho rằng ai đều giống ngươi như vậy ngốc. Bạch Tuộc ngoại tinh nhân nghe vậy chẳng những không buồn bực, ngược lại sờ sờ đầu ngượng ngùng cười nói, hắc hắc, cũng là. Ta lão sư cũng vẫn nói ta quá ngu ngốc, tốt nghiệp về sau không dễ tìm công tác. Cho nên ta sau này mới đi làm tinh tế thám hiểm viên. Ngươi đâu? Ngươi là làm cái gì công tác? Với ngươi như vậy? Dung Viễn nói. Thật. Bạch Tuộc ngoại tinh nhân nghe được này càng hiển được thân cận, hắn không tự chủ được kéo gần lại vài phần giữa hai người cự ly, cao hứng nói, ngươi vừa thấy liền thông minh, ta còn nghĩ đến ngươi khẳng định là làm lợi hại hơn công tác đâu. Tỷ như phi thuyền nhiên phát cái gì? Ngươi xem tự như. Ta thích thám hiểm, phi thuyền nhiên phát có thể có cái gì ý tứ? Dung Viễn liếc xéo hắn liếc nhìn, nói, của ta phi thuyền còn tại, chờ ta tìm đến tinh đồ, ngươi muốn theo ta một khối rời đi sao? Muốn. Bạch Tuộc ngoại tinh nhân gật đầu như đảo tỏi nói, ta sớm liền tưởng trở về, chính là không có cách nào. Tinh cầu này hoàn cảnh cũng quá ác liệt, là người đều không ở được. Ở trên viên tinh cầu này đã trụ 19 năm, Dung Viễn gật gật đầu hòa cùng nói, nói cũng phải. Đúng, người biết đây là cái gì tinh cầu sao? Ta giống như phía trước không có từng nhìn đến tương quan ghi lại. Ha ha, này ngươi khả hỏi đúng người. Tinh cầu này tư liệu bị mã hóa, ta cũng là bởi vì muốn thăm dò mảnh tinh vực này mới có cơ hội nhìn thấy tư liệu, đổi khác gia hỏa thật đúng là không nhất định biết. Bạch Tuộc ngoại tinh nhân dương dương đắc ý nói, đây là địa cầu, bất quá người bình thường đều quản nó gọi Thủy Lam Tinh. Thủy Lam Tinh ngươi nghe nói qua sao? Dung Viễn làm như có thật nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, giống như phía trước có điều nghe thấy, nhưng cụ thể không rõ lắm. Đương nhiên, đây chính là tinh tế pháp mệnh lệnh quy định cấm chỉ khai phá thăm dò hoặc là du lịch tinh cầu. Ta nghe nói trên viên tinh cầu này dân bản xứ vẫn nghĩ biện pháp hướng ra phía ngoài gửi đi tin tức, tưởng cùng tinh tế liên minh lấy được liên hệ đâu. Chỉ tiếc bọn họ không biết, mặc kệ là ai lấy đến bọn họ tin tức, ấn quy định đều là tất yếu nộp lên tiêu hủy. Bằng không như vậy nhược tinh cầu, Bội Ninh Lãng Đế Quốc sớm đem nó nhét vào bản đồ. Bạch Tuộc ngoại tinh nhân giống như hoàn toàn quên vừa là ai nói tinh cầu này rất đáng sợ, cũng quên hắn tại như vậy nhược tinh cầu bên trên đương một ăn không no bụng lưu lãng hắn khi là như thế nào chật vật, thao thao bất tuyệt đem chính mình biết gì đó khoe ra dường như đều nói cho Dung Viễn. Tinh tế pháp, tinh tế liên minh, Bội Ninh Lãng Đế Quốc. Xem ra tinh tế thời đại cùng trên địa cầu xã hội hệ thống cũng không có cái gì bất đồng, như vậy tồn tại lớn nhỏ bất đồng chính quyền cùng cường quyền ở giữa lấy pháp làm tên lẫn nhau ước thúc. Chỉ là này Bội Ninh Lãng Đế Quốc, xem ra hẳn là cách địa cầu gần nhất quân chủ chế chính thể quốc gia, nó vẫn mơ ước tinh cầu này sao? Lại vì cái gì địa cầu sẽ bị tinh tế pháp sở bảo hộ? Dung Viễn một bên đem Bạch Tuộc ngoại tinh nhân trong lời để lộ đi ra hữu dụng tin tức lấy ra chặt chẽ nhớ kỹ, một bên hướng dẫn hắn nói ra càng nhiều hữu dụng gì đó đến. Hắn nhìn ra này ngoại tinh nhân có điểm thích lên mặt dạy đời ý tứ, vì thế thành khẩn thỉnh giáo nói, vì cái gì? Tinh cầu này không có khai thác giá trị sao? Ngô, cũng không hoàn toàn là. Ta nghe nói nơi này vẫn là có một điểm hy hữu tài nguyên, bất quá hàm lượng đặc biệt thiếu, không có chuyên môn khai thác giá trị. Nó lớn nhất đặc điểm chính là trí tuệ sinh mệnh thể đặc biệt nhiều, xa xa vượt quá bình thường tinh cầu dung nạp lượng, bất quá này cũng một điểm dùng cũng không có. Bạch Tuộc ngoại tinh nhân biểu môi khinh thường nói. Không có dùng. Dung Viễn hỏi, nói như thế nào? Ngươi vừa tới không biết, trên viên tinh cầu này nhân, đặc biệt nhược. Đặc biệt dễ dàng tử. Bạch Tuộc ngoại tinh nhân dùng khoa trương biểu tình cùng ngữ khí phụ trợ biểu đạt này đặc biệt trình độ, sau đó hắn tiến thêm một bước cấp Dung Viễn giải thích nói, chia đều thọ mệnh ngay cả chúng ta một phần năm cũng không có, phụ trọng năng lực cũng liền có thể so được với của ta một căn xúc tu một phần mười, chạy không nhanh, bật lên năng lực cũng đặc biệt kém, một đoạn thời gian ngắn không uống nước hoặc là không ăn này nọ liền sẽ chết. Ăn đồ ăn không phù hợp sinh vật tự dưỡng thực đơn sẽ chết, hô hấp không khí tỷ lệ không chính xác cũng sẽ chết, áp lực lớn một chút sẽ chết, bính khí lực lớn một chút sẽ chết, độ ấm cao một điểm hoặc là thấp một điểm cũng sẽ chết, bạo lầu ở trong chân không hoặc là tia vũ trụ trung rất nhanh sẽ chết, điều ở trong nước trong chớp mắt liền chết, nghỉ ngơi giấc ngủ thời gian không đủ sẽ chết, áp lực quá lớn hoặc là tâm tình không tốt cũng khả năng sẽ chết. Hắn một hơi nói mấy chục nhân loại các loại trong mắt của hắn không thể tưởng tượng kiểu chết, sau đó thở hổn hển, tổng kết nói, cho nên đây là một loại chỉ thích hợp sinh hoạt tại đặc biệt hoàn cảnh trung sinh vật. Nếu có nào ngu xuẩn nhìn trúng bọn họ khổng lồ số lượng nhân khẩu, tưởng đem địa cầu dân bản xứ làm sức lao động phát ra, kia hắn đầu tiên tất yếu kiến tạo một cự đại vòng bảo hộ đem vũ trụ bên trong các loại tai hại xạ tuyến đều che chắn đi, sau đó tại vòng bảo hộ nội chế tạo tỷ lệ vừa vặn thích hợp không khí, độ ấm điều chỉnh đến cố định phạm vi, mỗi ngày cho bọn họ cung cấp đặc biệt đồ ăn cùng đại lượng thanh thủy, hơn nữa chỉ có thể tiến hành nhẹ nhàng nhất công tác, chỉ công tác thời gian rất ngắn liền muốn nghỉ ngơi. Còn muốn xây dựng làm cho bọn họ thể xác và tinh thần khoái trá hoàn cảnh, phụ cận không thể có tính nguy hiểm lớn hơn một cấp bất cứ sinh vật. Tại đây phía trước, vì vận chuyển địa cầu dân bản xứ, hắn phi thuyền còn không có thể gia tốc quá nhanh, không thể xuyên việt trùng động, không thể tới gần R cấp trên đây tinh cầu, bằng không địa cầu dân bản xứ yếu ớt nhục thể đều sẽ bị xé nát. Có này công phu, không bằng đến TN Tinh mua mấy cái TN thú, một TN thú sức lao động có thể ngang với 100 địa cầu dân bản xứ, hơn nữa có thể thích hợp đại đa số nghi cư tinh hoàn cảnh, đối với thực vật yêu cầu cũng đơn giản nhất, chỉ cần có thổ ăn là được. Dung Viễn vẻ mặt hơi hơi cương ngạnh, hắn chưa từng có nghĩ tới tại vũ trụ sinh vật trong mắt người địa cầu cư nhiên là như vậy. Không chịu nổi nhắc tới sinh vật. Trên địa cầu nhân loại nhưng là vẫn tự xưng là vi vạn vật chi trưởng, địa cầu sinh vật cao cấp nhất trí tuệ kết tinh, kết quả đối ngoại tinh nhân mà nói, là liên đương cu ly tư cách cũng không có sao. Chuyện này, nói thật ra cũng không hoàn toàn là việc xấu, bởi vì không có giá trị lợi dụng, cho nên nhân loại vẫn lo lắng ngoại tinh thực dân khả năng tính cũng rất nhỏ. Ngẫm lại nếu nhân loại tại vũ trụ trung phát hiện một khỏa sinh tồn rất nhiều con gián lại không có muốn khoáng sản tài nguyên tinh cầu, phỏng chừng cũng không có xâm lược thực dân hứng thú. Bất quá làm người địa cầu, tuy rằng hắn cảm giác bạch tuộc ngoại tinh nhân nói được này mấy cũng không có vấn đề, nhưng hắn vẫn là vì chính mình đồng loại tranh thủ một chút tồn tại giá trị, ta tiếp xúc một chút, cảm giác địa cầu dân bản xứ ít nhất coi như là thông minh. Rất nhiều ý tưởng tựa hồ rất thú vị. Ít nhất so trước mắt này Pichu tinh nhân muốn thông minh hơn nhiều đi. Này ngược lại là không sai. Bạch tuộc ngoại tinh nhân gật gật đầu, sau đó trên cao nhìn xuống bình luận nói, bất quá đáng tiếc bọn họ thọ mệnh thật sự quá ngắn ngủi, hơn nữa trí lực so với chân chính trí tuệ chủng cũng có chênh lệch. Nếu đến tinh tế liên minh, chờ bọn hắn đem cơ sở tri thức đều học xong, cơ bản cũng liền đi đến thọ mệnh chỗ cuối, không có cái gì cơ hội phát minh sáng tạo ra có tiến bộ ý nghĩa gì đó. Hơn nữa bồi dưỡng một địa cầu dân bản xứ phí tổn rất cao, không có lời. Một khi đã như vậy, Dung Viễn nhìn bạch tuộc ngoại tinh nhân ánh mắt, chậm rãi hỏi, vì cái gì tinh cầu này sẽ bị tinh tế pháp mệnh lệnh cấm chỉ khai phá, liên bội Ninh Lãng đế quốc đều không dám nhúng chàm đâu. Thượng một chương có rất nhiều thân hỏi Dung Viễn vì cái gì không trước đem công đức tiêu hết lại hối đoái, hoặc là sợ tiểu viễn phụ công đức bị gạt bỏ cái gì, điểm này Duyên Kỳ nói được phi thường tốt, ta trực tiếp dùng lời của nàng trả lời. Bởi vì tiêu sở hữu công đức mua thạch đầu, sau đó nào đó việc nhỏ biến phụ công đức bị gạt bỏ là không có khả năng, bởi vì Hắc Kỳ, Bạch Kỳ, Thiên Võng cái gì, mỗi thời mỗi khắc đều tự cấp xa xa mang đến công đức, hơn nữa chẳng sợ trong đó nào đó một làm sai, cũng là đúng nhiều, sai thiếu, cho nên công đức vẫn ở tăng trưởng. Về phần trước bốn phía mua, sau đó hoa đơn vị mua thạch đầu, ta đây khẳng định thạch đầu mua đến cũng vô dụng. Tu tiên loại gì đó, chú ý đạo tâm, tiêu sở hữu, chính là ta hiện tại sở hữu, ta có hai công đức liền hoa hai công đức, có hai ức công đức liền hoa hai ức công đức, không thẹn với lương tâm ý niệm thông suốt, bởi vì nhân không lừa được chính mình, công đức bộ là như thế nào tồn tại, như thế nào sẽ lưu lại lớn như vậy chỗ trống cho người chui đâu. Sinh hoạt trung, không phải tổng có đầu cơ trục lợi lợi dụng sơ hở cơ hội, có đôi khi, cần chính là nhân đại trí nhược ngu. PSOO ha ha có hay không nghĩ đến của ta ngoại tinh nhân cùng người địa cầu là hình tượng này. Ngoại tinh nhân không nhất định đều lại xấu lại không khéo, này một cũng rất phổ thông. Này! Bạch tuộc ngoại tinh nhân ánh mắt dao động một chút, cúi đầu tả hữu nhìn, không quá muốn nói. Dung Viễn thoáng nhướng mi, dùng hoài nghi ngữ khí nói, người không biết. Bạch tuộc ngoại tinh nhân giống như quyền uy nhận đến nghi ngờ như vậy bật lên đến, lớn tiếng ồn ào nói, ta đương nhiên biết lạp. Ta biết đến sự tình khả nhiều lạp. Mảnh tinh vực này tinh cầu ta tất cả đều biết. Dung Viễn theo sát truy vấn, vậy ngươi đổ nói xem, tinh cầu này đến cùng có cái gì đặc thù địa phương? Vừa nói đến này, bạch tuộc ngoại tinh nhân liền yếu xìu, nhưng hắn muốn hồi Pichu tinh còn muốn dựa vào Dung Viễn, tại đây hoang vu tinh cầu trung trong mắt của hắn chỉ có bọn họ hai có thể lẫn nhau dựa vào, loại này cùng sinh cùng tử tình cảnh cho người mang đến một loại ảo giác thân mật cảm cùng tín nhiệm cảm, cho nên hắn lén la lén lút hướng tứ phía xem, biết rõ chung quanh không có người, vẫn là hạ giọng nhỏ giọng nói, ta đây lặng lẽ nói cho ngươi. Ngươi không cần cùng người khác nói. Nga. Đây là độ cao cơ mật. Dung Viễn một ngụm đáp, hảo. Bạch tuộc ngoại tinh nhân thấu được càng gần điểm, dùng thì thầm lẩm bẩm nói, ngươi biết không? Trên tinh cầu này sinh vật, đại đa số đều không là đơn độc cá thể, mà là một sinh vật tập hợp thể. Dung Viễn trong lòng lột bột nhảy dựng, có loại dự cảm bất hảo, hỏi có ý tứ gì? Liền lấy chúng ta trước mặt này mấy địa cầu quê mùa đến nói đi, bọn họ mỗi một cá thể trong cơ thể tế bào, có 90% thực ra đều là vi sinh vật, quan tại trên làn da liền ký sinh một vạn ức chỉ trên đây vi khuẩn, người biết này có bao nhiêu hiếm thấy. Tại chúng ta trước mắt lý giải tinh cầu bên trên, hai ba chủng sinh vật ở giữa tồn tại cùng có lợi cộng sinh ký sinh quan hệ là rất thường gặp, nhưng tổng cộng mấy chục vạn ức sinh vật đều ký sinh cùng một chỗ. Chưa bao giờ có. Người biết này ý nghĩa cái gì sao? Ý nghĩa địa cầu quê mùa trong cơ thể thực ra bao hàm vũ trụ trung loại hình nhiều nhất gian đoạn ngắn. Bất cứ sinh vật. Trước mắt vũ trụ trung đã phát hiện bất cứ sinh vật, đều có thể từ địa cầu quê mùa trong cơ thể tìm đến cùng bọn họ giống nhau một đoạn chuỗi gen. Dung Viễn trên mặt không có bất cứ biểu tình, bạch tuộc ngoại tinh nhân nhìn không ra hắn phải chăng bị chính mình lời nói khiếp sợ đến. Một lát sau, Dung Viễn mới chậm rãi nói, nghe đi lên là rất đặc biệt, nhưng ta cảm giác này có điểm ghê tởm, hơn nữa giống như cũng không có tác dụng gì. Như thế nào sẽ vô dụng? Bạch Tuộc Ngoại Tinh Nhân nhướng mi nháy mắt, dùng có chút quỷ bí thanh âm nhẹ giọng nói, ngươi nghe nói qua. Virus ruộng thí nghiệm sao? Virus ruộng thí nghiệm. Dung Viễn có chút khô khốc lặp lại. Bạch Tuộc Ngoại Tinh Nhân nói, bởi địa cầu quê mùa loại này sinh vật tập hợp thể sinh tồn trạng thái độc đáo tính, mặc kệ gặp được bất cứ kẻ xâm nhập, đều có thể ở trong rất ngắn thời gian sinh ra cùng chi đối kháng miễn dịch tế bào, một lần nữa hình thành trong cơ thể ký sinh sinh vật cân bằng. Cho nên, từ hơn 8.000 năm trước tinh tế liên minh phát hiện tinh cầu này độc đáo tính về sau, liền đem tinh cầu này tồn tại xếp vào tuyệt mật. Mỗi khi tinh tế xuất hiện khó có thể chữa khỏi đại quy mô truyền nhiễm tính tật bệnh về sau, chỉ cần đem vi khuẩn gây bệnh đưa lên đến địa cầu, không dùng được bao lâu thời gian, liền có thể từ địa cầu quê mùa trong cơ thể phát hiện kháng thể. Cho nên địa phương này chính là trong truyền thuyết virus ruộng thí nghiệm. Dung Viễn lại truy vấn hai câu, Bạch Tuộc Ngoại Tinh Nhân liền cho hắn cử mấy cái trứ danh ví dụ, xác thật có đôi khi, ngoại tinh nhân đưa vào đến khó có thể chữa khỏi virus chỉ là khiến người địa cầu lưu hành tính cảm mạo một trận, nhưng cũng có mấy lần, đối chiếu nó theo như lời đưa lên vi khuẩn gây bệnh thời gian cùng trên địa cầu lịch pháp, không khó phát hiện, kia cũng chính là trên địa cầu cùng loại thiên hoa, cái chết đen, bệnh cúm, dịch tả chờ danh tật bệnh đại quy mô truyền nhiễm thời. Gian. Tại Bạch Tuộc Ngoại Tinh Nhân trong miệng, chỉ có một tại tinh tế tổng liên minh trực tiếp quản lý hạ y dược công ty có lui tới địa cầu tiến hành nghiên cứu quyền hạn, mà bọn họ bởi vì liên tiếp cứu liên minh khỏi thủy hỏa, bị tất cả mọi người coi là anh hùng. Này mấy các ngoại tinh nhân, chỉ nhìn thấy vi khuẩn gây bệnh đưa lên địa cầu không lâu về sau bọn họ liền được đến vaccine phòng bệnh, thấy được bọn họ bởi vậy được cứu vớt vô số đồng bào, lại không có nhìn thấy trong lúc này trên địa cầu thảm thiết tử vong nhân số. Bọn họ một lần, không hề có cảm giác tội lỗi dùng vô hình vũ khí đại quy mô giết hại nhân loại, không thấy xấu hổ. Ngược lại coi đây là công tích khoe khoang. Bạch Tuộc Ngoại Tinh Nhân xem Dung Viễn sắc mặt, vốn đang tại cao hứng phổ cập khoa học, lúc này lại dần dần không dám nói tiếp nữa. Hắn cũng nhìn không ra Dung Viễn suy nghĩ cái gì, lại cảm giác phía sau lưng từng đợt phát lạnh, xúc giác không tự chủ được xoắn thành ma hoa. Cùng Bạch Tuộc Ngoại Tinh Nhân ước hảo chờ hắn tìm đến tinh đồ liền cùng nhau rời đi, sắp chia tay bọn họ mới trao đổi danh tự, đến tận đây Dung Viễn mới biết được nguyên lai này chỉ ngoại tinh nhân gọi Paco, phát âm rất quái lạ, ngoại tinh nhân nói thời điểm như là đánh hắc xì. Thụt lùi tách ra về sau, Dung Viễn sắc mặt mới dần dần trầm xuống đến. Đối địa cầu đến nói, tinh tế liên minh lệnh cấm, cùng này nói là bảo hộ, không bằng nói là một loại mạng tính sát hại. Bọn họ giống trân trọng phòng thí nghiệm bên trong chuột bạch như vậy trân trọng nhân loại, không để bọn họ tử vong, không để bọn họ bị xâm lược, không để bọn họ đối mặt bên ngoài chân thật mà tự do thế giới. Trong khoảng thời gian ngắn xem bọn họ pháp lệnh sát thật cam đoan địa cầu tại một tương đối thoải mái hoàn cảnh trung trưởng thành, lấy một tiểu bộ phận nhân hy sinh đổi lấy mọi người tiếp tục sống sót. Nhưng mà có thể tưởng tượng, vì bảo hộ này virus ruộng thí nghiệm, đương nhân loại bắt đầu ý đồ hướng Thái Dương hệ bên ngoài vũ trụ thăm dò khi, tất nhiên sẽ lọt vào kia vài càng cao cấp văn minh quấy nhiễu thậm chí phá hủy. Bọn họ muốn đem nhân loại nhốt tại địa cầu này cự đại, an toàn lồng giam trung, lấy cam đoan đương liên minh cần khi địa cầu có thể nguyên nguyên không ngừng mà vì bọn họ cung cấp vaccine chống virus. Muốn cho Dung Viễn đi lựa chọn, hắn tình nguyện trực diện kia vài cùng loại bội Ninh Lãng đế quốc ngoại tinh kẻ xâm lược, hoặc là ở trong chiến hỏa bị hủy diệt, hoặc là tại đấu tranh trung dục hỏa trùng sinh. Tại nhà ấm giống trư như vậy bị nuôi dưỡng. Thà chết cũng không nguyện ý, ta nên như thế nào ngăn cản đâu. Dung Viễn thì thào lẩm bẩm. Đậu Hà Lan đề nghị nói, chờ ngươi đến tinh tế liên minh, thu thập chứng cớ đem chuyện này công bố đi ra thế nào. Paco không phải nói, liên minh đem địa cầu tồn tại xếp vào tuyệt mật, chính là bởi vì loại sự tình này trái với trí tuệ sinh vật quyền lợi dự luật sao. Ta tưởng tại tinh tế trung, cũng nhất định có chân chính thiện lương nhân, đem người khác sinh mệnh xem như chính mình sinh mệnh như vậy coi trọng. Nếu biết liên minh cho phép cái kia công ty làm như vậy, sẽ giúp ngươi chế tài bọn họ. Có lẽ nơi nào đều có người như thế, thế nhưng Đậu Hà Lan, nếu chúng ta thật làm như vậy, ngươi biết khả năng nhất hậu quả là cái gì sao? Dung Viễn thanh âm trầm thấp hỏi. Đậu Hà Lan nghĩ nói, phía sau màn độc thủ sẽ tìm một kẻ chết thay sao? Không chỉ như vậy. Dung Viễn hơi nhau mắt, nhìn xa xa trên ngã tư đường thần thái vội vàng như vậy cố gắng mà chăm chú sinh hoạt mọi người, nói nếu ta làm loại sự tình này, khi ta phát hiện nó bại lộ thời điểm, ta sẽ trước tiên phái người đem chứng cớ tiêu hủy được sạch sẽ, khiến bất luận kẻ nào đều bắt không được của ta thấp. Đương nhiên, cái kia chú định sẽ hấp dẫn toàn bộ lực chú ý tinh cầu, cũng không thể khiến nó tiếp tục lưu lại. Đây chính là của ta thực hiện, Đậu Hà Lan. Ngươi không thể trông cậy vào mấy tên kia sẽ so với ta thiện lương. Cho nên, dư luận không được sao? Đậu Hà Lan chần chờ hỏi. Không được. Khi ngươi làm tốt mọi chuẩn bị thời điểm, dư luận truyền thông có thể làm đạo hỏa tác, có thể làm chất phụ gia, có thể làm đòn sát thủ. Nhưng dư luận là con dao hai lưỡi, Nếu ngươi không có bất cứ chuẩn bị liền tùy tiện mượn dùng thanh kiếm này lực lượng, lớn nhất khả năng chính là chưa đã thương người trước thương mình. Kia, chúng ta hiện tại có thể làm cái gì? Đẳng. Thuận theo tự nhiên. Dung Viễn cuối cùng quay đầu mắt nhìn bạch tục ngoại tinh nhân Paco phương hướng ly khai, nói mới có thể khống chế tự nhiên. Nuốt sống người địa cầu tha thiết ước mơ ngoại tinh phi thuyền, này phiến đại hải như cũ bình tĩnh như trước. Không có phong, mặt biển phản phất là sẽ không lưu động, chỉ có thấu được phi thường gần, mới có thể xem đến một ít tiểu ngư nổi lên mặt nước hô hấp dưỡng khí khi kéo động từng trận gần sóng. Dung Viễn ngoài ý muốn phát hiện, cái kia bị Paco ném vào trong biển ngư dân thế nhưng còn sống. Hắn nhìn qua không tốt lắm, gầy rất nhiều, mở ra tìm trở về thuyền cá xa xa tránh được này khối hải vực. Mặt khác ngư dân tự hồ cũng thu đến cảnh cáo, này phụ cận một chiếc thuyền cá cũng không có. Dung Viễn giá vũ toa, từ dự tính phi thuyền điểm rơi chậm rãi chìm xuống, nếu lúc này có người tại mặt biển chính phía trên, có thể nhìn thấy hải trung ương đột nhiên có một khối mặt nước lõm xuống, vừa lúc hình thành một giọt mưa trạng đại hình vết lõm, sau đó dần dần hai bên nhiều một đôi cánh, vài giây sau, cạm bẫy giảm nhỏ, bốn phía nước biển đột nhiên hồi lui, hình thành một nho nhỏ lốc xoáy, còn toát ra từng chuỗi trong suốt bọt khí. Mấy cái mảnh dài tiểu ngư vung đuôi nhanh chóng lội tới, miệng khép mở, đến gần lốc xoáy biến mất địa phương. Nước biển là màu chàm, dương quang chiếu vào trong nước, đùng đưa ba quang trung có rất nhiều phản phất lóe quang du ngư tại truy đuổi. Dung Viễn đem vũ toa vỏ ngoài đều thành toàn trong suốt hình thức, có thể rõ ràng nhìn thấy chung quanh cảnh tượng. Càng hướng chỗ sâu, nước biển lại càng ám, cũng có thể nhìn thấy càng ngày càng nhiều đáy biển sinh vật. Vũ toa chiếu sáng sáng quanh năm hắc ám đáy biển, một ít sinh vật biển bởi vậy bị dọa chạy, cũng có chút bị ánh sáng hấp dẫn thấu lại đây, cách trong suốt vỏ ngoài, đột thành một cầu mắt to cùng Dung Viễn đối diện. Mấy chỉ sứa cùng hải tinh treo tại phi thuyền trên xác ngoài, lặn xuống đã lâu mới rời đi, còn có một chỉ đại bạch tuộc ý đồ quấn lấy vũ toa, bị Dung Viễn mở ra phòng hộ tráo điện một chút mới vội vội vàng vàng buông ra. Lặn xuống hơn 20 phút về sau, trên phi thuyền thăm dò hệ thống phát hiện đáy biển, lại không có phát hiện kim chúc vật. Dung Viễn đem trên thuyền đăng đều chạy đến sáng nhất, đem chung quanh chiếu được sáng như ban ngày, diện mạo đặc biệt tùy ý đáy biển sinh vật phân phân chạy trốn, đủ mọi màu sắc san hô ở dưới ngọn đèn hiện ra vài phần như mộng ảo lộng lẫy. Một bị thiêu đến cháy đen phi thuyền, treo các loại rong cùng trong biển, tà tà tựa vào cách đó không xa khe biển bên cạnh. Vũ toa dừng lại tại đây tao bị vứt bỏ phi thuyền chính phía trên, Dung Viễn hỏi, đậu Hà Lan, ta hiện tại có bao nhiêu công đức? 87.533. Đậu Hà Lan nói. Thiên võng, kẹo đường, đen trắng kỳ đợi đã mỗi thời mỗi khắc đều đang vì Dung Viễn kiếm lấy công đức trị, mặc dù có vài sự tình bởi vì Dung Viễn không có trực tiếp tham dự mà chỉ có thể chia sẻ 10% đến 50% công đức, nhưng tích lũy xuống đến cũng là không nhỏ số lượng. Cự ly nghèo rất mồng tơi một ngày không đến, hắn, công đức bộ khoản thượng liền nhiều hơn 8 vạn công đức. Dung Viễn tính tính phi cơ ngoài nước biển áp lực, nói, đổi một bộ đồ lặn, ta đi xuống xem xem. Hiện tại giống loại này phổ thông hối đoái hắn đã không lại đem sở hữu yêu cầu một tia không kém theo đậu Hà Lan miêu tả một lần, hắn biết đậu Hà Lan có thể căn cứ tình huống làm ra lựa chọn tốt nhất. Vâng. Đậu Hà Lan lên tiếng, chỉ chốc lát sau liền hối đoái một bộ 6.300 công đức màu lam sẫm đồ lặn, so Dung Viễn phía trước gặp qua đều phải tinh xảo nhẹ nhàng, hơn nữa cũng không có mang theo một căn mảnh dài ống, đồ lặn mũ giáp bên trong tự có chứa không khí thay thế hệ thống. Dung Viễn đổi hảo quần áo, đậu Hà Lan giấu vào hắn trước ngực trong túi, hai người chui ra vũ toa. Dung Viễn lập tức cảm giác được nước biển cự đại cảm giác áp bách, bất quá loại trình độ này áp lực hắn hiện tại thân thể còn có thể thừa nhận, hơn nữa đồ lặn cũng thay hắn hóa giải đại bộ phận lực đạo. Này chiều sâu dòng nước, cũng không có mềm nhẹ phản phất trong bồn rửa tay thủy như vậy cơ hồ để người không cảm giác áp lực. Trên thực tế, Dung Viễn chỉ cảm thấy cất bước khó khăn, xuyên toa hải lưu phản phất muốn khiến thân thể cũng mất đi khống chế. Hắn thích ứng một hồi lâu, mới bơi hướng chiếc kia phi thuyền. Đây là một hình tượng rất truyền thống phi thuyền, vừa tròn vừa dẹt thân thuyền tự như một cự đại cái đĩa, bốn phía đều có quan sát sông, bất quá tất cả đều tối như mực, hơn nữa hỏng hơn phân nửa. Đỉnh chóp nứt ra một cự đại lỗ thủng, giống quái thú mở ra miệng, tối như mực thấy không rõ bên trong có cái gì, mấy chỉ mọc ra màu lam đốm lấm tấm ngư tại lỗ thủng ra ra vào vào du động. Dung Viễn mở ra đồ lặn bên trên đèn pha, đem chỗ tối chiếu được mảy may tất hiện, nhẹ nhàng vạch từ lỗ thủng sử bơi vào. Phi thuyền tại rơi xuống trong quá trình hiển nhiên nhận đến thương nặng, bên trong khí giới cơ hồ không có hoàn hảo. Dung Viễn chỉ có thể cầu nguyện tinh đồ sau bàn điều khiển còn muốn rắn chắc một điểm, tại một đống rách nát trung chậm rãi tìm kiếm. Trong khoang thuyền gì đó sau dự đoán còn muốn thiếu rất nhiều, xem ra cái kia lỗ thủng không riêng gì cấp Paco cung cấp một đào thoát xuất khẩu, cũng đem không ít thứ một khối ném ra đi. Dung Viễn tìm nửa ngày, chỉ phát hiện một ít đoạn liệt giá, đốt trọi nhìn không ra nguyên hình mảnh vỡ, hải tảo, lớn bằng nắm tay cuối cùng màu vàng nhạt tiểu hải mã. Là một chiếc hàng hành vũ trụ phi thuyền, chiếc thuyền này thật sự rất tiểu, trừ chủ khoang điều khiển ngoại, đại bộ phận không gian đều dùng đến trữ tồn năng lượng cùng đồ ăn, cùng loại Paco phòng ngủ địa phương nhỏ hẹp đến mức ngay cả dung viễn cũng chỉ có thể nghiêng thân mình chen vào đi. May mà tên kia là động vật nhuyễn thể, đặc biệt tiểu không gian cũng đều có thể chui vào đi. Đem phi thuyền toàn bộ tìm tòi một lần, dung viễn trừ rác rưởi bên ngoài không thu hoạch được gì, nghĩ đến cái kia tinh đồ đã không biết mất đi đến địa phương nào đi. Tuy rằng nguyên bản không có ông quá lớn hy vọng, nhưng mà lúc này vẫn là không thể tránh né cảm thấy thất vọng, hắn theo đường cũng muốn trở lại vũ toa đi lên, vừa tới gần lỗ thủng, phát hiện đỉnh đầu cơ hồ nhìn không tới vũ toa ngọn đèn, hắn ngẩng đầu vừa thấy, đối diện thượng một đôi bạo đột, bạch nhãn nhân chiếm cứ hơn phân nửa không gian nhãn cầu. Dung viễn rộng rãi cả kinh hướng phía sau tìm một đoạn, lại nhìn đi, đôi mắt kia đã không thấy. Ca. Ca ca ca. Phi thuyền phát ra khó nghe đè ép thanh, từ bên ngoài nhìn lại, chỉ thấy mấy chỉ màu xám nâu quái vật phát ra từng đợt tiếng kêu quái dị, nằm ở phi thuyền bên cạnh, tề xoát xoát dùng lực hất lên, đi theo đáy biển bị dương lên nâu xanh sắc bùn đất, nguyên bản liền tràn ngập nguy cơ phi thuyền theo khe biển nghiêng ngả lão đảo trượt xuống. Phanh phanh phanh phanh. Phi thuyền càng không ngừng va chạm tại khe biển bên cạnh lồi ra trên tảng đá, ký túc tại khe biển bên trong rất nhiều đáy biển sinh vật đều bị cả kinh nhanh chóng bơi ra đến, trong phút chốc phản phất nổ tung một đóa sáng lạn yên hoa, mấy cái quái vật mở ra miệng rộng phát ra khàn khàn tiếng kêu, tiền phủ sau hợp bộ dáng phản phất là bị bức cảnh tượng này làm được vui mừng khôn xiết, trong đó một con quái vật còn cầm ra nhất trương rách rưới lưới đánh cá, ba hai cái nhanh chóng bọc được mấy. Cái mê đầu mông não tán loạn đại ngư, sau đó đem võng khẩu một hệ, tính cả không ngừng dãy dụ ngư đều treo tại chính mình trên thắt lưng. Khe biển bên trong động tĩnh dần dần bình ổn, mấy quái vật liếc nhau, đồng thời thẳng tắp thân, giống mũi tên rời cung như vậy nhanh chóng bơi hướng hắc được thò tay không thấy năm ngón khe biển chỗ sâu. Tròn dài phi thuyền không hổ là có thể ở vũ trụ trung thám hiểm gia hỏa, một đường ngã xuống đến bề ngoài cơ hồ không có tổn thương, ngược lại là cháy đen vết đốt bị cạo không thiếu, có vẻ sạch sẽ rất nhiều. Nó tà tà cắm ở đáy biển, nước bùn theo quan sát song phá khẩu chảy vào đi, phụ cận một mảnh không sạch sẽ, hơn nửa ngày kia trong nước tạp chất mới chậm rãi chìm xuống. Này động tĩnh lại kinh động mấy quái vật đến xem xét. Chúng nó cùng từ phía trên du xuống dưới đồng loại một bên khoa tay múa chân một bên dùng sắc nhọn thanh âm trao đổi một trận, một lúc trước quái vật hướng phi thuyền lỗ thủng một chỉ, lớn tiếng ồn ào vài câu, sau này hai quái vật bám chắc lỗ thủng, hướng bên trong nhìn lại. Một chỉ màu trắng đại cầu tràn đầy nhét ở lỗ thủng, còn mềm mềm có điểm co giãn, nhỏ chút quái vật nháo bạch cầu kéo xuống một khối nhỏ, hảo kỳ quan sát một trận, a ô một ngụm nhét vào trong miệng, cái khác mấy chỉ cuống quýt tiến đến ngăn cản, tạp cổ khiến nó phun ra. Tiểu quái vật trừng mắt nhìn ăn vài cái, nhất thời hai mắt tỏa sáng, đã văng ra cái khác quái vật, bổ nhào bạch cầu bên trên từng ngụm bắt đầu cắn. Cái khác mấy quái vật hai mặt nhìn nhau, không biết có nên hay không ngăn cản. Chi? Nhất tiểu đạo tâm phẩm chất điện quang bỗng nhiên tại bạch cầu bên trên chợt lóe lướt qua, tiểu quái vật cả người run run một chút, không tự chủ được từ bạch cầu bên trên rời đi. Tư lạp lạp. Một đạo cánh tay phẩm chất điện lưu mạnh ở trong nước nổ tung, nước biển dẫn điện tính lúc này hoàn mỹ phát huy tác dụng. Nhánh cây tỉ mỉ lưới điện bỗng nhiên đánh về phía sở hữu vây quanh ở chung quanh quái vật, chúng nó trốn chi không kịp, phát ra thê lương tiếng hét thảm, trong chớp mắt liền một đám cả người cương ngạnh nổi tại trong nước, không tự chủ được run run. Dung viễn xé ra bạch cầu, tự bên trong thông dong đi ra. Kẹo đường cầu có tốt cách thủy tính, ở bên trong trong khoảng thời gian này, hắn nhanh chóng cởi đồ lặn, mang theo phiên dịch mặt nạ, hối đoái tối có thể cung cấp giúp đạo cụ, sau đó một lần nữa xuyên lên đồ lặn, đầu hà lan cũng biến thành tai nghe nhét vào lỗ tai bên trong, nhằm vào tùy thời trao đổi. Dung viễn xem chung quanh trừng mắt nhìn không thể động tác bọn quái vật, trong tay phải nắm một cánh tay dài ngắn tế can, này căng mặt trên vẻ ngân sắc vàng vện màu đỏ nhạt phóng điện bỗng đỉnh rất nhỏ, như củ có thật nhỏ điện hoa tán loạn, nhìn qua cũng không nhiều lắm uy lực, lại phóng ngã này phụ cận sở hữu hải sinh sinh vật. Đồ lặng là cách điện, Dung viễn cũng không e ngại này điện lưu. Hắn đi đến quái vật trước mặt, cẩn thận đánh giá một chút, trong thần sắc lộ ra vài phần kinh ngạc. Rơi xuống thời điểm, hắn còn tưởng rằng đó là cái gì cự đại sinh vật biển tỷ như cá mập hải báo cái gì. Hiện tại mới phát hiện sự thật so với hắn dự đoán còn muốn ly kỳ. Nhân ngư. Đậu Hà Lan cũng có kinh ngạc nhẹ giọng nói. Đây là nhân ngư, cũng không phải trong truyền thuyết cái loại này nhân ngư. Chúng nó tóc như là thủy thảo, màu da lấy màu xám nâu cùng màu vàng đất làm chủ, mọc ra cùng nhân loại dường như ngũ quan, nhãn cầu lồi ra, không có mi mắt, nguyên bản là mũi địa phương chỉ có một không rõ ràng lồi ra cùng hai điều mảnh dài khe hở, tại chúng nó hô hấp thời điểm, cánh mũi hai bên làn da đều tại hơi hơi phập phồng. Trong miệng răng nanh vừa thon vừa dài, kẻ răng sau răng nanh đều lớn, hơn nữa chằng chịt vô chương, có vẻ phá lệ dữ tợn. Lỗ tai kề sát đầu, trở nên lại bạc lại lớn, cơ hồ là nửa trong suốt, tại trong nước biển hơi hơi nhộn nhạo, dứt khoát giống như là kim ngư vây đuôi. Chúng nó thân thể cũng phá lệ gầy yếu, có thể tinh tường thấy cốt cách hình dạng. Hai tay tựa hồ chỉ còn lại có bộ xương thượng bao một tầng da, mười ngón mảnh dài, chỉ gian có phát, đầu móng tay lợi, phím màu đen sẫm. Đầu, cổ, trên thân thể đều bao vây lấy một tầng thật nhỏ tựa như hạt gạo lớn nhỏ vẫy, từ ngực trở xuống vẫy càng lúc càng lớn, đến phần eo thời điểm cơ hồ liền cùng cá chép vẫy cá không có phân biệt. Phần eo trở xuống là chân chính đuôi cá, nhưng cùng nhân loại trong truyền thuyết mỹ nhân ngư lại có sở bất đồng. So với phim truyền hình bên trong vẫn biểu hiện cái loại này có như lưu thủy đường cong, lộng lẫy sắc thái cùng tràn ngập lực lượng cảm tráng lệ mỹ nhân ngư cái đuôi, này mấy nhân ngư cái đuôi liền có vẻ làm ẩu rất nhiều, đầu tiên cũng không dài, tiếp theo cũng tương đối gầy, đại khái chỉ so trên đất bằng nhân hai chân cũng tề về sau hơi chút thô một chút, sắc thái ảm đạm, vẫy bong ra, vầy đuôi giống như là một khối để tại trong nước khăn lau. Này mấy nhân ngư khôi phục tốc độ rất nhanh, chỉ chốc lát sau liền có một điều nhân ngư nảy nảy cái đuôi, dùng viễn nhấn một cái công tắc lại thả ra một cổ cường liệt điện lưu, điện được chúng nó ở trong nước càng không ngừng sốt, thậm chí có điều nhân ngư bắt đầu miệng sùi bọt mép. Dung Viễn lúc này mới đình chỉ phóng điện, bơi hướng chỗ gần nhất cái kia vẫn lấy cừu hận ánh mắt nhìn hắn tiểu nhân ngư. Không. Không cần. Không cần thương tổn nó. Dung Viễn cả kinh, thu hồi tay, nhìn về phía bên cạnh một cái khác niên kỷ tựa hồ lớn hơn một chút nhân ngư. Nó đang lấy cầu xin ánh mắt nhìn hắn, trong miệng đứt quãng phát ra, chính là như vậy một câu. Nói thật, Dung Viễn là tại phi thuyền bên trong thời điểm nghe được bên ngoài tiếng kêu, ông có lẽ sẽ hữu dụng ý tưởng đem phiên dịch mặt nạ mang theo, lại không có nghĩ đến cư nhiên sẽ thật có cần trao đổi thời điểm. Kia chỉ nhân ngư trong mắt toát ra, là chân chính có trí tuệ quang mang. Hắn mở ra thiên nhãn nhìn nhìn, phát hiện này mấy nhân ngư cư nhiên cũng có công đức trị. Tuy rằng đều rất thấp liền là. Nói chuyện kia một, công đức trị có 133, xem như chúng nó trung gian tối cao. Dung Viễn không lại để ý tới tiểu nhân ngư, hắn đem người khác ngư tất cả đều trói lại, sau đó hỏi cái kia người nói chuyện ngư, ngươi tên là gì? Này chỉ trên mặt nhiều nếp nhăn, tóc cơ hồ rụng sạch nhân ngư giọng khàn khàn nói, tôn quý đại nhân, ta gọi Đu Đi, là một tuần tra binh. Nó từ lần thứ hai điện giật trung lại dần dần khôi phục, ngôn ngữ lưu sướng rất nhiều. Đu Đi, chỉ có ngươi biết nói chuyện sao? Dung Viễn xem một chút kia vài bị trói chặt nhân ngư, đến hiện tại phát ra như cũ là không hề có ý nghĩa tiếng la rống, tự hồ không có nhận đến Đu Đi cùng hắn trao đổi ảnh hưởng. Ngôn ngữ là một loại quý giá thiên phú. Chúng nó nơi này. Đu Đi chỉ chính mình cổ, nói phát dục không tốt, cho nên không thể nói chuyện. Dung Viễn gật gật đầu, hỏi, các ngươi vì cái gì công kích ta? Đu Đi sắc mặt trở nên có chút khổ, thật muốn nói chuyện, bỗng nhiên ánh mắt hướng Dung Viễn sau lưng dao động một chút. Cùng lúc đó, đậu hà lan kêu lên, Dung Viễn, cẩn thận mặt sau. Phía sau dòng nước, chính tựa như mũi tên nhọn như vậy phá vỡ. Dung Viễn không cần nghĩ ngợi hướng bên cạnh phía trước bổ nhào, đồng thời trong tay phóng điện bỗng phóng ra một cổ cường liệt điện lưu, chung quanh thủy vực trung trong nháy mắt phản phất rơi vào một thái dương. Một tiếng sắc nhọn hí ở sau người vang lên. Dung Viễn xoay người, Đu Đi đã cả người cương trực chìm xuống, hắn phía sau kẻ tập kích tại quán tính tác dụng tiếp theo đầu đụng vào trên phi thuyền, cả người run rẩy, ánh mắt đăm đăm, chợt vừa thấy giống như là sắp chết như vậy. Đây cũng là một điều nhân ngư, bất quá cùng xấu xí Đu Đi bọn họ bất đồng, nàng là một điều giống cái nhân ngư, tóc rất dài, nhũ thành một luồng, ngũ quan cũng là giống nhau có khác với nhân loại, nhưng có lẽ là vì tỷ lệ quan hệ, nàng thâm già sắc khuôn mặt mang theo một loại kỳ dị mỹ cảm. Nàng không giống kia vài giống địch nhân ngư như vậy gầy đến mức như cùng diêm, ngược lại đường cong đẩy đà, thân thể kiện mỹ, cái đuôi càng dài, vậy cũng càng lớn một ít, từ màu xanh đậm dần dần quá độ đến xanh biển. Nàng dùng đến phá vỡ dòng nước tập kích Dung Viễn móng vuốt lóe màu sắc đen quang, nhìn thập phần nguy hiểm. Nàng hiển nhiên cũng so Đu Đi càng có thẩm mỹ quan, bỏ qua một bên kia vài vẫy Đu Đi bọn họ căn bản chính là tại lõa bôn, nhưng này giống cái nhân ngư cả người treo rất nhiều sự vật, có màu sắc rực rỡ vỏ sò, mượt mà trân châu, không biết từ cái gì sinh vật trên người nhổ xuống đến vảy cá hoặc là giáp xác, ngọn tóc còn treo một rõ ràng là mặt đất công nghệ ông già Noel tuyết hoa cầu. Dung Viễn đem nàng cũng cấp buộc. Mặc kệ là từ vừa rồi tập kích trên tốc độ, vẫn là trên người nàng trên trang sức, đều có thể nhìn ra này nhân ngư có sau một điều tuần tra binh càng cao địa vị. Dung Viễn bỏ qua Đu Đi, chuẩn bị đợi nàng khôi phục một ít lại nói. Buông ra nàng. Bén nhọn tiếng kêu từ bên cạnh truyền đến, lại một điều nhân ngư hai tay huy một cự đại mỏ neo thuyền hướng Dung Viễn nện đến. Điện quang bùng bùng vang một trận, này nhân ngư cũng học phao phao chìm xuống. Ở trong nước bốn phương tám hướng tất cả đều là chất dẫn, phóng thích điện lưu căn bản không có phương hướng tính. Dung Viễn nhìn bên cạnh mỹ nhân ngư lại một lần nữa thân thể banh rung rung phải cùng được Parkinson tổng hợp chứng như vậy, thở dài, như vậy đi xuống không dứt, căn bản là không hỏi nói cơ hội, nhiều đến vài lần, nói không chừng này nhân ngư sẽ chết. Đáy nước chung quanh tuy rằng hắc ám, nhưng điện quang lấp lóe trong nháy mắt Dung Viễn đã nhìn thấy, tại cách đó không xa lờ mờ có không ít nhân ngư vây quanh lại đây, chỉ là kiên kỵ trong tay hắn phóng điện bổng, cho nên mới không dám tới gần. Vừa rồi phóng điện thời điểm, ly được tương đối gần mấy chỉ cũng giống như chìm xuống. Sư. Trong nước truyền đến phản phất huyết sáo như vậy khiếu âm, Dung Viễn vội vàng chợt lóe, nhưng mà trong nước lực cản khiến hắn sai đánh giá chính mình né tránh biên độ, một đạo hắc ảnh thẳng tắp đụng vào trên cánh tay, Tuy rằng đồ lặng không có vỡ tan, nhưng thình lình đến đau đớn vẫn là khiến Dung Viễn buông tay ra trung phóng điện bổng. Tự giết chết hắn. Trong nước truyền đến một mảng lớn đằng đằng sát khí, tiếng thét chói tai. Trong chớp mắt liền có một đem màu nâu sẫm tóc trát thành một luồng giống cái nhân ngư bổ nhào vào trước mắt, nằm ngón tay thành trảo thẳng tắp vạch hướng Dung Viễn mặt, theo sát sau đó nhe nanh rống giận nhân ngư từ bốn phương tám hướng nhào lên đến. Dung Viễn thân thể ngã ra phía sau, một quyền đập ra đi, nhất thời trong nước giống như là đánh vỡ hồng mặt thủy bình như vậy, máu tươi nhuộm đẫm ra. Cổ tay hắn một phen, tân một căn phóng điện bỗng xuất hiện ở trong tay, gần nhất một chỉ nhân ngư móng vuốt cơ hồ sắp đụng tới hắn cổ, Dung Viễn không có xem nàng, cúi đầu mở ra công tắc. Chi? Điện choáng nhân ngư giống hạ sủi cảo như vậy phân phân rơi xuống, ban đầu bị hắn vồ bắt cái kia giống cái nhân ngư cơ hồ sắp bị cứu ra đi, lúc này cũng bị lại lần nữa điện được hấp hối. Dung Viễn một lần nữa bắt lấy này chỉ so nhân ngư khác đều phải có vẻ hoa lệ giống cái nhân ngư, nàng toàn thân trơn trượt, vẫy bên trên phản phất đồ dầu bôi trơn, không tốt bắt đầu, Dung Viễn liền bắt lấy nàng tóc, đem nàng kéo đến phi thuyền trước mặt. Ngươi! Hồi! Hối hận! Giống cái nhân ngư bị hắn tức giận đến hai mắt đỏ lên, giàn nàng vũ ra một câu. Nàng xác thật so nhân ngư khác muốn mạnh hơn nhiều, bắt đầu kia vài bị trói lại giống được tại luân phiên điện giật trong được đi lên giống như là chết như vậy, nhưng nàng lại giống như dần dần thích ứng loại công kích này, khôi phục tốc độ mau được dọa người. Ngươi có thể thử xem. Dung Viễn nói. Giống cái nhân ngư hung tợn trừng hắn, bạo đột trên mắt như là muốn từ hốc mắt trung nhảy ra, vốn đang tính mỹ quan bộ dáng trở nên thập phần dọa người. Dung Viễn an nhiên tự đắc, còn thử hỏi nàng tính danh cùng bộ lạc tên, đáng tiếc này nhân ngư hiển nhiên bị vây ở thâm thâm cừu hận trạng thái. Nàng không thể phản kháng, lại cắn chặt miệng hạ quyết tâm một chữ cũng không chịu nói. Dung Viễn bất đắc dĩ, bất quá hiện tại an tĩnh lại, hắn lại rốt cuộc có thời gian hảo hảo sửa sang lại một chút chuyện này. Này khe biển đấy, rất rõ ràng, là này mấy nhân ngư tụ cư địa phương. Có lẽ chúng nó đem dừng ở khe biển mặt trên phi thuyền trở thành chính mình tư nhân tài sản. Bất quá thần thoại trung nhân ngư cư nhiên thật tồn tại, này bao nhiêu vẫn là để người có chút ngạc nhiên. Nơi này bất cứ một chỉ nhân ngư đưa đến trên mặt đất đi, đều sẽ khiến vô số người xua như xua việc đi. Dung Viễn có chút sửng sốt, lúc này chính mình tâm tình cư nhiên như thế bình tĩnh, đổi thành phía trước, nếu có thể chính mắt nhìn thấy nhân ngư, hắn nhất định sẽ cảm thấy thập phần hưng phấn đi. Bất quá ngoại tinh nhân đều đã gặp qua, tinh vực thăm dò cũng đang tại trong kế hoạch, hắn hiện tại có loại không qua biển lớn không phải nước cảm giác, mỹ nhân ngư cũng chỉ làm như tầm thường. Bất quá xem bọn họ thái độ, hắn trong lòng bỗng nhiên toát ra một suy đoán. Này mấy nhân ngư tựa hồ ham thích với thu thập nhân loại ném vào trong biển gì đó. Tinh đồ hay không sẽ trên thực tế không có mất đi, mà là tại trong tay bọn họ. Hồi tưởng một chút, phi thuyền mặc dù có vết nứt, nhưng là bên trong gì đó cũng quá sạch sẽ điểm, ra một ít không có tác dụng gì mảnh vỡ bên ngoài cơ hồ không có bất cứ thứ có giá trị, như vậy có phải hay không có thể cho rằng, chân chính hoàn hảo gì đó đều bị này mấy nhân ngư đưa đi. Hắn cau mày nghĩ, giống cái nhân ngư nhìn hắn giống như không có chú ý chính mình, thừa dịp dần dần khôi phục hành động lực, nàng mạnh cái đuôi bắn ra liền muốn đánh lén Dung Viễn, bỗng nhiên toàn thân run run. Cường đại điện lưu lại đem nàng cả người tẩy trừ biến. Dung Viễn xung nàng nhẹ nhàng cười, này tươi cười tại nhân ngư trong mắt tràn ngập khó có thể ngôn dụ ác ý cùng đùa cợt. Hắc như mực nước trong biển sâu, đột nhiên sáng lên một điểm màu u lam vần sáng. Dung Viễn cùng giống cái nhân ngư không hẹn mà cùng xem qua, chỉ thấy trong bóng đêm, tinh tinh điểm điểm quang mang theo thứ tự sáng lên, phản phất ban đêm trong thành thị dần dần thắp sáng ánh đèn, màu vàng cam, màu lục nhạt, xanh biển, mai màu đỏ. Điểm điểm vần sáng giống như chói mắt bảo thạch, chỉ có thể chiếu sáng một mảnh nhỏ khu vực, nhưng ngàn vạn điểm vần sáng tụ cùng một chỗ, dần dần đem chung quanh cảnh sắc hoàn toàn hiện ra ở Dung Viễn trước mắt. Đèn lồng ngư, an khang ngư, lóe sáng ngư, đầu trọc ngư. Khéo léo, dùng xương cá cùng hải tảo bệnh trong lồng sắt, là từng chỉ phá quang ngư, có ngư còn trang tại trong suốt trong túi ni lông. Này mấy phá quang ngư lồng bị treo tại thụ hình san hô thượng, gầy trơ cả xương giống được nhân ngư dơ san hô chiếu sáng, mà trên trăm chỉ giống cái nhân ngư trên người treo vật trang sức. Đi theo một điều lão giống cái nhân ngư mặt sau chậm rãi, cẩn thận đông đưa cái đuôi. Dung Viễn ánh mắt ngưng động, tại kia lão nhân ngư trên cổ, treo một anh nhi quyền đầu lớn thủy tinh cầu, bên trong nhỏ vụn ánh sáng tụ thành xoắn ốc hình dạng, rất giống là một bộ tinh hệ toàn cảnh đồ. Đây chính là tinh đồ. Trong lòng một thanh âm nói cho hắn, tuy rằng không có chính mắt gặp qua, nhưng không có so này càng như là một bộ tinh đồ gì đó. Đậu Hà Lan. Dung Viễn nhẹ giọng hỏi. Vâng, đó là tinh đồ. Đậu Hà Lan khẳng định nói, cùng trong công đức thương thành giống nhau như đúc. Trong công đức thương thành tuy rằng cũng có như vậy tiểu cầu có thể để cho hối đoái, bên trong lại không có lộ tuyến đồ. Đây chính là vì cái gì Dung Viễn nhất định phải lấy đến này phúc tinh đồ nguyên nhân. Lão nhân ngư dùng giống như đá mài mài đánh thanh âm khàn khàn hỏi, trên đất bằng nhân, vì cái gì muốn tập kích chúng ta? Dung Viễn không có liền này tập kích trước sau trình tự vấn đề cùng các nàng tranh cãi, hắn lãnh thanh âm nói, từ trong chiếc phi thuyền này, các ngươi cầm không nên lấy gì đó. Đem nó hoàn cấp ta, ta sẽ tha cho các ngươi nhân. Nhân ngư trung hất lên một trận rối loạn, có trở nên thập phần phẫn nộ, kêu la muốn giết Dung Viễn, còn có chút thập phần lo lắng bị hắn bắt lấy giống cái nhân ngư, các nàng kêu, không thể thương tổn Kha Kha, nàng còn tại người kia trong tay. Chung quanh phụ trách cử đăng giống được nhân ngư không có bất cứ quyền phát ngôn, trên thực tế trong bọn họ đại đa số nhìn qua đều sẽ không nói chuyện, chỉ là dương miệng rộng triển lãm chính mình răng nanh dùng làm đe dọa Dung Viễn. Về phần đồng dạng bị trói ở phía sau mấy chỉ giống được nhân ngư, thì bị mọi người xem nhẹ. Xem ra đây là một mẫu hệ xã hội. Sở hữu nhân ngư biểu hiện đều dừng ở Dung Viễn trong mắt, hắn tận lực thu thập tin tức. Một ít nóng lòng muốn thử muốn đánh lén nhân ngư vị trí đều bị hắn ghi tạc trong đầu, tùy thời chuẩn bị ứng đối công kích. Cái kia lão nhân ngư nhìn qua rất có quyền uy, nàng không nói gì tiền, cứ việc dùng rất nhiều nhân ngư sát khí bốn phía, lại không có một làm ra công kích. Giống cái nhân ngư kha kha lắc lắc cái đuôi hét lớn, mụ mụ, không cần quản ta. Giết hắn. Toàn thế giới gọi mụ mụ phát âm tựa hồ đều là giống nhau, không dựa vào máy phiên dịch, Dung Viễn cũng có thể nghe hiểu từ này. Đều ngậm miệng. Lão nhân ngư hét lớn một tiếng, nhất thời sở hữu kêu la thanh đều đình chỉ, đám nhân ngư kính sợ cúi đầu, lão nhân ngư nói đem sở hữu từ trên chiếc thuyền ấy lấy gì đó đều lấy lại đây, cho hắn. Sau đó nàng lại đối Dung Viễn nói, nhân loại, người có thể mang đi bất cứ ngươi muốn, chỉ cần ngươi thả nữ nhi của ta. Có thể. Dung Viễn ngắn gọn nói. Lão nhân ngư ra lệnh một tiếng, sở hữu nhân ngư nhất thời như lưu thủy xuyên toa chuyển đến rất nhiều thứ đặt ở bọn họ trung gian trên mặt đất, vì phòng ngừa lại lần nữa bị Dung Viễn điện giật, các nàng đều cách xa xa, mỗi lần chỉ có một hai điều nhân ngư lội tới phóng này nọ, hơn nữa tất cả đều là giống được nhân ngư, hiển nhiên bỏ qua cũng không có cái gì đáng tiếc. Một nhìn qua tự như 10 tuổi xuất đầu tiểu cô nương tiểu nhân ngư còn cúi lưng, cung kính từ lão nhân ngư trên cổ dải xuống cái kia tinh đồ cầu, cũng cùng nhau giao cho một điều gầy teo cao cao giống được nhân ngư khiến hắn phóng tới trung gian. Dung Viễn nhìn thấy thứ mình muốn, đổi cái khác rác rưởi liền không có hứng thú, bất quá hắn vẫn là kiềm chế, đợi cuối cùng một điều nhân ngư cũng bơi ra đi, lão nhân ngư nói, mọi thứ đều ở trong này, thả nữ nhi của ta, nhân loại. Dung Viễn trảo nhân ngư kha kha bơi tới kia đối rác rưởi phía trên, nhặt lên tinh đồ, sau đó đem kha kha đẩy hướng nhân ngư quần. Lập tức có hai điều nhân ngư bơi ra đến tiếp ứng nàng, vừa cởi bỏ trói buộc, kha kha liền muốn đánh về phía Dung Viễn báo thù, lại bị bên cạnh nhân ngư gắt gao giữ chặt. Hiện tại, lão nhân ngư biến sắc, âm lãnh nói, nhân loại, ta hoàn thành của ta hứa hẹn, ngươi cũng hoàn thành của ngươi. Chúng ta đến tính tính ngươi thương tổn ta tộc nhân trướng. Dung Viễn thản nhiên hỏi, ngươi xác định. Trong phút chốc đỉnh đầu trắng xóa như trú, một đạo ánh sáng bắn xuống đến đem Dung Viễn cùng chung quanh một mảnh hải vực tất cả đều bao ở trong đó. Một chiếc 6-7 mét trưởng tròn dẹt hình phi thuyền treo ở trên không, nó bề ngoài khải, nhưng trắc phía dưới vươn ra, nhắm ngay người bầy cá pháo quản lại giữ tận dị thương. Đối mặt cự đại vũ lực uy hiếp, đám nhân ngư cứ việc không cam tâm lại vẫn là không thể không rút đi. Dung Viễn mang theo tinh đồ trở lại vũ toa, thông dong trở lại lục địa. Này tinh đồ ở mặt ngoài đến xem liền chỉ là một chế tác tinh xảo thủy tinh cầu mà thôi, ngay cả cái nút cũng không có. Dung Viễn tại đầu Hà Lan đề nghị dưới từ công đức thương thành hối đoái một sử dụng bản thuyết minh. Nói phổ thông bộ sách, chỉ cần là trên địa cầu đã có, mặc kệ là cỡ nào trân quý bản đơn lẻ hoặc là xuất bản lần đầu cũng tốt, phần lớn đều chỉ trị giá một công đức. Nhưng nếu là trên địa cầu không có liền đắt hơn, chẳng sợ này phân bản thuyết minh trung không có bất cứ kỹ thuật chi tiết, cũng cần 100 công đức điểm. Trên thực tế này mỏng manh 3 trang quyển sổ, trong đó 2 trang đều là tự cấp chế tạo tinh đồ công ty đánh quảng cáo, chỉ có một tờ mặt trên viết đơn giản thao tác trình tự. Tinh đồ có hai loại thao tác phương pháp, một loại là sử dụng một thao tác tay cầm, sau đó Dung Viễn không có nhìn thấy thứ đó, một loại khác chính là thanh khống, bởi vì Paco là Pichu tinh nhân, cho nên khống chế ngôn ngữ là trên bỉ khâu tinh thông dụng ngữ. Mở ra tinh đồ, một bộ hệ ngân hà toàn cảnh 3D hình ảnh hiện lên tại Dung Viễn trước mắt, tuy rằng cũng không tính rất lớn, nhưng đã có thể thấy rõ trong đó lớn nhỏ tinh cầu. Dung Viễn ở trên địa cầu có lấp la lấp lóe hồng quang, cái khác tinh cầu chỉ cần nhẹ nhàng một điểm, liền sẽ xuất hiện này tinh cầu danh tự, có chút còn có đại khái giới thiệu. Tinh đồ trung còn dùng bất đồng nhan sắc đem các tinh cầu phân biệt biểu thị đi ra, màu trắng xóa là hành tinh, màu xanh là nghi cư tinh, kim sắc là khoáng sản tinh, ngân sắc là máy móc tinh, màu lam là mậu dịch tinh, màu xám là rác rưởi tinh, màu đen là hỗn loạn khu vực, màu nâu là chưa thăm dò khu vực. Mặt khác còn có các loại nhan sắc tinh cầu, Dung Viễn không có thời gian nhất nhất đi phân biệt, tinh độ trung có vài ngàn ức khỏa hành tinh cùng gấp 10 với hành tinh hành tinh, muốn từ trung tìm ra đặc biệt mục tiêu cơ hồ là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Dung Viễn dùng bỉ khâu ngữ nói, tiêu ra tới Pichu tinh lộ tuyến đồ. Một điều tinh tế màu trắng hư tuyến từ địa cầu xuất phát, siêu siêu vẹo vẹo ra bên ngoài kéo dài một đoạn, bỗng nhiên đoạn liệt, sau đó lại cách địa cầu ước chừng vài chục năm ánh sáng địa phương một lần nữa xuất hiện, lại kéo dài một đoạn ngắn, lại đoạn liệt, lại khoảng cách mấy năm ánh sáng sau xuất hiện, giống xà như vậy vặn vẹo chỉ hướng một khỏa màu xanh nghi cư tinh. Thích chu tinh, hành tinh, ba cấp nghi cư tinh, chất lượng. Đường kính. Mặt ngoài độ ấm. Mặt ngoài trọng lực tăng tốc độ. Bỏ chạy khỏi tốc độ. Tự quay chu kỳ. Quay quanh chu kỳ. Tự tính. Khoáng sản tài nguyên. Trí tuệ sinh mệnh thể. Giống loài. Khoa học kỹ thuật trình độ tại tinh đồ trung, giống thiết chu tinh như vậy nghi cư tinh đại khái là có người vẫn cư trụ, lý giải trình độ cũng tối cao nguyên nhân, tư liệu nhất tỉ mỉ xác thực, giới thiệu nội dung có nhiều đạt mấy trăm hạng, cuối cùng thường thường còn sẽ phụ thượng hoặc là làm quái hoặc là khí phách hoặc là không biết cái gọi là ngắn gọn gửi lời, giống đánh quảng cáo như vậy mời chào mọi người đến chính mình tinh cầu bên trên đến, tỉ như thiết chu tinh, cuối cùng liền viết nhiệt. Độ ổn định tinh cầu, thủy tộc thiên đường. Linh tinh mà nói. Này phân tinh đồ giá trị xa xa không ở một đơn giản lộ tuyến đồ. Nếu nói bạch tuộc Paco xuất hiện là tại cách dung viễn cùng ngoại tinh vực trên tường tạc một cái lỗ, kia này tinh đồ dứt khoát chính là đẩy ra một cánh cửa sổ sát đất, khiến hắn ánh mắt có thể tận tình nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh. Tinh đồ tìm đến, nhưng dung viễn không có lập tức đi tìm Paco đi phích chu tinh tính toán. Hắn hiện tại công đức trị quá ít, và nhất có cần dùng gấp e không thể cung cấp đầy đủ hối đoái, kia tảng đá cũng không có từ giữa tìm hiểu ra thứ gì hữu dụng đến, tự thân vũ lực trị như cũ kham ưu. Vạn nhất bạo lậu ở trong chân không, phân phúc liền sẽ chết người. Hơn nữa nếu chiếm được này phúc tinh đồ, dung viễn cũng tưởng đem trong đó tin tức hảo hảo sửa sang lại một chút, chuẩn bị được càng đầy đủ, mới càng sẽ không tại ngoại tinh nhân trước mặt lộ ra dấu vết đến, vạn nhất gặp được nguy hiểm ít nhất cũng biết có thể hướng phương hướng nào tránh lui. Mấy di địa chấn nghiên cứu tại đường quốc cao tầng cũng chỉ có số ít nhân biết toàn bộ tình hình thực tế, tại nghiên cứu sở bên trong cũng chỉ có Vi Kiệt có biết một hai, người khác cơ bản đều bị chẳng hay biết gì, tuy rằng ngầm có chút đồn đãi, nhưng chưa chứng thực. Tất cả mọi người chỉ là phỏng đoán mà thôi. Hiện tại mấy di địa chấn ở nghiên cứu đại lâu địa hạ 3 tầng đều bị hoàn toàn phong bế, chỉ có miệng kính giống hồ lô như vậy mấy cái đặc thù ngành tương quan nhân viên ngày đêm trông coi ở nơi đó, ngẫu nhiên sẽ mang theo một phong bế thùng lén lút rời đi nghiên cứu sở. Bởi vậy thẳng đến gần nhất, nghiên cứu sở nhân mới triệt để đối dung tiên sinh cảm thấy bái phục. Từ một ngày nào đó bắt đầu, hắn quanh thân cái loại này lăng xa một chút sát khí bỗng nhiên liền giảm bớt rất nhiều. Tại Vi Kiệt trong mắt đó là mấy di địa chấn phát minh thành công dỡ xuống hắn vai đầu áp lực, tại mặt khác trợ thủ trong mắt là dung tiên sinh rốt cuộc đi ra trung nhị kỳ, mặc kệ nói như thế nào, đây đều là đáng giá hỷ đại phổ bôn sự kiện trọng đại. Tiếp xúc về sau liền phát hiện, dung tiên sinh trong đầu giống như có một đài siêu cấp máy tính, hắn giống như cái gì cũng biết, bất cứ nan đề đều có thể từ hắn nơi này được đến giải đáp, hơn nữa vĩnh viễn kiên nhẫn, mặc kệ hỏi vấn đề cỡ nào ngu xuẩn hoặc là hỏi qua bao nhiêu lần, hắn giống như đều sẽ không phiền chán. Thậm chí một người tuổi còn trẻ nữ hài nghịch ngợm hỏi mấy cái ám tàng cạm bẫy tư nhân vấn đề sau, hắn cũng là chăm chú sau khi tự hỏi nghiêm cẩn trả lời. Tuy rằng nói như cũ rất ít, tuy rằng đáp án vĩnh viễn là như vậy cứng nhắc tiêu chuẩn đáp án, nhưng dung tiên sinh cơ trí, trầm mặc, chăm chú, tràn ngập trí tuệ nhưng tại sinh hoạt phương diện thập phần ngốc manh hình tượng đã xâm nhập nhân tâm. Hắn nhìn qua vẫn là như vậy không thích cùng người tiếp xúc, nhưng người chung quanh đều có thể cảm giác được hắn mặt ngoài lạnh lùng dưới thực ra thập phần ôn nhu nội tại, ở trước mặt hắn càng ngày càng biểu hiện thân cận. Dung Viễn lúc trước lưu lại uy hiếp lực cơ hồ không còn sót lại chút gì. May mà Dung Viễn lúc trước lưu lại quy củ vẫn là có hiệu lực, tỉ như Dung tiên sinh chưa bao giờ bởi vì bất cứ nguyên nhân thay đổi chính mình nghỉ ngơi thời gian, sẽ không cho phép bất luận kẻ nào bước vào chính mình tư nhân không gian, đối mặt không cần thiết đến gần cùng không cần thiết nhân lạnh lùng đáp lại, mà hết thảy mọi thứ này ham thích cổ quái, đều bị xem như khoa học gia tùy hứng mà bị người chung quanh yên lặng bao dung thậm chí dung túng. Tiểu A gần nhất có chút buồn rầu, nó cảm giác chính mình đối chủ nhân sắm vai hẳn là thập phần đúng chỗ. Sở hữu yêu cầu cũng hoàn thành cẩn thận tỉ mỉ, ngay cả một ít thông thường động tác nhỏ cùng rất nhỏ biểu đạt tình biến hóa đều giống nhau như đúc, nhưng không biết vì cái gì, nó bắt chước giống như bất tri bất giác liền xuất hiện rất lớn lệch lạc, mà hắn thậm chí không biết sai ở địa phương nào. Dung Viễn biết hắn phiền não sau, đối mặt tiểu A xin chỉ thị hay không cần sửa đổi chính mình nguyên trình tự vấn đề, hắn tự hỏi một lát sau, nói, không cần, ngươi liền tiếp tục làm như vậy đi, thích hợp làm ra một điểm không ảnh hưởng toàn cục thay đổi cũng không sao. Bắt chước ta không phải ngươi toàn bộ. Ngươi cũng có thể thích hợp làm chính ngươi. Trí tuệ sinh mệnh thể đều có chính mình độc đáo cá tính, cho dù là một trí năng người máy cũng không ngoại lệ. Cường hành yêu cầu nó hoàn toàn bắt chước một khác biệt rất lớn nhân, cuối cùng kết quả khả năng sẽ dẫn đến một không đâu vào đâu xuất hiện. Dù sao, Dung Viễn không mang theo bất cứ cảm tình tưởng, người đều là ngu muội, cho dù bọn hắn ánh mắt thấy được biến hóa, cũng sẽ không đem để ở trong lòng, cho dù bọn hắn đối với loại này biến hóa sinh ra nghi vấn, nhưng nếu ngươi không cho bọn họ một lý do, thời gian lâu dài chính bọn họ cũng sẽ tìm đến một lý do. Vi Kiệt bọn họ không phải không nhạy bén, cũng không phải không thông minh, chỉ là Dung Viễn cùng bọn họ cự ly quá xa, xa đến bọn họ căn bản không biết chân chính Dung Viễn là cái dạng gì. Huống chi, Dung Viễn Sở sử dụng thế thân vô luận phương pháp vẫn là nguyên do để vượt qua bọn họ thường thức, bởi vậy này mấy trưởng tại Hồng Kỳ hạ mãn đầu óc khoa học quan nhân căn bản không thể tưởng được chân chính nội tình. Nghiên cứu sở bên trong, đối với HIV virus nghiên cứu đã đến mấu chốt thời khắc, nhóm đầu tiên thuốc thử đã thành công, hiện tại là lâm sàng thí nghiệm giai đoạn, xin tiến hành thí nghiệm tính trị liệu 300 danh bệnh nhân trung tuyển lấy 12 nhân tiến hành nhóm đầu tiên thứ lâm sàng thí nghiệm, hiện đã toàn bộ vào ở nghiên cứu sở liên nghiên cứu sở chỉ có 20 km một an dưỡng sở. Ở lúc này Dung tiên sinh như cũ không có thay đổi chính mình nghỉ ngơi thời gian, khiến tất cả mọi người đều vì hắn trầm ổn cùng trấn định cảm thấy bội phục. Mà Dung tiên sinh chính mình lại cũng không như vậy cảm giác, hắn chỉ là cho rằng so với cơ hội có thể xác định kết quả lâm sàng thí nghiệm đến, chủ nhân giao cho bọn họ nhiệm vụ mới trọng yếu nhất mà thôi. Mấy ngày này, Tiểu A cũng không có vào ban đêm tiếp tục giả vờ giấc ngủ, phòng khách bên trong, một bộ phóng đại tinh đồ chiếm cứ hơn phân nửa không gian. Tiểu A cùng Noa đang tại hết ngày này đến ngày khác đem tinh đồ trong các tinh cầu tin tức sửa sang lại đi ra, sau đó dựa theo trọng yếu trình độ phân loại. Noa hưng phấn cực, đối với này hạng công tác nhiệt tình xa xa lớn hơn mặt khác bất cứ sự, cả ngày cùng Tiểu A nói nhỏ, lại nhãi nhắc có thể khiến chủ nhân mang nó một khối đi ngoại tinh cầu biện pháp. Tiểu A như cũ trầm mặc, chỉ ngẫu nhiên đáp lại một hai câu, chỉ là không biết như thế nào, dần dần liền bị Noa đánh lên một thần thổ tào nhãn. Rườm rà công tác, Dung Viễn không có hứng thú tự mình đi làm, rời đi địa cầu phía trước. Hắn còn có một vài sự tình muốn xử lý. Lần này lữ hành, hắn thực ra cũng không tính toán rời đi lâu lắm thời gian, dựa theo tinh đồ trung biểu hiện lộ tuyến cự ly, qua lại trên đường ước chừng cần 3 tháng thời gian. Khi lộ tuyến đoạn liệt địa phương chính là có thể nháy mắt vượt qua xa xôi vũ trụ cự ly trùng động. Tại Pichu Tinh lại đãi chừng 1 tháng, có lẽ còn có thể đến trên đường một ít tinh cầu đi chuyển, nhiều nhất nửa năm liền có thể trở về. Nhưng mà này chỉ là lý tưởng nhất tình huống, tại kia chút xa lạ, cơ hồ ngay cả nghe cũng chưa có nghe nói qua địa phương. Tất cả đều là hắn không lý giải chủng tộc cùng lực lượng, sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn tình huống ai cũng không biết. Mà ngoài ý muốn bao giờ cũng tồn tại. Bởi vậy hắn cũng vô pháp khẳng định chính mình ngay về. Cho nên ở trước đó, hắn muốn đem sở hữu đầu đuôi đều xử lý sạch sẽ. Hiện tại có rất nhiều dân chúng đối với chúng ta công ty tồn tại rất lớn hiểu lầm, thế nhưng trên thực tế, chúng ta sở làm hết thảy, đều là vì khiến ngày mai trở nên càng thêm tốt đẹp, là vì mọi người hạnh phúc. Mặc kệ gia tài chúng ta trên người không thật chi ngôn có bao nhiêu, chúng ta đều sẽ làm tốt nên làm hết thảy. Đối với tóc vàng mỹ nữ phóng viên ống nói, Edward Ewick chậm rãi mà nói, mạng Internet hiện tại đối mặt tử gia tộc ác bình như nước, rất nhiều phá sản nghiệp chủ lên án bọn họ không từ thủ đoạn đem người bức bách cửa nát nhà tan, nhưng tại Edward Ewick trong miệng, đây đều là đối thủ cạnh tranh cùng thủ hạ bại tướng vì đã kích bọn họ mà tiến hành nói xấu, bọn họ công ty tuyệt đối là chính trực, thiện lương, sạch sẽ, tuyệt đối không có bất cứ vấn đề. Tuổi trẻ mà giàu có nam nhân có soái khí dung mạo cùng lam được giống như hồ nước như vậy trong veo ánh mắt. Tóc vàng phóng viên bị hắn tươi cười mê được choáng vựng hồ hồ, che kia và trước đó chuẩn bị bén nhọn vấn đề, theo Edward Ewick ý tứ hướng về càng lợi cho mạch tử gia tộc đề tài tiến hành thảo luận. Môn bị nhẹ nhàng gõ hai tiếng, một diện mạo tuấn lãng nam nhân đẩy cửa tiến vào, hướng Edward ý bảo một chút. Ngượng ngùng, ta có chút khẩn cấp sự vụ muốn xử lý. Bất quá ta hiện tại cũng đã chờ mong chúng ta lần sau gặp mặt lúc. Edward hạ giọng, có chút ái muội nói. Ta cũng là... Tóc vàng phóng viên đứng lên cùng Edward nắm tay, nói, cảm tạ ngài tiếp thu của ta phỏng vấn, Quyết tiên sinh. Xuất bản phía trước ta sẽ trước đem bản thảo phát đến ngài hòm thư bên trong. Cảm ơn. Edward nho nhã lễ độ đưa tóc vàng phóng viên đi ra ngoài, gọi chính mình bí thư đưa nàng rời đi, sau đó đóng cửa lại, xoay người khi trên mặt cái loại này ôn nhu đến mức khiến người tim đập thình thịch tươi cười đã hoàn toàn tiêu thất, trên nét mặt mang theo nhàn nhạt không kiên nhẫn. Chuyện gì, A cô? Tuấn lãng nam nhân. Edward đường đệ, đồng thời cũng là hắn tín nhiệm nhất trợ thủ cùng cộng đồng phấn đấu đến nay đồng bọn, vẻ mặt ngưng trọng nói, Chris mang theo người đi đường quốc. Cái kia lão cẩu. Edward khắc bạc nói, khóe miệng mang theo vài phần trào phúng như thế nào. Bọn họ còn tin tưởng lão nhân kia dị tưởng thiên khai. Một quyển sách. Một quyển có thể giúp bọn hắn được đến bất cứ thứ gì thư. Tin tưởng ma quỷ khế ước còn tương đối hiện thực. Cũng không phải hoàn toàn không có sự thực căn cứ. Lão nhân từng nói hắn là tận mắt nhìn thấy, hơn nữa từ đường quốc thu mua một ít cổ văn hiến tư liệu trung cũng có ánh xạ kia quyển sách ghi lại. Arthur trần thuật sự thật, thoáng hiển sầu lo nói, ta lo lắng, nếu bọn họ thật có thể tìm đến như vậy gì đó, chỉ sợ sẽ đối với ngươi bất lợi. Edward không cho là đúng nói, bất quá là ngu dân ảo tưởng mà thôi. Trên ghi lại đế thư toàn thế giới đều là, ngươi gặp qua hắn tồn tại sao? Griết lão gia hỏa này bởi vì thất thế đã trở nên điên cuồng, liền không tồn tại gì đó cũng trở thành cuối cùng rơm bắt lấy. Cho nên, theo bọn họ đi. Ato nói, mặc kệ bọn họ muốn làm gì, đừng liên lụy đến chúng ta trên người là được. Đường quốc cái kia quốc gia sao thoạt nhìn nguy hiểm, ta ta tưởng tiến quân này khổng lồ thị trường, mà không phải đi treo chọc như vậy địch nhân. Edward nói, so với này, cái kia theo chúng ta đối nghịch gia hỏa ngươi có manh mối không có. Arthur lắc đầu, nói, ta biết đến không thể sau ngươi nhiều. Ta thậm chí hoài nghi có phải hay không tồn tại như vậy đối tượng. Một thủy chung theo chúng ta đối nghịch ẩn hình đối thủ. Edward, ta không biết trên thế giới này còn tồn tại gia tộc bọn ta toàn lực truy tra còn chưa tra ra dấu vết để lại gia hỏa. Nhưng hắn tuyệt đối tồn tại. Edward nghiến răng nghiến lợi nói, U Châu khu vừa tiền nhiệm chấp hành tổng tài lại vào ngục giam. Đáng chết, tên kia vài thập niên cũng không có bị người bắt lấy qua bất cứ thấp, như thế nào chứng cứ phạm tội sẽ như vậy dễ dàng liền rơi xuống ở trong tay người khác. Còn có một phân công ty tu kiến bến tàu cũng vừa tuôn ra công trình chất lượng vấn đề, tại thiết quốc mỏ vàng sụp đổ sự cố hiện tại truyền thông cũng đều biết. Người tin tưởng này mấy đều là trùng hợp sao? Tuyệt đối là có người tại nhằm vào chúng ta. Đem hắn tìm ra, ta sẽ khiến hắn hối hận sinh ra ở trên thế giới này. Biết sao? Dung Viễn tháo xuống tai nghe, đối bên cạnh Đậu Hà Lan nói, ta hiện tại đặc biệt thích chủ nghĩa duy vật giả. Đậu Hà Lan hỏi, kia muốn thông tri Noa Đình chỉ đối mạch tử gia tộc công kích sao? Thư kích mạch tử gia tộc là Dung Viễn rất sớm phía trước liền đi xuống qua mệnh lệnh, nhưng quan não hiệu suất không cao, bởi vì nó phân tích năng lực chênh lệch, hơn nữa chỉ có thể nhìn đến mặt ngoài gì đó. Nhưng Noa bất đồng, hắn trí năng rất cao, thường thường có thể từ đại lượng nhìn như không chút nào liên hệ tin tức trung phân tích ra trọng yếu nội dung. Tỷ như người nào đó tại cửa hàng mua cái xẻng, tại một khác gia điếm mua vải nylon, tiêu độc thủy các thứ, một tháng sau hắn thê tử nghe nói đi bái phỏng thân thích thế nhưng không có mua vé xe ghi lại, lại qua vài ngày sau này nhân mua bón thúc, mặt cỏ, trong nhà hoa viên tiểu tiểu phát sinh biến hóa. Quan não sẽ đem này mấy đều quy vi không có hiệu quả tin tức, nhưng Noa liền có thể phân tích tính toán ra khả năng tính tối cao sự kiện. Cho nên phía trước nhằm vào mạch tử gia tộc đều là tiểu đánh tiểu nháo, thẳng đến Noa tiếp nhận về sau, nó dùng một chút thời gian quy hoạch, sau đó khiến quyết gia những người này thâm thâm biết cái gì gọi là tứ phía đều địch, khó lòng phòng bị. Đậu Hà Lan cảm giác, nếu mạch tử gia tộc người cầm quyền trên thực tế đối, công đức bộ không có ý tưởng, như vậy thư kích bọn họ lý do liền không tồn tại, chuyện này có thể đình chỉ. Nhưng Dung Viễn lắc đầu nói, không, tiếp tục. Vì cái gì? Đậu Hà Lan hỏi. Đệ nhất, bọn họ biết công đức bộ tồn tại, cho dù hiện tại không có ý tưởng, không có nghĩa là về sau cũng không có. Loại này có quyền thế nhân, thường thường tại mất đi quyền lực hoặc là đi đến thọ mệnh chỗ cuối thời điểm sẽ có gan nếm thử bất cứ biện pháp, cho nên bọn họ thủy chung là tai họa ngầm. Dung Viễn nói, đệ nhị, chúng ta trước mắt sở làm, có khấu công đức giá trị sao? Đậu Hà Lan nghĩ nghĩ, mặc dù ở cấp mạch tử gia tộc tạo thành rất lớn tổn thất, nhưng trên thực tế đều là bại lộ ra bọn họ vốn liền tồn tại vấn đề hoặc là gia tộc thành viên trái pháp luật phạm tội sự kiện, chẳng những không có khấu qua công đức trị, ngược lại bao nhiêu tổng có một điểm thu nhập. Cho nên nó nói, không có. Kia liền được rồi. Làm sụp bọn họ với ta mà nói có lợi mà vô hại, đối với này xã hội đến nói cũng là có lợi vô hại, kia có cái gì đình chỉ lý do. Dung Viễn dừng một lát, nói, huống chi, bách túc chi trùng tử nhi bất cương, dùng này mấy thủ đoạn rất khó vặn ngã chân chính đại ngư. Nhưng chỉ muốn có thể tận khả năng cắt giảm bọn họ thế lực, làm cho bọn họ không thể đối với chúng ta cấu thành uy hiếp liền đủ rồi. Ta hiểu được. Chúng ta đây hiện tại cần đi tìm Chris Ewis sao? Gọi Noa đem hắn cho ta tìm ra. Lục Ý dạt dào trên đường có bóng cây, tóc dài váy trắng nữ hài ôm mấy quyển sách đi qua, gió nhẹ phất qua sợi tóc góc váy, khéo léo trên mặt màu da bạch được phản phất là trong suốt, mấy cái đi ngang qua nam sinh xem ngốc mắt, trong đó một đi tới đi lui một đầu đụng vào đèn đường trên cây cột, ông nhanh chóng tái xanh trắng lại vẫn liếng tiếc dời đi tầm mắt. Thiệu Bảo Nhi ngoạm kẹo que, trác tà đuôi ngựa, trên cổ treo khô lâu bộ dáng dây xích bạc, xứng với kia Trương Vĩnh Viễn trưởng không lớn mặt non choẹt, nhìn qua có chút bỉ bỉ khải. Nàng ngồi ở vườn cây tử đằng hoa giá hạ trên băng ghế, nhìn Tiêu Tiêu một đường đi tới thị giác hiệu quả, cùng với nào đó đem xe đạp kỵ đến thủ hố bên trong tái đầu rơi máu chảy đại nam hài, thở dài nói, đại tiểu thư, người không chuẩn bị thu liễm một chút sao? Của ta dịch dung kỹ thuật rất tốt. Tiêu Tiêu cười dưới, nói, nhân sinh như vậy ngắn ngủi, bao giờ cũng trốn trốn tránh tránh có cái gì ý tứ. Ta từ nhỏ liền trưởng thành như vậy, lại không có cái gì nhận không ra người, vì cái gì muốn vì ánh mắt của người khác đem mặt mình chắn lên. Nàng nhẹ nhàng vuốt che ở trên ghế hoa chi, sau đó mới ngồi xuống. Thiệu Bảo Nhi bất đắc dĩ, nàng vốn cũng không phải phi thường nghiêm túc tại đề kiến nghị, vì thế nhún nhún vai nói, được rồi, ngài cao hứng liền hảo. Tiêu Tiêu đem thư đặt ở trên đùi, hỏi, nói lên, ngươi là vào bằng cách nào? Ta nhớ rõ này trường học bảo vệ cửa hẳn là không cho phép giáo ngoại nhân tiến vào đi. Thiệu Bảo Nhi nói, khi bảo vệ cửa đại thúc chính mình cho rằng ta là trường học học sinh cho nên mới cho đi, ta cũng không dùng cái gì thủ đoạn. Nếu cái gọi là thủ đoạn không bao gồm nàng đem chính mình trang điểm ước chừng nhỏ 10 tuổi này một điều mà nói. Tiêu Tiêu thực ra biết rõ trong lòng, mỉm môi cười khẽ một chút, trong mắt đều là sáng tỏ. Diêm tiên sinh ở nơi nào? Thiệu Bảo Nhi hướng bốn phía xem, nói, chúng ta còn tưởng rằng hắn vẫn ở bên cạnh ngươi. Hắn tại. Tiêu Tiêu nói, chẳng qua ở trong trường học hắn không quá phương tiện đi theo ta bên cạnh, bất quá hắn vẫn ở kia hoàn hảo. Thiệu Bảo Nhi nhẹ nhàng thở ra, hơi hơi có chút oán giận nói, ta nghĩ đến ngươi đi trung học là vì quan sát kia tiểu tử, nhưng rốt cuộc vì cái gì hiện tại cư nhiên còn thi đậu đại học A, làm chúng ta đều không phương tiện xuất hiện, và nhất gặp được nguy hiểm làm thế nào? Lại ngươi hiện tại thân thể cũng không hảo, lần trước thầy thuốc không hoàng nói cần nằm trên giường tĩnh dưỡng sao? Thầy thuốc mà nói cũng không phải thánh chỉ. Tiêu Tiêu không cho là đúng nói, hơn nữa, ta chưa từng có thượng qua loại này trường học, vẫn nghe nói rất thú vị, có cơ hội thân sinh thể nghiệm một chút, không phải rất tốt sao? Một đám trung nhị lãng phí thời gian môi trường thích hợp, người cảm giác thú vị sao? Thiệu Bảo Nhi hướng về phía cách đó không xa một đứng ở dưới cây hoa lấy 45 độ góc ngắm nhận Dương Quang Âu yếm nam sinh trợn trắng mắt, nàng sớm liền phát hiện người này các loại ổng ẹo tạo dáng muốn hấp dẫn hai người bọn họ lực chú ý, rất thú vị a, là ta đời này đãi qua tốt nhất địa phương. Tiêu Tiêu cười nói, này trong sân trường rất có chút thường xuyên bị học sinh đầu quy, dẫn đến trở nên ngốc lớn mật mèo chó. Vẫn cả người là thổ cùng thảo dịch mèo trắng thử thăm dò ghé sát vào Tiêu Tiêu, miêu miêu kêu làm nũng. Tiêu Tiêu đem nó ôm ở trên đầu gối, ảo thuật như vậy lấy ra một căn tiểu xúc xích, xé ra vỏ, nhìn mèo trắng đến gần nàng lòng bàn tay từng ngụm nhỏ ăn, một tay còn lại chậm rãi hái xuống nó sau lưng Diệp Tử. Thiệu Bảo Nhi ánh mắt ảm ảm, từ Tiêu Tiêu hành động trung, nàng có thể cảm giác được một ít phía trước không có gì đó. Tỷ như từng quyết tùy quyết đoán cơ hội từ trên người nàng tiêu thất, chiếm lấy là đối nhỏ yếu sinh mệnh, đối một ít tốt đẹp sự vật khác sau quyến luyến cùng trân trọng. Mà nhân, thường thường đều là tại sắp đi đến sinh mệnh chỗ cuối thời điểm, mới sẽ trở nên càng thêm quý trọng sinh mệnh. Rất nhiều sự thực ra đều sớm đã có manh mối, chỉ là bọn hắn không đành lòng hỏi, cũng không nhẫn nói. Tiêu thị từng đem nàng từ hố lửa trung cứu ra, nuôi nấng nàng lớn lên, cho nàng tốt nhất bồi dưỡng tài nguyên. Nàng còn không kịp báo đáp sở hữu ân tình, nhưng hôm nay có thể làm lại giống như chỉ có làm bạn. Thiệu Bảo Nhi nhìn một lát, nói, Mạch Tử Gia có vài nhân đến S thị đến, theo tin cậy tin tức, S thị đại học trung có bọn họ nhãn tuyến. Cảnh thúc ý tứ là, người tốt nhất xin nghỉ, tạm thời về trước trong nhà. Bằng không ly xa như vậy, chúng ta không có cách nào khác bảo hộ ngươi. Diêm sách tại ta bên cạnh đâu? Tiêu Tiêu nói, hơn nữa chuyện này ta biết, đầu lĩnh là Rick. Tên kia hữu dũng vô mưu, ta tưởng chúng ta không nên bị động bị đánh. Thiết cạm bẫy đem bọn họ dẫn ra đến đi. Chris xem bên cạnh nhân, có loại nhật mộ Tây Sơn bi thương cảm. Hắn từng ở trong gia tộc cũng là nhất hô trăm ủng, một câu liền có thể quyết định trên vạn danh viên công đi hay ở, mà hôm nay, trừ dùng tiền thuê đến một ít lính đánh thuê bên ngoài, nguyện ý đi theo hắn thủ hạ chỉ có mười mấy người, mà bọn họ trong còn khẳng định có S Wood kia tiểu tể tử nội tuyến. Ở sau lưng nguyện ý duy trì hắn hai đường huynh khí, Elfie cùng Iron, một là vì thân hoạn bệnh nan y bệnh nguy kịch, một cái khác là vì quá già thọ mệnh sắp đi đến chỗ cuối, cho nên ảo tưởng có thể sử dụng trong truyền thuyết kia quyển sách khiến chính mình sinh mệnh một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Về phần Rick, hắn không thể chịu đựng được tại lão nhân chết sau chính mình liền triệt để thất thế kết quả, càng không thể chịu đựng được giống Edward cùng Arthur như vậy từng ở trước mặt hắn ngay cả ngồi xuống tư cách cũng không có tiểu tử hôm nay cư nhiên bò đến chính mình trên đầu, cho nên hắn tại người khác xem ra thập phần điên cuồng truy đuổi như vậy không có khả năng sự vụ. Từ tiền nhiệm gia chủ đích hệ đều tại 2-3 năm trước kia trường kịch biến trung toàn bộ tử vong về sau, Rick là gia tộc này trung duy nhất một còn tin tưởng vị kia gia chủ vọng tưởng người, bởi vì hắn còn rõ ràng nhớ rõ, tại kia lão nhân tại lúc tuổi già trở nên đa nghi, cố chấp, quái gở phía trước, từng là cỡ nào lý trí mà tràn ngập trí tuệ. Âm mưu hoặc là thần thoại truyền thuyết, không có khả năng khiến hắn như thế tin tưởng vững chắc, hắn nhất định là chính mắt gặp qua, hơn nữa tự mình kinh lịch qua cái loại này tồn tại thần kỳ, cho nên mới vẫn cố chấp muốn làm đến tay. Về phần vì thế đưa tới tai họa dẫn đến gia tộc trung kiên lực lượng nháy mắt toàn bộ hủy diệt. Nếu có thể được đến kia quyển sách mà nói đây cũng là có thể trả giá đại giới, chỉ là làm nhiều như vậy chuẩn bị cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì, kết quả như vậy không ai có thể chịu đựng. Cho nên đời trước gia chủ hiện tại mọi người trong mắt cơ hồ là bị đinh trên sỉ nhục trụ, không ai lại nhắc tới hắn từng có bao nhiêu anh minh, chỉ biết là hắn bởi vì tự tiện khiêu khích một khổng lồ quốc gia thần bí gia tộc mà cấp sở hữu quốc gia nhân mang đến tai nạn. Chỉ có Chris còn nhớ rõ, chỉ có Chris còn thường thường sẽ đem tên của hắn tại răng nhắm nuốt. Nhưng theo Chris điều tra, hư hư thực thực có được kia quyển sách Tiêu gia nhân tại kia sau tự hồ cho rằng không có nguy hiểm, gần nhất 2 năm không lại giống rùa đen rút đầu như vậy giấu đến, mà là chính đại quang minh xuất hiện. Kia bất quá là hơn 20 tuổi tiểu nha đầu, không có khả năng so nàng trưởng bối càng thêm khó chơi, cũng không bằng bọn họ có thành phủ có thể nhẫn nại, cho nên mới cho bọn họ đắc thủ cơ hội. Chris cảm khái một trận, phất phất tay, nhẹ nhàng bâng quơ nói, bắt đầu đi. Hắn ba danh thân tính tề ứng một tiếng, bắt đầu xuống bên dưới nhân truyền đạt nhiệm vụ. Sở hữu chấp hành nhiệm vụ người đều mang theo tức thời máy ghi hình cùng microphone, Rick chống quải trượng, đứng ở màn hình theo dõi tiền, nhìn hành động giống như trong kế hoạch như vậy trải ra. S thị giao thông hệ thống yên lặng đổi trưởng khống giả. S thị chủ yếu giao thông yếu đạo thường, đèn xanh đèn đỏ biến hóa thời gian cùng bình thường sinh ra một chút khác biệt, khả năng chỉ là chênh lệch vài giây, nhưng vài lần biến hóa về sau vài giây khác biệt dễ dàng liền tại này nhân lưu lượng khổng lồ trong thành thị chế tạo nghiêm trọng giao thông bế tắc. Còn có mấy cái địa phương bởi vì tài xế không có đúng lúc kịp phản ứng mà dẫn đến chiếc xe cạo đánh tông vào đuôi xe, xe chủ ở trên đường khắc khẩu, dừng ở đầu mối then chốt vị trí chiếc xe, khiến cho dòng xe cộ tiến lên tốc độ càng thêm thông thả. Chỉ có Chris nhân trước đó quy hoạch hảo trên lộ tuyến, một đường đèn xanh làm cho bọn họ bằng nhanh nhất tốc độ thông qua về sau rất nhanh đường cũng bị bế tắc. Tiêu Tiêu đang tại một bảo tàng mỹ thuật xem triển lãm tranh, đây là mấy cái không biết tên trừu tượng phái thanh niên họa sĩ liên hợp tổ chức triển lãm tranh. Tại vô luận bất cứ địa phương người đều có thể chen được rộn ràng nhốn nháo ác thị, chỉ có nơi này như cũ lạnh lùng, triển quán trung trừ Tiêu Tiêu cùng với cùng tại bên người Diêm Sách bên ngoài, cơ hồ không có mấy người, liên triển lãm tranh tổ chức phương đều không biết đi đâu vậy, một bình luận viên không quá nhiệt tình hỏi hay không. Cần giải thích, bị Diêm Sách cự tuyệt về sau liền lấy di động đến một bên đi chơi. Tiêu Tiêu liên tục xem qua mấy phút tranh sơn dầu, nhìn thấy đại lượng chồng chất cùng một chỗ hỗn loạn sắc khối, sẽ khiến nhân được dày đặc sợ hãi chứng đường công cùng viên điểm. Giống trường mầm non hài tử tiện tay nguệt ngoạc màu sắc được đỡ hòa phiến, đem nhân thể vặn vẹo thành kỳ quái bộ dáng xếp cùng một chỗ các loại họa tác, nhưng không được hỏi, Diêm Sách, người có thể xem hiểu này mấy họa là cái gì sao? Diêm Sách không có tạm dừng nói, trừu tượng phái họa tác là đánh vỡ hội họa tất yếu bắt chước tự nhiên truyền thống quan niệm, lấy trực giác cùng sức tưởng tượng vi điểm xuất phát, bài xích có tượng trưng tính. Được rồi, ta không phải hỏi ngươi trừu tượng hội họa khái niệm, ta là hỏi, người có thể lý giải này mấy họa tác muốn biểu đạt gì đó sao? Tiêu Tiêu ngắt lời hắn nói. Diêm Sách tùy thời có thể xâm lấn bảo tàng mỹ thuật cơ sở dữ liệu điều ra này mấy tranh sơn dầu tư liệu, bên trong đương nhiên sẽ có các nghệ thuật gia tràn ngập cảm tình giới thiệu, nhưng nói đến lý giải. Hắn hiếm thấy nhìn chằm chằm này mấy tranh sơn dầu nhìn một lát, mới nói, ta không thể thưởng thức họa tác mỹ học cùng nội hàm, nhưng ta có thể nhìn thấy, một ít họa đường công trung có phi thường độc đáo cơ số 2 logic giải toán. Tiêu Tiêu ngẩn người, phốc suy một tiếng cười, nói, thật đúng là chỉ có ngươi mới sẽ nói trả lời đâu. Được rồi, ta xem không ra cái gì giải toán, vẫn là thích bắt chước tự nhiên họa, như vậy ít nhất ta có thể xem hiểu bọn họ tài họa cái gì. Nói xong về sau, nàng nhịn không được nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói, có đôi khi ta thật hoài nghi, có phải hay không ta xem lại nhiều thư, cùng kia vài học sinh cự ly lại tiếp cận, cũng vô pháp lý giải bọn họ đến cùng suy nghĩ cái gì. Ta không rõ bọn họ vì cái gì tưởng tượng bao giờ cũng như vậy vô biên, không hiểu bọn họ thưởng thức âm nhạc cùng hội họa, không thích bọn họ thích ngôi sao cùng tivi, bọn họ hành vi có đôi khi khiến ta cảm giác hâm mộ. Có đôi khi lại khiến ta cảm giác vừa điên cuồng lại khó có thể tin tưởng, nhưng ta biết, ta vĩnh viễn không có khả năng giống bọn họ như vậy. Diêm Sách trầm mặc không nói, hắn tính toán năng lực rất mạnh, nhân cách hóa trình độ rất cao, không có nghĩa là hắn cảm tình năng lực cũng giống nhau phát đạt. Gặp được không biết Tiêu Tiêu đang nói cái gì hoặc là không biết nên như thế nào trả lời thời điểm, hắn luôn là sẽ trầm mặc. Tiêu Tiêu không lại xem kia vài treo tại trên tường tranh sơn dầu, chậm rãi theo thông đạo đi về phía trước, đồng thời nói, ngươi xem kia hài tử làm được bao nhiêu hảo. Ta có lúc ấy tưởng, lúc ấy ta như thế nào không hề nghĩ đến cùng hắn làm đồng dạng sự tình đâu. Ta cho rằng ta đã so Tiêu gia tổ tiên đều càng tốt, nhưng cùng hắn so sánh với, giống như vẫn chỉ là tại tiểu đánh tiểu nháo. Mấy ngày nay, ta dần dần liền tưởng minh bạch, ta là rất kinh hoảng. Trải qua ác bai về sau, ta cũng không dám tiếp tục tin tưởng người khác, không dám để người phát hiện ta chỗ đặc thù, ta cho rằng chính mình còn vẫn đi tới, nhưng trên thực tế, ta sớm liền mất đi tiếp tục đi tới dũng khí. Diêm Sách bình thản nói, ngươi là tốt nhất. Tiêu Tiêu cười dưới, đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên bảo tàng mỹ thuật đăng tất cả đều diệt. Diêm Sách nói, nguồn điện bị cắt đứt, vô tuyến tín hiệu cũng đã che chắn. Bọn họ đến. Tiêu Tiêu xem chung quanh, bất tri bất giác, triển quán trung cũng chỉ có bọn họ hai người. Diêm Sách mạnh thò tay đem Tiêu Tiêu kéo gần trong lòng, hắn cao lớn khoan hậu thân hình đem thiếu nữ hoàn toàn ngăn trở, phanh một tiếng, một viên đạn đánh trúng Diêm Sách hậu tâm. Thủ công định chế trên tay trang phá một cái lỗ, mạo vài luồng khói đen. Nhưng nam nhân thân thể hoảng đều chưa hoảng, hắn cũng không quay đầu lại nâng tay lên hướng phía sau nã một phát súng, từ góc rẽ thoát ra đến bán chạy bị một kích mất mạng. Đến. Diêm Sách lúc này mới thản nhiên trả lời Tiêu Tiêu vấn đề. Cùng lúc đó, Thiệu Bảo Nhi đẳng 20-30 nhân từ phòng góc, trên đỉnh phòng, tranh sơn dầu mặt sau, buồn vệ sinh đẳng các loại địa phương chui ra đến. Cùng đột nhiên xuất hiện địch nhân giao hỏa, tháp tháp tháp tháp thanh âm nhất thời tràn ngập tại toàn bộ bảo tàng mỹ thuật trung. Bảo tàng mỹ thuật ngoài, người đi đường như dệt, đối với cách một bức tường triển quán bên trong phát sinh sự hồn nhiên không biết. Ven đường đình một chiếc xương thức xe, thân xe vẽ đủ mọi màu sắc quảng cáo màu đồ, cập bến tại công viên phụ cận rừng cây biên. Một giao cảnh đi tới nhìn cửa sổ xe, phát hiện ghế điều khiển cùng trên ghế phó đều ngồi nhân, liền gõ gõ cửa sổ hộ. Trong xe hai người liếc nhau, trao đổi mấy cái ánh mắt, một lát sau, tài xế mới hàng xuống cửa sổ xe, bồi cười hỏi, ngài hảo, có chuyện gì? Tài xế tóc đen mắt đen da vàng, thao một ngụm lưu loát tiếng phổ thông, ở nước ngoài nhân trong mắt liền cùng đường quốc nhân không có phân biệt, nhưng tại đường quốc nhân xem ra, lại có thể liếc nhìn liền nhận ra này cũng không phải bổn quốc nhân. Bất quá tại đường quốc làm công người ngoại quốc cũng càng ngày càng nhiều, giao cảnh cũng không có nói cái gì, mà là cảnh cáo nói, nơi này không thể dừng xe, các ngươi muốn lập tức đem xe lái đi. Tài xế vẻ mặt thả lỏng vài phần, đưa lên một điếu thuốc nói, chúng ta đẳng cá nhân, nhiều nhất vài phút liền làm, đại ca ngươi xem có thể hay không châm trước một chút. Giao cảnh nhìn nhìn giá xa xỉ yên, lại xem tài xế, nghiêm túc trên mặt lộ ra một nhàn nhạt tươi cười, tài xế cũng cùng cười dưới. Tuổi trẻ giao cảnh thò tay đi tiếp yên, sắp lấy đến thời điểm bỗng nhiên tay duỗi ra bắt tài xế cổ tay hướng trước mặt lôi kéo, một tay còn lại nắm chặt quyền đầu hoành một tiếng chú ý tại hắn trên đầu, tài xế nháy mắt ngất, giao cảnh trong miệng còn nói thầm, gọi ngươi đi ngươi không đi, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Trên phó điều khiển nhân vội vàng đem tay hướng trong lòng thân, bên cạnh cửa sổ mạnh nứt thành mảnh vỡ, một vẻ mặt thập phần lạnh lùng nam nhân bắt lấy đầu của hắn hướng phía trước hung hăng đụng hai phát, phó giá đầy đầu là huyết ngất đi. Lạnh lùng nam vạch trần hắn vạt áo xem, một chỉ màu đen súng lục giấu ở bên trong. Mặt sau thùng xe cũng bị mở ra, một trận lách cách len ken thanh âm sau, cũng khôi phục im lặng. Tay trang dày da giống như muốn đi tham gia yến hội thời tinh trần đẩy đẩy kính mắt, vỗ vỗ trên tay áo không tồn tại bụi đất, nói, lão bản nói lần này là khẩn cấp tình huống, có thể không cần trực tiếp xử lý, báo nguy là được. Các ngươi thấy thế nào? Một lão đầu phun mùi rượu nói, dù sao đều là ngoại quốc lão, giết tính. Chúng ta không biết những người này muốn làm gì. Chu Đông không tán đồng nói. Tư tàng súng ống, thùng xe bên trong này mấy thiết bị biểu hiện bọn họ xâm nhập giao thông hệ thống, còn có thể làm gì hảo sự. Lão đầu liếc mắt nhìn hắn, tựa hồ có chút khinh thường với hắn không quả quyết. Chạy bước nhỏ đi theo Chu Đông bên cạnh Cung Lam kinh khủng trừng lớn ánh mắt nhìn hắn. Cùng những người này cùng một chỗ thời điểm bọn họ làm rất nhiều sự, dưới đại đa số tình huống đều là trừng trị bại hoại, là đại khoái nhân tâm, nàng giống như giờ này khắc này mới nhìn đến vài người nào đó là cái dạng gì. Chu Đông lạnh lùng nói, chúng ta không phải sát thủ, cũng không phải ai giật dây rối gỗ. Lô Hùng, vì ngươi suy nghĩ, tốt nhất đừng làm như vậy. Tóc hoa bạch Lô Hùng cười nhạo một tiếng, đang muốn nói chuyện, thời tinh trần đánh gãy bọn họ dần dần thăng cấp khắc khẩu, hỏi nếu báo nguy, mấy gia hỏa này như thế nào phán. Giao cảnh tháo súng mũ, lên xe tìm tòi một phen, bất đắc dĩ xuề tay nói, mang theo súng lục chỉ có một người, trên xe thiết bị cũng bị các ngươi đánh hỏng, thêm đều là người ngoại quốc, cho nên. Lô Hùng rút ra chủy thủ đang muốn đạp xe, Chu Đông còn chưa kịp lan, thời tinh trần trước đem hắn chặn, nói, thúc, chúng ta có chúng ta quy tắc, chuyện này, để cho ta tới giải quyết đi. Lô Hùng bình tĩnh nhìn hắn một cái, hừ cười một tiếng, đem chủy thủ thu hồi đi, lại khôi phục lười nhác bộ dáng, từ bên hông cầm ra bầu rượu uống một ngụm. Thời tinh trần đối vị kia giao cảnh nói, Đàm Minh, lần trước chúng ta không phải từ kia hắc đạo đại ca trong nhà tra ra không thiếu bạch phiến sao? Còn tại ngươi chỗ nào đi? Đàm Minh nhãn châu chuyển động, cười nói, đều tại. Tàn bọn họ trên xe, sau đó báo nguy. Đừng quên ấn lên mấy cái vân tay. Thời tinh trần nói, sau đó hỏi Chu Đông cùng Lô Hùng, cái này đều hài lòng sao? Bám chặt thời gian, chúng ta còn có mục tiêu kế tiếp. Crick nôn nóng hai tay vây quanh, lấy ngón tay càng không ngừng gõ cánh tay. Kế hoạch chỉ có ngay từ đầu là thuận lợi, sau giống như lâm vào vũng bùn, thủ hạ nhân một tiếp một mất đi liên lạc, hắn liền tính lại đầu não đơn giản cũng biết e đạp vào cạm bẫy. Ca đát. Cửa phòng khóa cửa phát ra một tiếng vang nhỏ. Crick lập tức nâng thương hét lớn ai. Nồng đậm bất an từ đáy lòng dâng lên đến. Ngoài cửa hắn an bài nhân thủ cũng không thiếu, không có hắn cho phép không có nhân tùy tiện vào. Nhưng hiện tại, hắn thủ hạ là làm phản. Vẫn là đều bị nhân giải quyết. Cửa phòng bị đẩy ra một khe hở, Crick không lại do dự phanh phanh phanh liên mở tam thương, một chất trên cửa phòng bị đánh ra mấy cái trong suốt động, nhưng như cũ không có bất cứ thanh âm. Bên cạnh mấy cái thân tính cũng sớm liền buông xuống trong tay sự nâng thương phòng ngự, trong đó một người dùng ánh mắt xin chỉ thị một chút Crick, chậm rãi hướng cổng tới gần. Mới vừa đi vài bước, lại đột nhiên một đầu ngã quỵ. Sao thế này? Crick vừa toát ra ý tưởng này, một cỗ khó có thể chống đỡ buồn ngủ liền hoàn toàn bao phủ hắn. Hắn cố gắng đấu tranh một chút, cùng bên cạnh mặt khác mấy người trước sau ngã sắp xuống. Dung Viễn mang mặt nạ phòng độc đi vào đến, nhẹ giọng đối đã nghe không thấy nhân nói, ngượng ngùng, ta gần nhất tương đối túng quẫn, mũi lại nhỏ cũng là thịt, ai khiến các ngươi phụ công đức đều trên vạn đâu. Nha, còn có một phụ 13 vạn gia hỏa, Crick, người phía trước làm cái gì? Té xỉu Crick đương nhiên không có biện pháp trả lời hắn, cũng vô pháp ngăn cản hắn đem chính mình vào đầu kéo lên đến, một đạo hàng quang mạc qua hắn cổ. Ác thú vị. Đậu Hà Lan mặt than đánh giá, trong sách nói, nhân vật phản diện chết vào nói nhiều, Dung Viễn ngươi muốn coi chừng. Dung Viễn không để ý nó, tự nhủ nói, thi thể để, làm cảnh cáo đi. Màu da ngăm đen hai nam nhân hốt hoảng bối rối chạy hướng thủy tinh môn, phanh một tiếng, chạy ở phía sau cái kia nam nhân trên đùi xuất hiện một lỗ máu, hắn một đầu ngã quỵ, hướng về phía đã chạy ra đồng bạn hô, help. Đồng bạn quay đầu nhìn hắn một cái, vội vàng hô câu, sorry. Vắt chân chạy càng nhanh, mắt thấy tay hắn đã đụng tới đem tay, bỗng nhiên thân thể nhào về phía trước, bái môn chậm rãi trượt xuống, mười ngón tuyệt vọng tại trên cửa bắt hai phát, nhìn ngoài cửa dương quang chiếu khắp, đám người cùng chiếc xe như nước chảy không ngừng, có người qua đường trong lúc vô ý hướng bên này xem hai mắt, cái gì cũng không phát hiện ly khai, trong mắt sáng rọi dần dần ảm đạm đi xuống. Dừng ở mặt sau người kia cũng sớm đã mất đi hô hấp, cuối cùng nắm trong tay không phải hắn vũ khí, mà là trên cổ một thập tự giá. Mấy người từ hành lang góc rẽ đi ra, đem hai bộ thi thể trầm mặc kéo xuống đi xử lý điệu. Còn có người xách cây lau nhà cùng thùng nước, đem trên mặt đất vết máu cùng dấu chân đều quét tước sạch sẽ, sau đó phun lên tẩy trắng tề, lại lau một lần địa Thiệu Bảo Nhi đối với bộ đàm nói, Diêm tiên sinh, rác rưởi đã quét tước sạch sẽ. Rất tốt, đợi mệnh. Vâng. Thiệu Bảo Nhi thu hồi bộ đàm, thuận tay cầm khối khăn giấy chà xát trên cửa thủy tinh bị trảo qua địa phương, xem ngoài cửa hoàn toàn không biết gì cả người qua đường, thở dài nói, đơn hướng thủy tinh cường lực môn còn có điện tử khóa, liền tính chạy đến nơi đây, lại có gì hữu dụng đâu. Này nhìn như rất dễ động thủ bảo tàng mỹ thuật, nguyên bản chính là Tiêu gia sản nghiệp, chẳng qua này nghiệp chủ cùng Tiêu thị tại bất cứ văn kiện hoặc là ở mặt ngoài cũng không có lui tới, bọn họ quan hệ muốn truy tố đến hơn 70 năm trước. Cứ việc thời gian xa xôi, nhưng Diêm Sách một điện thoại, đối phương vẫn là không chút do dự đồng ý đem bảo tàng mỹ thuật cho mượn, còn nói trong lúc nếu là tạo thành cái gì tổn thất hắn cũng có thể dốc hết sức gánh chịu. Thiệu Bảo Nhi tuy rằng từ nhỏ liền tại Tiêu thị lớn lên, nhưng tiếp xúc càng nhiều, nàng càng cảm giác Tiêu gia tuy rằng chỉ còn lại có một người, nhưng này năng lượng thật sự là sâu không lường được. Thủy tinh ngoài cửa bỗng nhiên bị nhẹ nhàng gõ hai tiếng, Thiệu Bảo Nhi quay đầu nhìn lại, đối phương rõ ràng hẳn là nhìn không thấy bên trong, ánh mắt lại thẳng tắp nghênh lên Thiệu Bảo Nhi ánh mắt. Là ngươi? Thiệu Bảo Nhi thấp giọng kinh ngạc nói. Thiệu Bảo Nhi nhìn hắn, trong nháy mắt liền nhận ra hắn là ai, lại giống như không biết hắn. Vóc dáng so phía trước cao không thiếu, đại khái có một M8 xuất đầu, cả người khí tức lại càng thêm lãnh liệt, phía trước còn có thể nói là có điểm cuộc cường hơn nữa trầm mặc nam hài, thông minh lại kiêu ngạo, còn có chút rất khả ái địa phương, nhưng hiện tại lại không thể lại như vậy nói, hắn trưởng thành tốc độ dứt khoát đáng sợ, cùng phía trước cứ như hai người. Cái loại này băng lãnh mà cao cao tại thượng ánh mắt, thậm chí có loại để người không dám đối diện cảm giác. Thuận lợi giải quyết nhóm đầu tiên kẻ tập kích, Tiêu Tiêu tính toán trung vốn tưởng rằng còn sẽ có nhóm thứ hai, nhóm thứ ba, nhóm thứ tư. Nào biết này sau liền triệt để an tĩnh lại, im lặng giống như bọn họ địch nhân đã triệt để buông tay. Tiêu Tiêu nhìn về phía Diêm Sách, Diêm Sách lắc lắc đầu. Trong lòng một tia mơ hồ hy vọng tan biến, tuy rằng sớm ở đoán trước trung, nhưng Tiêu Tiêu vẫn là nhìn không được cảm thấy vài phần thất vọng. Từ Internet thông dụng về sau, Diêm Sách ở trên mạng cơ hồ chính là không gì không làm được, khi vài thường thường liền muốn xâm nhập chính phủ trang web, triển khai quốc chiến hacker nhóm ở trước mặt hắn căn bản chính là tập tỉnh học bước anh nhi, lúc trước đem công đức bộ chuyển dời sau, thay đổi sở hữu theo dõi video nội dung người chính là Diêm Sách, cho dù là quan não xuất hiện về sau, Diêm Sách cũng có thể cùng nó cân sức ngang tài. Nhưng mà từ hơn 4 tháng trước, số liệu thế giới xuất hiện một quái vật, nó cường đại lại không gì không làm được, bá đạo mà không phân rõ phải trái, cơ hồ tại trong giây lát liền khống chế sở hữu Internet, đối với bình thường nhân loại tiểu đánh tiểu nháo nó căn bản không để ý, mỗi lần đều giống xem hí như vậy bàng quan cũng từ giữa hấp thu một điểm hữu dụng gì đó, có đôi khi hoàn cho bọn hắn đảo loạn. Nhưng đối với Diêm Sách như vậy cùng nó có vài phần tiếp cận tồn tại, nó lại là tràn ngập địch ý, Diêm Sách khống chế tiểu phạm vi Internet tạm, một khi ý đồ đại quy mô xâm nhập, giống như là vượt qua nó khoan nhượng phạm vi như vậy, lập tức liền bắt đầu phản phát, nếu không phải Diêm Sách quyết định thật nhanh, thiếu chút nữa khiến nó đem trí mạng virus trồng vào đến. Trên thực tế, nếu không phải Dung Viễn từng tại Noa xin chỉ thị thời điểm mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ qua, người này sớm liền có thể đem Diêm Sách làm đến mạnh thiêu hủy. Noa chỉ tại Dung Viễn trước mặt là vô hại nói nhảm, thực tế ở trên mạng Internet, nó tràn ngập xâm lược tính. Tiêu Tiêu đoán được ra đây là Dung Viễn bút tích, lại cũng không có cách nào. Phía trước nàng ngủ đông thời điểm đều có thể không gì không biết, nhận thức thời điểm trong lòng đều có để khí, mà hiện tại, đương nàng muốn biết thời điểm, ánh mắt lại bị nhân phủ lên. Diêm Sách là người máy, hắn trong lòng không có cái gì chênh lệch cảm, một vấn đề xuất hiện, liền không định tính toán các loại có thể giải quyết phương thức, sở hữu tính toán đều thất bại, kia liền nhận kết quả này. Hắn rất bình tĩnh, lại giống như nghe được Tiêu Tiêu tiếng lòng, chủ động hỏi, hối hận sao? Hối hận qua. Tiêu Tiêu trầm mặc thật lâu sau, cười khổ một tiếng nói. Nàng xem Diêm Sách ánh mắt, biết rõ hắn không hiểu vẫn là nói với hắn, nhưng ta rời đi nó về sau, cảm giác được trước nay chưa có thoải mái cũng không phải giả. Nếu công đức bộ còn có cơ hội một lần nữa trở lại ta trong tay, ta cũng sẽ không nhận, bởi vì ta cảm giác. Chỉ cần có thể với ngươi giống như bây giờ cùng một chỗ, cũng rất hảo. Diêm Sách cúi đầu nhìn nàng không nói lời nào, có lẽ là tại phân tích những lời này nên như thế nào trả lời, hắn ánh mắt rất hắc, hắc đến mức như là sẽ đem sở hữu quang đều hấp thu vào đi, cũng sẽ không toát ra một điểm nhân loại cảm tình. Cách đó không xa truyền đến tháp tháp tiếng bước chân, hai người kết thúc đối diện, cùng nhau nhìn về phía hành lang, Diêm Sách dưới chân vừa động đem Tiêu Tiêu che ở phía sau. Thiệu Bảo Nhi đi trước đi ra, biểu tình có điểm kỳ quái, lại không giống bị người hiếp bức bộ dáng. Nàng dùng một loại khó có thể tin tưởng ngữ khí nói, đại tiểu thư, người nhất định đoán không ra đến là ai. Nhưng Tiêu Tiêu đã đoán được, nàng đi ra Diêm Sách bảo hộ, hướng nàng phía sau nhìn lại. Dung Viễn từ trong bóng đêm đi ra, hai bước về sau dừng lại, nhìn về phía vai kháng một đan nhân ống phóng rocket nhắm ngay hắn Diêm Sách, từ kia bề ngoài đến xem không phải hiện tại bất cứ một quốc gia sở chế tạo vũ khí, nhưng nó uy lực tất nhiên chỉ cao không thấp. Diêm Sách tính cảnh giác đã nhắc tới tối cao, hắn thậm chí không có bận tâm liền đứng ở Dung Viễn bên cạnh Thiệu Bảo Nhi. Công đức ghi lại bản chép tay nội dung hắn cũng rõ ràng thấu đáo, tại quá khứ, nếu thượng một công đức bộ khế ước giả không có bởi vậy chết mất, như vậy một người trọng yếu nhất sự chính là giết hắn, mấy trăm năm đến không bằng này, liền tại Tiêu gia cũng từng nhiều lần vì thế từng xảy ra phản bội cùng sát lục. Tại hắn giải toán trung, Dung Viễn phía trước không có động thủ nguyên nhân chỉ có một. Hắn kinh không nổi nhiều như vậy công đức bị khấu trừ. Diêm Sách đối Dung Viễn sở làm đại bộ phận sự đều rõ ràng thấu đáo, cũng liền gần nhất mấy tháng mất đi tai mắt. Nếu Dung Viễn hiện tại không có lựa chọn triệt tiêu phụ công đức mà là đem công đức tích cóp đến nói, căn cứ Diêm Sách tính toán, hắn hiện tại công đức tích lũy đã đầy đủ hắn giết chết nhân mà không bị công đức bộ quy tắc gạt bỏ, cho dù là trăm vạn công đức trong người Tiêu Tiêu cũng là giống nhau. Dung Viễn chỉ nhìn hắn liếc nhìn, sau đó không lại để ở trong lòng, hắn nhìn Tiêu Tiêu, thông dòng nói, chúng ta nói chuyện. Tại nhìn đến Dung Viễn thời điểm Tiêu Tiêu liền minh bạch vì cái gì công kích bọn họ địch nhân chỉ có một đợt, đồng thời nàng cũng rõ ràng, nếu Dung Viễn muốn giết nàng, sẽ không tuyển trạch phương thức này. Cho nên nàng vỗ vỗ Diêm Sách cánh tay khiến hắn thôi sau, nói, hảo. Thiệu Bảo Nhi cùng Diêm Sách cùng ra đi, nàng xem Diêm Sách như lâm đại địch bộ dáng khó hiểu, hỏi, Diêm tiên sinh, Tiểu Viễn. Không, Dung Viễn hắn đối đại tiểu thư có uy hiếp sao? Diêm Sách không nói, như cũ nhìn chằm chằm trước mặt vách tường. Phản phất hy vọng hắn ánh mắt có thể thấu thị vách tường nhìn thấy bên trong đang tại phát sinh cái gì như vậy. Thiệu Bảo Nhi cũng không khỏi tự chủ khẩn trương lên, một bên từ bộ đàm trung phân phó thủ hạ nhân hướng bên này tập hợp, một bên đứng ngồi không yên chờ đợi. Hơn một giờ sau, nàng xem đến Diêm Sách mạnh xoay người hướng bên trong đi, Thiệu Bảo Nhi đẳng một đám người cho rằng hắn phát hiện cái gì dị thường, vội vàng theo ở phía sau, nào biết đi vào triển quán, bên trong chỉ có Tiêu Tiêu, lại không gặp một người khác bóng dáng. Thiệu Bảo Nhi ý bảo mọi người giải trừ cảnh giới. Trừ Dung Viễn hai người không ai biết bọn họ nói chuyện cái gì, nàng thậm chí không biết Dung Viễn là thời điểm gì, lại như thế nào rời đi, nhưng nàng có thể nhìn thấy Tiêu Tiêu trên mặt nhàn nhạt phiền muộn. Nàng còn nhìn thấy, Diêm Sách đi đến Tiêu Tiêu phía sau, nâng tay lên tựa hồ muốn ấn lên nàng bả vai, nhưng chần chờ một chút, lại đem tay buông xuống. Giờ này khắc này, Dung Viễn ngồi ở một chiếc trong xe, đã tụ vào phản phất không có chỗ cuối dòng xe cộ trung. Hắn ngồi ở trên ghế sau, nhưng trên ghế điều khiển không có nhân. Đây là Noa cũng không biết nào bãi đổ xe làm ra một chiếc có thể máy tính khống chế chiếc xe, lúc này chính là nó tại viễn trình lái xe, đồng thời công khí tư dùng khống chế sở hữu giao thông đang một đường đèn xanh. May mắn này chiếc xe khai rất nhanh, người qua đường cũng nhìn không thấy bên trong, liền máy ghi hình đều là Noa thiên hạ, bằng không rất nhanh S thì xuất hiện một chiếc quỷ xa nghe đồn liền muốn truyền khắp toàn quốc. Dung Viễn đối ngồi tại hắn trước ngực trong túi đậu Hà Lan nói, vừa mà nói ngươi cũng nghe đến, nói như thế nào? Tại bọn họ đàm hoàng chuẩn bị rời đi thời điểm, Tiêu Tiêu đột nhiên hỏi, Điểm Điểm thế nào? Điểm Điểm. Dung Viễn khó hiểu. Chính là khí linh. Dung Viễn không có nói khí linh hiện tại tên gọi đậu Hà Lan, chỉ đơn giản nói, nó rất tốt. Là tốt rồi. Tiêu Tiêu biết khí linh nhất định liền tại Dung Viễn bên cạnh, bất quá nàng không có yêu cầu nó đi ra gặp lại, mà là có vài phần bi thương cùng ấy nấy nói, chờ ngươi lần sau thấy nàng, thầy ta nói một tiếng xin lỗi. Phía trước sự, ta biết nàng có lẽ đều quên, nhưng ta còn nhớ rõ. Ta thật sự rất xin lỗi. Dung Viễn nhớ rõ công đức ghi lại bản chép tay, trùng không có ghi lại Tiêu Tiêu trải qua, tự nhiên cũng không biết nàng cùng đậu Hà Lan có quá khứ như thế nào, hắn gật gật đầu nói, ta sẽ chuyển cáo. Cảm ơn. Tiêu Tiêu phiền muộn cười cười, nhìn không được lại bỏ thêm một câu, đối với nàng hảo một điểm. Liền tính. Tương lai có một ngày nàng làm cái gì, người phải nhớ kỹ kia cũng không phải nàng bổn ý, lúc này Dung Viễn một lần nữa nhắc tới chuyện này, đậu Hà Lan có chút bất an nói, ta đều không nhớ rõ. Nó đem đầu chôn ở Dung Viễn trong lòng, nhỏ giọng hỏi, Dung Viễn, chẳng lẽ tương lai? Ta sẽ làm đối với ngươi bất lợi sự sao? Ngươi sẽ không. Dung Viễn ngữ khí bình thản lại kiên định nói, ta tin tưởng ngươi sẽ không. Đậu Hà Lan lại không có như vậy tự tin, nó thủy chung nhớ rõ chính mình chỉ là một khí linh, là công đức bộ phụ thuộc, là một hối đoái vật. Lúc này nó liều mạng muốn tìm về chính mình ký ức, nghĩ đến nó từng làm qua cái gì. Vì cái gì? Vì cái gì? Giống như các đời khế ước giả đều không thể nhận nó. Tam Thu Tửu Ba đêm nay cơ hồ bị bao trường, ba 40 đồng dạng tuổi trẻ tuổi nhân tụ cùng một chỗ lại nói lại cười, lại sướng lại khiêu, đại đa số người đều là đầy mặt tươi cười, nhưng cũng có người ôm ở cùng nhau mặt danh kỳ diệu khóc. Một cái vòng tròn đầu viên não đại nam hài nhảy đến trên vũ đài, bắt lấy microphone kêu, la đi sen. Từ biệt nửa năm, ta nhớ các ngươi muốn chết lạp. Ha ha ha ha. Tuy rằng cũng không phải rất đáng cười mà nói, nhưng dưới đài vẫn là tuôn ra một trận tiếng cười to, còn có người một bên cười một bên đem trong tay hạt dưa hoa sinh cái gì ném tới trên đài. Hôm nay là của chúng ta lần đầu tiên đồng học hội, hôm nay chúng ta nhất trung nhất bang lại đoàn tụ nhất đường. Mặc dù có những người này đã xuất ngoại, có vài nhân bởi vì các loại nguyên nhân tới không được, thế nhưng đứng ở chỗ này nhân, ta tin tưởng các ngươi tâm tình đều theo ta như vậy kích động, ngao ngao ngao. Hắn nói một trận quái gọi, khiến dưới đài người đều chịu không nổi đem hắn nện xuống đi. Một mắt to nữ hài nhìn người chung quanh cười nháo đánh thành một đoàn, nữ hài đều cùng nam hài cùng nhau buông ra mất tự nhiên điên ngoạn, quay đầu đối bên cạnh nam hài nói, các ngươi trung học đồng học cảm tình thật tốt. Chúng ta nơi đó cũng không phải là như vậy, tốt nghiệp về sau đều rất ít liên hệ, đến đại học đổi di động cũng không có thông tri phía trước đồng học. Vì cái gì? Nam hài tươi cười tuy không rõ ràng, nhưng ánh mắt ôn nhu có thể đem nhân tan chảy. Khổ độc 3 năm, cạnh tranh 3 năm, cái gì cảm tình đều hao mòn, cùng người xa lạ cũng kém không nhiều. Nữ hài nhún nhún vai nói, cho nên ta rất hâm mộ các ngươi như vậy, các ngươi trung học thời điểm liền không có ác tính cạnh tranh sao? Nam hài hồi ức một lát, cười nói, đại khái là vì, khi đó chúng ta đều bị một người suý được quá xa, truy đều đuổi không kịp, căn bản là không có lẫn nhau tranh đấu gây gắt tâm tư đi. Nga! Người nọ là ai? Hắn đến sao? Nữ hài ánh mắt hảo kỳ ở trong đám người tìm kiếm. Nam hài đã muốn cùng nàng nói không có tới, bỗng nhiên một người nhảy qua đến ôm lấy hắn cổ, đem chính mình di động đặt ở hắn trước mắt, hưng phấn mà kêu, Kim Dương, ngươi xem này. Trên màn hình di động, đang tại truyền phát một mẫu tin tức, nữ phóng viên kích động nói, lâm sàng thí nghiệm đạt được cự đại thành công, 12 danh bệnh nhân tất cả đều xuất hiện bất đồng trình độ hảo chuyển, mà hôm nay, chúng ta liền đem nghênh đón đệ nhất vị bị triệt để chữa khỏi bệnh nhân E sơ. Kinh kiểm tra đo lường, hắn trong cơ thể HIV virus đã toàn bộ tiêu thất. Đây là một y học sử thượng kỳ tích. Mà sáng tạo này kỳ tích là niên cận 20 tuổi Dung Viễn. Hình ảnh chuyển tới phóng viên phỏng vấn Dung Viễn quá trình, đường cặp kia lạnh lùng giống như không có cảm tình ánh mắt nhìn về phía màn ảnh khi, Kim Dương nhịn không được cả người rùng mình. Trong màn hình, bị phóng viên tôn xưng là Dung tiên sinh Dung Viễn đối mặt màn ảnh chậm rãi mà nói, dùng từ nghiêm cẩn lời ít mà ý nhiều, thái độ nho nhã lễ độ lại mang theo vài phần lạnh lùng, thoải mái tự nhiên bộ dáng, nhìn không ra nửa điểm khẩn trương. Trước mặt phóng viên kích động biểu tình hoặc là hướng dẫn thức hỏi, cũng không thể khiến hắn sinh ra một chút dao động. Hắn giống một khối sông băng, hàn khí lẫm nhân, lại giống một tòa núi cao, lù lù bất động. Sách sách sách, tiểu tử này, hắn là ngồi hỏa tiễn sao? Bên cạnh không biết lúc nào thấu lại đây vài đầu, trong đó một nam sinh ngậm vài phần xót xa ghen tị nói. Các ngươi nhận thức hắn sao? Kim Dương bên cạnh nữ hài hảo kỳ hỏi, những người này thái độ nhìn qua thập phần quen thuộc. Cũng không như là ở trên mạng nhìn thấy một thập phần xuất sắc bạn cùng lứa tuổi bộ dáng. Hải. Lão đồng học. Lúc trước chúng ta một bang. Có người mang theo vài phần kiêu ngạo nói. Vì thế nữ hài biểu tình nhìn qua sửng sốt trung còn mang theo vài phần ngưỡng mộ. Bất quá lập tức có nữ sinh đi tới chọc thủng bọn họ cáo mượn oai hùng, nói bất quá hắn phía trước chưa bao giờ theo chúng ta một khối ngoạn, đồng học tụ hội cũng liên lạc không được, chỉ cùng Kim Dương quan hệ hảo điểm nhi. Là đi, Kim Dương. Ai? Kim Dương ngươi làm sao vậy? Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Kim Dương ánh mắt đăm đăm, sắc mặt có chút bạch, kia một mạc tiếu ý đã không còn sót lại chút gì. Kim Dương tối nghĩ dời đi tầm mắt, miễn cưỡng cười dưới, nói, ta bụng đau, đi xuống bùng vệ sinh. Nói xong hắn liền vội vàng chạy, cũng không còn chú ý xem phía sau người đều là cái gì biểu tình. Đến bùng vệ sinh, Kim Dương khóa lên môn, buông xuống nắp bồn cầu, ngồi ở mặt trên, cầm ra di động, một lần nữa thả một lần cái kia phỏng vấn video, càng xem mày nhăn được càng chặt. Tự như cha mẹ cùng tử nữ, cảm tình nóng cháy người yêu, bầu bạn lớn lên huynh đệ tỷ muội, cùng sinh cùng tử chí giao hợp tác, chỉ cần một ánh mắt, một thanh âm, một tùy ý giơ tay nhấc chân, liền có thể đem đối phương từ mờ mịt biển người trung phân biệt đi ra. Kim Dương liên tục phải xác nhận, chính mình cái nhìn đầu tiên sở nhận thấy được cái loại này khác thường cảm cũng không phải ảo giác, không phải thời gian cùng không gian mang đến cự ly cảm, không phải trưởng thành quá trình bên trong tự nhiên phát sinh biến hóa, cái loại này để người da đầu tê dại khác thường cảm, nguyên nhân chỉ có một. người kia cũng không phải Dung Viễn. Cái kia dùng cùng Dung Viễn giống nhau như đúc thanh âm tại trả lời phóng viên vấn đề, dùng cùng Dung Viễn giống nhau như đúc dung mạo tại lộ ra tươi cười, dùng Dung Viễn danh tự tại màn ảnh trước mặt nhận vinh dự nhân, cũng không phải chân chính Dung Viễn. Hắn bằng hữu, hắn bạn thân, hắn ở địa phương nào? Kim Dương gắt gao nắm lấy di động, qua rất lâu mới một kiện ấn xuống cái kia quen thuộc dãy số. Hắn không thể tránh né phát hiện chính mình ngón tay vẫn ở rung nhẹ nhẹ. Đô, đô, đô. Di động trung truyền ra chưa bị chuyển được thanh âm giống để người tâm một chút chìm xuống. Bùm, bùm, bùm. Trái tim nhảy lên thanh âm chấn động được màng tai hơi hơi phát rung, phản phất toàn bộ bịt kín không gian trung đều tràn ngập cái loại này nổ vang thanh âm, để người miệng khô lưỡi khô, các loại đáng sợ suy đoán đều toát ra đến. Cả một tiếng điện thoại bị chuyển được thanh âm, khiến hắn tâm lập tức liền tọt lên cổ họng nhi, yết hầu bị tạp chủ, nhất thời nói không ra lời. Quỳ. Đợi một lát, điện thoại đầu kia nhân phát ra nghi vấn thanh. Dung Lập Thành một mình một người ngồi ở phòng khách bên trong, trước mặt trên bàn trà bày mấy chén lại vẫn tản ra nhiệt khí trà, nhưng mà ngồi ở hắn đối diện khách nhân sớm đã ly khai. Trên bàn trà còn phóng một màu trắng phong thư, bên trong nhất trương mỏng manh chi phiếu, mức cũng không tính lớn, nhưng đối với phổ thông nhân gia đến nói lại cũng có thể xem như xa xỉ. Chút tiền ấy Dung Lập Thành không có để vào mắt, hắn cấp Viên Viên một năm mua món đồ chơi tiền đều không chỉ này mấy, khiến hắn đau lòng thậm chí phẫn nộ, là này trương chi phiếu ý nghĩa, cùng đưa tới này trương chi phiếu nhân. Dung Viễn bộc lộ tài năng về sau, liền có rất nhiều thế lực bắt đầu đánh hắn chủ ý, bao gồm Dung Viễn thân sinh mẫu thân Lục Yểu hiện tại ở gia tộc. Nhưng mà tại sở hữu rục rịch thế lực bắt đầu lẫn nhau thử, tranh đoạt phía trước, Đường Quốc chính phủ liền lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế đem Dung Viễn thu về kỳ hạ, khai ra điều kiện không ai biết. Nhưng từ hôm nay một hồi gặp đến xem, Dung Lập Thành cũng có thể đoán được ra chính phủ đối Dung Viễn coi trọng vẫn là vượt qua hắn lúc trước đoán trước. Hôm nay, Dung Viễn không có lộ diện. Dung Lập Thành thậm chí có thể tưởng tượng được đến, hắn là lấy như thế nào khinh mạng thái độ ký xuống này trương gần như nhục nhã chi phiếu, sau đó tùy ý đem sự tình công đạo đi xuống. Hắn không cần chu toàn mọi mặt đi chú ý, tự nhiên có người có thể cảm nhận được hắn ý tứ, sau đó thỉnh ra tối có phân lượng người đến làm chuyện này. Dung gia tài đại thế đại, nhưng mà trên khối thổ địa này bọn họ treo chọc không nổi nhân cũng rất nhiều. Tỷ như hôm nay đến vị kia khách nhân, là trước đây Dung Lập Thành sách lễ trọng cũng không có phương pháp đi tới cửa bái phỏng quân đội đại lão, đối phương lại có năng lực vì con của hắn sự tình tự mình chạy một chuyến này, nghe ngữ khí, Dung Viễn thậm chí không biết là hắn lại đây. Chi phiếu, là vì cảm tạ hắn sinh dưỡng chi ân. Tuy rằng hắn trên thực tế vừa không có sinh cũng không có dưỡng, nhưng Dung Viễn chung quy có một nửa gen bắt nguồn từ hắn, hơn nữa cũng là Dung thị dòng họ cho hắn cung cấp ban sơ nơi che chở. Nhưng đối phương trong lời nói cũng phi thường rõ ràng ám chỉ, Dung Viễn sau này, cùng Dung Lập Thành, cùng Dung gia, cũng không có nửa điểm quan hệ. Nếu Dung thị không biết tốt xấu mà nói, tự nhiên sẽ có người cùng bọn họ không qua được. Đây là uy hiếp, cũng là cảnh cáo, hoặc là nói là thông tri. Đồng dạng không sai biệt lắm ý tứ mà nói Dung Lập Thành thực ra nghe qua vô số lần, nhưng hôm nay câu này lại bởi vì người nói chuyện thân phận mà có nặng trịch, có thể đập chết nhân phân lượng. Dung Viễn thanh danh phát triển không ngừng sau, một phương diện, Dung thị từng khiến Bảo Châu phủ bụi ngu xuẩn cùng vô tình để người cười nhạo cũng phỉ nhổ, một phương diện khác, có vài nhân lại cho rằng quá khứ đã qua đi, hơn nữa bởi vì bọn họ gia đi ra nhân vật như vậy mà đối này tràn ngập nhiệt tình cùng hảo cảm, vừa nhắc đến đây chính là Dung Viễn cái kia Dung gia, tùy theo mà đến đều là thán phục cùng tôn kính. Vì thế Dung thị càng thêm thái độ tích cực thừa nhận từng sai lầm, trải qua quan hệ xã hội bộ lập lại đóng gói mới đẩy ra sám hối chi thành khẩn đủ để đạt được bất luận kẻ nào lượng giải, tại tuyên truyền trung cũng có ý vô tình đột hiện ra loại quan hệ này, trải qua một đoạn thời gian thấp trầm sau, xí nghiệp kinh doanh rõ ràng xuất hiện tương đối lớn khởi sắc. Nhất là Dung Viễn trị liệu HIV virus lâm sàng thực nghiệm tiến triển thuận lợi tin tức truyền ra sau, Dung thị càng là có thể cảm thấy trong tối ngoài sáng khắp nơi nhượng bộ, nhất là một ít khó chơi chính phủ ngành đối với bọn họ đều so phía trước có vẻ khoan dung rất nhiều. Tin tức xã hội, rút dây động rừng, có thể suy ra, đương thực nghiệm thành công tin tức truyền bá ra về sau bọn họ có thể đạt được càng lớn lợi ích. Đây là một loại rất phổ biến thay tâm lý, rất nhiều người bởi vì không thể đem chính mình cảm tạ, oán hận, ấy nấy linh tinh cảm tình trực tiếp truyền đạt cho bản tôn, liền sẽ đem loại này cảm tình chuyển dời đến một thế thân thượng. Bởi Dung Viễn chữa khỏi bệnh Escher mà bởi vậy lấy được ít, hoặc bởi vì này sự kiện mà đối với hắn cảm thấy khâm phục người thường, là không thể trực tiếp tiếp xúc đến Dung Viễn, cho nên rất dễ dàng liền sẽ đem loại này hảo cảm chuyển dời đến cùng Dung Viễn quan hệ gần nhất Dung thị trên người. Mà hiện tại, bọn họ thu đến minh xác cảnh cáo, đến từ Dung Viễn cùng Đường Quốc cao tầng cảnh cáo. Dung Lập Thành mặt hắc như thiết. Này tuyên truyền sách lược, hắn ngay từ đầu thực ra là phản đối, hắn thật sự không mặt mũi bái đã buông tay nhi tử tiếp tục kiếm lời. Nhưng mà công ty không phải hắn một người công ty, có đôi khi, chẳng sợ hắn là tổng tài, cũng không thể không đối tập thể ý nguyện nhượng bộ. Mà hiện tại, hắn cảm giác mặt nóng cháy đau. Dung Lập Thành bưng lên đã lạnh thấu chén trà mạnh uống một ngụm, miệng đầy đều là lá trà chua xót hương vị. Hắn đem ly hung hăng ném xuống đất, thảm rất dày, khéo léo ly gốm trên mặt đất bính hai phát, cô lỗ lỗ lăn đến góc tường. Ngồi trên sofa nam nhân hai tay chống trán, có vẻ như vậy uể oải mà suy sút. Quỳ. Một lát sau không chiếm được trả lời, điện thoại đầu kia truyền đến mang theo vài phần nghi hoặc thanh âm, Dương Dương. Kim Dương nuốt nước miếng một cái, khô khốc hỏi, Tiểu Viễn. Ân. Hơi hơi nhướng lên giọng mũi, là rất quen thuộc cảm giác. Kim Dương môi giật giật, không biết nên nói cái gì, quen thuộc cảm tại, xa lạ cảm cũng tại, bọn họ rất lâu không có liên hệ, kia video mang đến khủng hoảng như cũ như bóng với hình, phía sau lưng mồ hôi lạnh thấu thấp. Qua thời gian rất lâu, hắn trì động chú ý tới, điện thoại bên kia bối cảnh âm tựa hồ có chút ồn ào hỗn loạn. Ngươi ở nơi nào? Hắn nhịn không được hỏi. À, Dung Viễn khẽ cười một tiếng, sau đó ống nghe trung truyền đến thanh âm đột nhiên trở nên càng thêm hỗn độn, như là hắn mở ra miễn đề, loạn thất bát tao thanh âm mạnh xông vào lỗ tai, Kim Dương không tự giác trật dưới đầu, cầm điện thoại lấy xa một chút, đang muốn nhíu mày, bỗng nhiên cảm giác kia bối cảnh âm có điểm quen tai. Rất nhiều người đang cười, rất nhiều người tại nói chuyện, giày cao gót đạp lên mặt đất phát ra thanh thúy tháp tháp thanh, nữ hài tử che miệng lạc lạc tiếng cười, chén rượu va chạm, guitar huyền thanh đứt quãng, giá trống hoành hoành hoành bị gõ được bất thành tiết tấu. Có điểm quen tai. Kim Dương đem tai nghe lấy được càng gần chút, dán microphone, hắn từ các loại trong thanh âm phân biệt ra một cũng không xa là giọng nam tại đối với microphone khàn cả giọng sướng nói, ngươi là ta nhất sinh yêu nhất nhân, dựa vào ngươi quá gần lại bị thương rất sâu, mê loạn linh hồn rối loạn chừng mực, ngươi lại giống một trận vô tình phong. Sau đó là một trận bỗng nhiên bùng nổ ha ha ha ha, hắn trước mắt rõ ràng được hiện ra kia một đám người cười đến tiền phủ sau hợp vô cùng vui thích bộ dáng. Kim Dương lập tức đứng lên kéo ra môn đi ra ngoài. Đem buồn vệ sinh ngoại đang muốn đẩy môn một nam nhân hoảng sợ, nhưng hắn căn bản không còn chú ý, sốt ruột cuốn quyết chạy đến tiểu ba đại sảnh, tầm mắt ở trong đám người nhanh chóng tìm kiếm. Trên vũ đài, hắn trung học đồng học Tưởng Hồng 39 nhướng mi nháy mắt sướng đi khang chạy giọng tình ca, thất tình lên mặt biểu tình thập phần khoa trương, đùa dẫn bọn họ ban luôn luôn tối cũ kỹ một mọt sách, ghi chú. Nam sinh. Mọt sách mặt đỏ tai hồng, không biết là uống nhiều vẫn là phá cái gì thần kinh, cư nhiên che mặt vặn vẹo eo, bắt chước tiểu nữ sinh làm nũng bộ dáng dậm chân một chút. Đà thanh đà khí kêu, ta không tin ta không tin. Dưới đài nhân tất cả đều cười điên rồi. Cho nên lúc này vừa không có cười cũng không có nhìn vũ đài nhân cũng rất dễ khiến người khác chú ý. Kim Dương rất nhanh liền tìm đến người kia, hắn lười biếng tựa vào quầy ba biên, rất tùy ý tư thế, phi thường xa lạ mặt, thấy hắn xem qua liền cười dương tay. Đạm nhạc tươi cười, còn có điểm không chút để ý, nhưng lại quen thuộc để người trong phút chốc cả người đều thả lỏng. Kim Dương từng bước đi qua, sau đó hung hăng đấm bờ vai của hắn, thở dài nói, ngươi a ngươi. Tuy rằng nói như vậy, nhưng hắn khóe miệng tươi cười căn bản là giấu đều không che được. Dung Viễn xoa nhẹ ra đời đau bả vai, liếc xéo hắn liếc nhìn, bất mãn nói, thời gian dài như vậy, ngươi liền này thái độ. Kim Dương xoa nhẹ đem tóc của hắn, bày nhanh nói, chờ, ta có cá nhân tưởng giới thiệu ngươi nhận thức. Dung Viễn nhìn hắn cước bộ thập phần nhẹ nhàng xuyên qua rậm rạp dày đặc đám người, tìm đến một ngồi ở nhất trương màu vàng nhạt kỹ trà biên nữ hài, cùng nàng thì thầm vài câu, sau đó tay cầm tay đi tới, trong thần thái là tràn đầy hạnh phúc cùng ngọt ngào. Đây là ta bạn gái, Liễu Đình. Đình Đình, hắn là ta tốt nhất bằng hữu. Kim Dương nói tới đây đột nhiên kẹt, bởi vì hắn lúc này mới phát hiện không biết nên như thế nào xưng hô Dung Viễn. Dung Viễn đứng lên, chủ động vươn tay, tiếp nhận câu chuyện nói, ngươi hảo, ta gọi Cốc Viễn. Kim Dương chớp mắt. Ngươi tên này đặt cũng quá tùy ý đi. Dung Viễn môi nhếch nhếch. Chẳng lẽ còn có người có thể nhận ra đến? Được rồi, ngươi thắng. Nhìn hắn cùng phía trước hoàn toàn bất đồng mặt, Kim Dương bất đắc dĩ thỏa hiệp. Xác thật, liền tính hắn hiện tại nói hắn gọi Dung Viễn, người khác cũng sẽ trở thành chỉ là trùng tên trùng họ mà thôi. Ngươi hảo. Liễu Đình nắm tay, mím môi cười, ngồi ở Kim Dương bên cạnh, sáng sủa con ngươi hảo kỳ đánh giá Dung Viễn. Nàng biết Kim Dương có rất nhiều bằng hữu, tại đại học thời điểm nàng đã biết chính mình bạn trai có bao nhiêu được hoan nghênh, chỉ là chưa từng có gặp qua hắn như vậy cao hứng như vậy chính thức theo nàng giới thiệu một bằng hữu. Tại nàng đánh giá Dung Viễn thời điểm, Dung Viễn ánh mắt cũng đối với nàng âm thầm đánh giá một phen, trung trưởng trà phát vừa vặn đến bả vai, hơi mang một điểm hướng vào phía trong co rút độ cong, một bên buông xuống đến, một bên vuốt đến sau tai, lộ ra mang ở trên tai một hình thức dạng khiết bối châu khuyên tai. Ánh mắt hắc bạch phân minh, màu quang thanh chính, quỳnh mũi chu thần, má hai bên mang điểm nhục, cũng không phải cái loại này phi thường cốt cảm nữ sinh. Nàng vóc dáng tại nữ hài trung xem như rất cao, chỉ sau Kim Dương thấp một chút nhi, mặt mang ô vuông trưởng mao y như cũ có vẻ chân rất dài. Dưới chân đạp lên theo kim chúc hoàng màu đen đoản dày. Dung Viễn ánh mắt chỉ lược tạm dừng một hai giây, liền đem trên người nàng mọi chi tiết đều ghi tạc trong đầu. Từ làn da, Tóc cùng trên ngón tay có thể nhìn ra được đến trải qua tỉ mỉ bảo dưỡng, cử chỉ yêu nhã, tươi cười khéo léo, gia đình điều kiện hẳn là rất không sai, từ đầu đến chân, đều là trung đẳng giới vị gì đó, cũng không tính rất quý, trọng điểm là thoải mái, hào phóng, mỹ quan. Nàng rất hiểu phải trang điểm, ở trong sinh hoạt hẳn là rất tinh xảo nữ hài, lại không trương dương, cũng không yếu ớt, trong ánh mắt nhìn ra được đến nàng tương đối kiên cường hơn nửa độc lập, cũng không bởi vì là nam nữ bằng hữu quan hệ liền đối Kim Dương thập phần ý lại, nhưng rất tôn trọng hắn ý kiến cùng hắn bằng hữu, im lặng ngồi ở một bên, không vội mà đặt câu hỏi hoặc là chấp nối, bảo trì tại một làm người ta thập phần thoải mái trên cự ly. Công đức 1388, tại người thường trung đã xem như tương đương cao, trọng yếu nhất là ánh mắt của nàng bao giờ cũng không tự giác rơi xuống Kim Dương trên mặt, bị hắn nhất cử nhất động tác động chính mình hỉ nộ ai ố, mà thú vị là bọn họ hai người còn giống như không có phát hiện điểm này. Dung Viễn khóe miệng lộ ra một mặt lơ đãng tươi cười, trong mắt có vài phần ấm áp chảy xuôi mà qua. Là hảo nữ hài. Tại Kim Dương chính mình cũng ngồi xuống thời điểm, Dung Viễn hạ giọng cười nói, cũng nâng ly, chúc các ngươi bạch đầu giai lão, bất ly bất khí. Còn cần nói? Kim Dương trả lời. Bên tai, Noa đã tích cực chủ động đem Liễu Đình thân thế bối cảnh đều tra xét để Triêu Thiên, thông qua ẩn hình tai nghe cùng hắn nói nhỏ nói một chuỗi dài, lấy nó bài tra công lực, cũng không có phát hiện cái gì rõ ràng chỗ bẩn. Ngược lại tra ra nàng thường xuyên đi Dung Viễn Bạch Kỳ chi nhất thành lập lưu lãng động vật thu dụng trạm bên trong làm tình nguyện viên, đối tiểu động vật lực tương tác rất mạnh. Vài phút xuống dưới, lấy Noa cái loại này súng máy như vậy ngữ tốc, Dung Viễn không khỏi biết Liễu Đình từ nhỏ đến lớn đại bộ phận sự, còn biết nàng cùng Kim Dương luyến ái quá trình. Nói lên, này hai người trung vẫn là Liễu Đình chủ động theo đuổi Kim Dương, này nữ hài mặt ngoài nhìn văn nhã trung mang theo vài phần ngạo khí. Trên thực tế thổ lộ cảm tình khi trắng ra mà nhiệt liệt, hành động quyết đoán lại nhanh chóng, nàng từng cùng Kim Dương nói, ta sợ bị ngươi cự tuyệt, cũng sợ sẽ bị ngươi cười nhạo, nhưng ta tối kinh hoảng là sẽ cùng ngươi bỏ qua, cho nên ta tình nguyện đánh cược một lần. Tháp. Dung Viễn khẽ gõ dưới tai nghe, đóng lại Noa lại nhảy lẩm bẩm, vốn thâm tình thổ lộ bị nó niệm đến mức như hài kịch. Bất quá lại nhìn Liễu Đình, Dung Viễn đã hoàn toàn không có vừa rồi cái loại này xa lạ cảm. Kim Dương cho hắn cùng Liễu Đình các muốn một ly số ghi không cao rượu cốc cai, nhìn thấy Dung Viễn trước mặt bày ly, lấy lại đây vừa thấy, cười nhạo nói, nước soda. Dung Viễn lười biếng nói, cồn sẽ ức chế trung khu thần kinh hệ thống, còn sẽ tổn thương đại não tế bào. Trọng yếu nhất là, lại không dễ uống. Chỉ là vì mặt mũi hoặc là thành nhân tượng trưng linh tinh gì đó mà đi uống rượu, vừa nhàm chán lại ngây thơ. Kim Dương thực ra cảm giác có chút rượu hương vị không sai, bất quá hắn không có như vậy phản bác, mà là nói, ta nhớ rõ, lần trước là ngươi yêu cầu ta với ngươi uống một chén. Có chuyện này. Dung Viễn nhớ lại phía trước phân biệt khi tình cảnh, biện giải nói, trước khác nay khác. Ta chính là từ lần trước trải qua trung hấp thu kinh nghiệm, mới cho rằng uống rượu là một kiện thuần túy ngược đãi chính mình sự. Được rồi. Kim Dương cười nói, kia nước soda hảo uống sao? Dung Viễn nhíu mày thở dài, không dễ uống. Kim Dương cắp một tiếng cười đi ra, nói vài câu, hắn bỗng nhiên liền cảm giác này phân biệt nửa năm giống như bị người chặt đứt như vậy, bọn họ tự hồ về tới từ trước. Hắn không hỏi tin tức trung cái kia Dung Viễn là sao thế này, cũng không có hỏi Dung Viễn như thế nào sẽ dịch Dung đi đến nơi này. Hắn chỉ là phát ra từ nội tâm hoan nghênh chính mình cửu biệt bạn thân, giống như bọn họ chưa từng có tách ra qua, lại vĩnh viễn sẽ không hỏi nhiều một câu. Dung Viễn nhìn một vòng hỏi, Chu Viên không ở, hắn sớm đã đem này tử ba trong đại sảnh người đều xem qua một lần, thấy được rất nhiều quen thuộc gương mặt, nhưng có vài nhân hắn giống như chưa từng có chú ý qua tên gọi là gì. Bất quá nếu Chu Viên cũng ở nơi này, hắn vẫn là có thể nhận ra đến. Người quên, nàng năm nay muốn tham gia thi đại học. Kim Dương nói, các nàng năm đều chưa qua hoàng liền bắt đầu một lần nữa lên lớp. Hiện tại khả năng còn tại thượng lớp học buổi tối đâu. Tử Bảo đem Kim Dương điểm rượu điều hảo đưa lại đây, đỏ vàng lam ta màu gốc phân tầng rượu dịch nhìn qua tựa hồ tản ra đường quả ngọt hương, Kim Dương đắc ý cùng Dung Viễn khoe ra một chút, sau đó uống một ngụm, nhìn qua thập phần hưởng thụ này mỹ vị. Dung Viễn trợn trắng mắt, sau đó đem chính mình nước soda trút căm phẫn uống một hớp lớn, mặt lập tức không tự giác nhăn lại đến, loại này khó có thể nuốt xuống hương vị hoàn toàn là tại tàn phá đầu lưỡi. Liễu Đình ở bên cạnh thấp giọng cười, tại nàng trong ấn tượng Kim Dương luôn luôn đều là khoan dung lại thành thục. Rất sẽ vì người khác suy nghĩ, chưa từng có gặp qua hắn như vậy tính trẻ con một mặt. Tuy rằng nàng tồn tại hiện tại giống như bị chính mình bạn trai quên, bất quá nàng không có bất mãn, mà là rất thản nhiên chống cằm trắc ngồi ở một bên nhìn Kim Dương, trong mắt thủy chung cười nhẹ. Đặt ở nàng trước mặt rượu cocktail, rượu dịch vàng ống, tối dưới đáy lắng động lại một mạt màu rượu vang, ly bên cạnh cắm một khỏa đỏ rực anh đào. Kim Dương chỉ biết là nàng thích nhất này một khoảng rượu cocktail, lại chưa hề biết nàng vì cái gì như vậy thích. Hàn huyên vài câu sau, Kim Dương nhìn như tùy ý hỏi, người có thể ở bên này đãi vài ngày. Hắn tưởng Dung Viễn có lẽ là tại nghiên cứu sở đãi phiền, cho nên tìm thế thân thay thế hắn lưu lại nghiên cứu sở. Bất quá thế thân bao giờ cũng không thể lâu dài, có lẽ vài ngày về sau liền muốn trở về. Quả nhiên, Dung Viễn nói, ngày mai ta liền đi. Hắn câu nói kế tiếp lại ra ngoài Kim Dương đoán trước. Đi trước bờ biển chuyển một vòng, sau đó viễn hành. Viễn hành? Đi chỗ nào? Kim Dương ngạc nhiên, Đường Quốc chẳng lẽ không đúng đem hắn giống Hy Thế Trân Bảo như vậy giấu ở nghiên cứu sở sao? Phóng ra đến đi dạo đã rất khó có thể tin tưởng, còn xa hành. Dung Viễn hàm hồ nói, dù sao rất xa, người hẳn là cũng không có nghe nói qua. Kim Dương ý thức được chính mình đại khái hỏi một không có khả năng được đến đáp án vấn đề, ngược lại hỏi, bên kia biết ngươi kế hoạch sao? Hắn hỏi là nghiên cứu sở, cũng chính là Đường Quốc chính phủ. Dung Viễn lắc đầu, hỏi ngược lại làm sao có khả năng cùng bọn họ nói. Dùng đầu ngón chân tưởng cũng biết không có khả năng đáp ứng. Kim Dương cơ hồ muốn nhịn không được bóp trán, hỏi, vậy ngươi hiện tại là? Chuồn em đi ra. Dung Viễn thuận miệng nói. Kim Dương thâm thâm thở dài, phá sầu tưởng, và nhất bị người khác phát hiện làm thế nào? Thật sẽ không từ anh hùng dân tộc biến thành truy nã phạm sao? Dung Viễn nhìn hắn cau mày, vô tình nói, yên tâm đi, ta đều an bài hảo, không ai phát hiện. Kim Dương nội tâm đang rít gào, nhưng biết khuyên bất động hắn, dứt khoát liền buông tay thao thao bất tuyệt khuyên bảo, hạ quyết tâm vạn nhất phát sinh ngoài ý muốn nên như thế nào thỉnh hắn tổ phụ hoặc là Đường huynh cứu vãn, vì có điều chuẩn bị, lại hỏi, ít nhất ngươi phải cùng ta nói, ngươi chừng nào thì trở về đi. Ít nhất nửa năm, dài nhất nha. Ta cũng nói không tốt, ngoài ý muốn không chỗ không ở, Dung Viễn sớm liền tính toán qua, từ địa cầu đến Tích Chu Tinh hàng hành thời gian qua lại đại khái là 4 tháng, lần đầu tiên đi, hắn không chuẩn bị ở bên kia thường trú, nhiều nhất đãi 1-2 tháng lý giải một chút cơ bản tình huống liền trở lại. Nhưng dù sao cũng là ngoại tinh vực, sẽ phát sinh cái gì cũng không đáng nói. Có lẽ đụng tới một đường hầm thời không, lại quay đầu thời điểm đã cảnh còn người mất cũng nói không chừng. Kia liền đừng đi. Kim Dương thiếu chút nữa muốn đem những lời này nói ra. Dung Viễn thái độ tại cố gắng biểu hiện thoải mái, nhưng mà Kim Dương có thể từ giữa cảm giác được một tia không xác định. Hắn ngữ khí, hắn trong ánh mắt, thậm chí ẩn ẩn toát ra vài phần vĩnh biệt hương vị. Nói cách khác, hắn tại lo lắng cho mình cũng chưa về. Nhưng mà Dung Viễn đáy mắt chỗ sâu cái loại này ánh sáng đem Kim Dương mà nói tất cả đều đổ tại trong cổ họng. Chờ mong, hưng phấn, cho dù là chết, hắn cũng sẽ mừng rỡ này sở. Kim Dương mặt trầm xuống đến, chung quanh lập tức giống như lâm vào trầm mặc. Nơi khác như cũ huyên náo đến mức để người hận không thể không trưởng lỗ tai, chỉ có nơi này như là một mình cách ly ra một phương yên tĩnh thiên địa. À, từ nào đó trong ghế lô, đột nhiên truyền đến một trận thê lương tiếng thét chói tai, thanh âm sắc nhọn cơ hồ có thể đâm rách nóc nhà. Cái loại này sợ hãi hoàn toàn không phải thấy một con chuột cái gì có thể so sánh tương đối. Tất cả mọi người không tự giác đình chỉ động tác, chỉ có không có tư tưởng máy móc còn tại truyền phát tràn ngập rung động cảm âm nhạc. Mọi người theo tiếng thét chói tai truyền đến phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một quần áo không chỉnh nữ hài lão đảo bò lết từ bên trong bò đi ra, trước ngực dính một mảnh vết máu. Nàng lung tung bắt lấy một người, xả hắn quần áo lại khóc lại kêu gọi tử. Chết người. Hắn chết. Nhất thời một đám người đều hét trầm lên. Tử vong sẽ không để người như vậy khủng hoảng, nhưng nữ hài trên người vết máu cùng nàng kinh hoảng lại khiến loại này sợ hãi phóng đại vô số lần. Rất nhiều người vội vàng bận rộn hướng lối ra dũng mãnh lao tới, trong lúc nhất thời bốn phương tám hướng giống như đều là xô đẩy thủ cùng lộn xộn tiếng bước chân. Kim Dương vội vàng bảo vệ Liễu Đình, lại vừa quay đầu lại, lại phát hiện Dung Viễn đã không thấy. Chu Vân Trạch tại đã bị cảnh sát phong tỏa quán rượu bên trong đổi tới đổi lui tìm kiếm manh mối, nơi này còn duy trì sự phát khi nguyên dạng, chỉ là lúc ấy khách nhân đã tất cả đều chạy sạch. Chỉ có Kim Dương cùng số ít người chủ động lưu lại, xem có thể hay không cung cấp phá án manh mối. Đẩy đến ghế, vỡ tan cốc thủy tinh, đầy đất trái cây sấy khô, lùng tung ném xuống đất giày cao gót, vậy tóe rượu trên mặt đất làm thành có chút dính ướt dấu vết. Bỗng nhiên, Chu Vân Trạch ánh mắt ngưng động, đội bao tay, từ quầy ba bên trên cầm lấy một trang nửa ly nước soda ly. Hết chương 170. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.